Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, trước khi ta đổi ý, Tiêu đại ca, còn là theo chân ngài đáng tin cậy, đợi hội chúng ta liền đi cái kia tam đại linh thú một trong. Cổ Thương Ưng, ra tay, Cổ Thương Ưng, rất là ưa thích đi ngủ, tại nó dưới tay trộm cái kia huyết vụ thảo. Nghĩ đến lại dễ dàng bất quá, các ngươi muốn nghe từ ta mệnh lệnh, tam đại linh thú, một khi có gió thổi cỏ lay đều có thể được bừng tỉnh. Lấy thực lực của chúng ta, có thể không đủ để cùng nó chống lại. Nói xong về sau, Tiêu Hạo Nhiên xoay người rời đi, Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ hắn thật đúng là bị người xem thường nữa nha. Thực lực chứng minh, không phải ngoài miệng nói một chút, mà là hành động, hắn không có thời gian cùng Tiêu Hạo Nhiên so đo. Này phiến sơn lâm tổng hợp thí luyện, quy củ hắn đã sớm rõ ràng, muốn lấy được huyết vụ thảo, đơn độc đi siêu tập, là chậm nhất, toàn bộ sơn lâm, có ba đầu linh thú, cái này ba đầu linh thú chung quanh, là huyết vụ thảo số lượng nhiều nhất địa phương, muốn tại huyết vụ thảo về số lượng thoát dĩnh mà ra, tiến đến cái này ba đầu linh thú phụ cận đánh cược một lần, là lựa chọn thích hợp nhất, ba đầu linh thú, không một dễ trêu, mỗi một đầu. Đều là đạt đến khai linh cảnh đệ cửu trọng thực lực. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người định dùng trộm phương thức, tiếp cận ba đầu mạnh nhất linh thú, lấy phải tính lượng càng nhiều huyết vụ thảo. Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên, mục tiêu đồng dạng là ba đầu linh thú bên trong một đầu. Hóa Sơn Viên, một đi ngang qua đi, Tô Giả thấy được các nơi tranh đấu, một viên huyết vụ thảo, cũng cực kỳ có khả năng dẫn tới một trận huyết chiến. Tô Giả hết thảy coi thường. Thẳng đến mục tiêu, cuối cùng, hắn đi tới sơn lâm vách núi, Hóa Sơn Viên, một đầu cự đại có một trượng lớn nhỏ viên hầu, xếp bằng ở gió lạnh bên bờ vực, cái mông bên cạnh, hiện đầy cái này huyết vụ thảo, chưa động thủ, xuất hiện sàn sạt gió thổi cỏ lay, Tô Dạ bất động thanh sắc, hai người các ngươi, theo một đường, có thể hiện thân đi, Tô Dạ, ngươi còn đây là to gan lớn mật, chỉ là hai người, dám tới đây trộm huyết vụ thảo. Hai đạo mỉa mai âm thanh âm vang lên, chính là Tô Dạ quen thuộc Yến Truy Phong cùng Hàn Nhân Kiệt. Nhìn thấy hai người này, Tô Dạ cười lạnh, lại là Đường Mạc Ly chỉ huy các ngươi tới a. Ha ha, xem ra hai người các ngươi là quên lần trước vết sẹo. Yến Truy Phong cùng Hàn Nhân Kiệt nghe đây, ánh mắt bên trong không khỏi là hiện lên một tia vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh, Yến Truy Phong liền hận được nghiến răng nghiến lợi, "Tô Dạ, chúng ta là đấu không lại ngươi." Bất quá chúng ta đều có thể không cùng ngươi chính diện giao thủ. Chúng ta chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, nhường ngươi không cách nào lấy được cái này huyết vụ thảo. Đủ để, Tô Dạ nghe đây, cười nhạo nói, có ý tứ, các ngươi ninh lấy chính mình cũng không vào nội viện, cũng muốn tới tìm ta gây phiền phức. Hàn Nhân Kiệt hung tợn nói, Tô Dạ, chúng ta tiến nội viện sự tình, tự có Đường Mạc Ly cho chúng ta giải quyết, còn ngươi, hắc hắc, ngươi cái này con cóc. Còn nghĩ cá chép hóa rồng, tiến nhập nội viện, ngoan ngoãn bên ngoài viện đem một cái phế chó đi. Tô Dạ nghe đây, khinh thường cười một tiếng, kéo dài thời gian của ta. Các người cũng đánh giá quá cao chính mình, nó lưu loát quay người, thậm chí không có nhìn nhiều hai người một chút. Chợt, Diệp Yêu Liên ngăn ở Tô Dạ phải qua trên đường. Ha ha, Tô Dạ, người cũng quá tự đại chút đi, nhường Diệp Yêu Liên đối phó chúng ta. Người nghĩ rằng chúng ta tới tìm ngươi phiền toái. Hội không có chút nào chuẩn bị à? Yến Truy Phong gương mặt dữ tợn, một thanh tản ra kinh người linh lực trường đao, xuất hiện tại nó chi thủ. Diệp Yêu Liên nhìn xem cái này thanh trường đao, đôi mắt yên tĩnh, hào không dao động, linh khí a, Đường Mạc Ly vì đối phó thiếu chủ, thật đúng là nhọc lòng, bất quá đáng tiếc, các ngươi lấy là, chỉ có các ngươi có à? Cổ tay nàng nhẹ nhàng lật một cái, một thanh màu tím linh khí chi kiếm. Đồng dạng hiện ra tại nó trong tay thon, ngươi cũng có linh khí. Yến Truy Phong bỗng nhiên thất sắc, Tô Dạ chắp tay sau lưng, bình tĩnh đi tới Hóa Sơn Viên trước. Trộm, cái này Hóa Sơn Viên nhạy bén vô cùng, trộm có thể không dễ dàng như vậy. Tô Dạ cũng không nghĩ như thế phiền toái. Giống, Hóa Sơn Viên đã thấy Tô Dạ, đứng dậy đập ngực, rừng cây rung động, hiện ra man lực, nó không nói lời gì. Một quyền chớp mắt hướng phía Tô Dạ đập xuống. Linh thú tại khai linh cảnh lúc, hội hiện ra ra mạnh ra nhân loại rất nhiều man lực. Khai linh đệ cửu trọng linh thú, danh bất hư truyền, Tô Dạ nhẹ nhàng nói nhỏ, đối mặt một quyền này, hắn cấp tốc hiện ra ra ngự hỏa quyết, quanh thân, quý ngọn lửa màu xanh lam hiện ra, hóa thành một đạo bích chướng, chặn lại Hóa Sơn Viên một kích, chợt, từ đó rút ra ra một đoàn, nhắm chuẩn Hóa Sơn Viên cánh tay, vèo bay đi, ngao ngao, Hóa Sơn Viên được Tô Dạ dùng ngự hỏa quyết một kích đánh trúng. Đau nhè răng trợn mắt, bất quá cũng rất mau khôi phục lại, đau đớn biến thành phẫn nộ, từng quyền có thể xưng cuồng oanh loạn tạc một dạng hướng phía Tô Dạ đập xuống. Tô Dạ thấy đây, hơi híp mắt lại, trầm thấp nói, phổ thông ngự hỏa quyết, không giải quyết được cái này Hóa Sơn Viên, xem ra, chỉ có thể dùng ta căn cứ cái này ngự hỏa quyết đăng phong tạo cực tự sáng tạo võ kỹ. Mai Hoa Tam Lộng, đây chính là hắn tự sáng tạo võ kỹ danh tự. Hắn năm ngón tay một nắm, thao túng xuống, ba đạo hỏa diễm, giống như hoa mai một dạng, tại trong không khí lộng lẫy múa, ba đạo hỏa diễm những nơi đi qua, đạo đạo tàn ảnh, bát không rõ, được Tô Dạ đùa bỡn lô hỏa thuần thanh, bay múa xuống, xem cái kia Hóa Sơn Viên đầu óc choáng váng, đột nhiên, ba cái hỏa diễm lấy lôi đình tốc độ, trực tiếp xuyên suốt Hóa Sơn Viên hai mắt, phốc phốc, phốc phốc, ba đóa màu lam hoa mai chi hỏa, tại chỗ xuyên qua Hóa Sơn Viên ánh mắt, đánh chết tại chỗ, cũng tạm được, cái này, Mai Hoa Tam Lộng, không có khiến ta thất vọng, lại làm một chút bổ sung, này võ kỹ, liên liên có thể xem như hoàn thiện, Tô Dạ đối với cái này tự sáng tạo võ kỹ hiện ra. Coi như hài lòng, Hóa Sơn Viên cái chết, tiếp đó, liền là siêu tập huyết vụ thảo, đã không còn này linh thú uy hiếp, phụ cận huyết vụ thảo, toàn bộ được Tô Dạ bỏ vào trong túi, nói đến, Diệp Yêu Liên nên đã đem hai người kia giải quyết mới đúng. Tô Dạ lông mày ngưng tụ, đã nhận ra mấy phần không giống bình thường, hiện tại, vẫn không có động tĩnh, Tô Dạ nghi hoặc xuống, bước ra bước chân, quay người trở về, Diệp Yêu Liên, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này, liên đới Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong hai người, trọn vẹn 6 tên ngoại viện học viên, đem Diệp Yêu Liên vây công ở cùng nhau. Tô Dạ lúc này mới giật mình, Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong, lấy Diệp Yêu Liên năng lực giải quyết, không cần tốn nhiều sức, nhưng hiện tại, nhưng lại xuất hiện 4 cái tiếp viện. Diệp Yêu Liên đau khổ trèo chống lâu như vậy, đã tình trạng kiệt sức, bây giờ nó chỉ dựa vào ý chí tại kiên trì. Không, nàng còn phải kiên trì. Nàng, là bởi vì Tô Dạ mà chiến. Nhưng mà, nó thân thể đã có chứa chỗ vết thương. Tiên huyết chảy ngang, hoàn toàn đạt đến cực hạn. Lung lay lắc lư, đã muốn mới ngã xuống đất. Nhưng lúc này, Tô Dạ đột nhiên xuất hiện. Tại Diệp Yêu Liên trước khi té xuống đất, ôm vào trong ngực, thiếu chủ, Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ nhếch, nhìn thấy Tô Dạ lúc, rốt cục yên lòng, nhìn xem Diệp Yêu Liên mang có thương thế bộ dáng, Tô Dạ hai mắt hiện lên một tia sát ý, nếu như hắn không xuất hiện, Diệp Yêu Liên chỉ sợ, còn hội kiên trì như vậy xuống dưới. Tô Dạ, ngươi rốt cục đi ra a? Yến Truy Phong bình tĩnh vừa nói đạo. Tô Dạ ngẩng đầu, một đôi mắt lãnh nhược xương lạnh, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, tại ta thay đổi chủ ý trước. Cút, đăng bởi, chương 22, thân nhân duy nhất Diệp Yêu Liên hiện tại cái này tình huống. Hắn không có thời gian để ý mấy người, chỉ tốt cái trước, mới là mấu chốt, bất quá, Yến Truy Phong, hiển nhiên đem cảnh cáo của hắn, xem như gió thoảng bên tai. Tô Dạ, ngươi cho là ngươi là ai? Ngày hôm nay, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, muốn đi vào nội viện, bớt làm nằm mơ ban ngày. Yến Truy Phong nụ cười, điên cuồng mà tùy ý. Bọn hắn 6 người đội hình, có thể đánh tan Diệp Yêu Liên, đồng dạng cũng không sợ Tô Dạ. Ngự Thiên Thần Hoàng Chiêu Lơ Tô Dạ mắt như nhu thủy, đối với Diệp Yêu Liên nói, trước ở một bên ủy khuất một lát, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Diệp Yêu Liên trắng bệch khuôn mặt suy yếu, nàng cố nén đau đớn, gian nan đứng dậy, ngã xuống một bên trên hòn đá. Tô Dạ quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam, ba đạo hoa mai chi hỏa tại nó thân thể quanh thân hiện lên hiện ra. Lên, Yến Truy Phong thanh sắc câu lệ, hắn biết đối phó Tô Dạ không thể lực lượng một người, tất phải được tất cả mọi người xuất thủ. 6 người chớp mắt xuất thủ, nhưng sau một khắc lại là một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tay của ta cầm đầu phía trước nhất ngoại viện học viên, một cánh tay hoàn toàn được cái kia ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa, bùng cháy xuống, cơ hồ phế đi. Chợt, Tô Dạ Mai Hoa Tam Lộng những nơi đi qua, siêu siêu siêu, một đám lửa đập trúng một người, còn như quỷ mị, giống như u linh, không cách nào ngăn cản. Những thứ này ngoại viện học viên, đại đều chẳng qua khai linh cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng thực lực. Mà hắn Tô Giả, khai linh cảnh đệ bát trọng, cộng thêm thần thể tư chất, cùng Mai Hoa Tam Lộng loại này tự sáng tạo võ kỹ. Đối phó 6 người này, lại có thể đáng là gì? Những người này đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp hắn Tô Giả. Thực lực, hắn hội khiến cái này người biết, cái gì gọi là nghiền ép đồng dạng thực lực. Tiếng kêu thảm thiết không có ngừng. Ba cái được Mai Hoa Tam Lộng đánh trúng học viên, ngã trên mặt đất đau đớn lăn lộn, muốn đem hỏa diễm dập tắt mà không thể. Yến Truy Phong mắt thấy đảo mắt thoáng chốc, chính mình dựa vào tự hào nhân số, liền hoàn toàn không chịu nổi một kích được Tô Giả phá hủy. Trong lòng, rốt cục biến thành hoảng loạn lên. Tô Giả, ngươi dám? Yến Truy Phong khẩn trương lắc một cái. Ngươi lấy là, ta nhường ngươi lăn, là tại nói đùa với các ngươi sao? Tô Giả vung tay lên, hung hăng nói, ba đạo hỏa diễm, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng phía Yến Truy Phong bả vai, đột nhiên oanh kích mà đi, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Yến Truy Phong cánh tay trái, mở mấy cái huyết động, phanh phanh phanh xuống, toàn thân run rẩy hai xuống, hôn mê đi qua, chỉ còn lại cái cuối cùng Hàn Nhân Kiệt. Hàn Nhân Kiệt còn chưa lấy lại tinh thần, lúc này, Tô Giả đã đi tới nó trước người, nắm lấy nó cái cổ, đem nó hung hăng giơ lên. Tô Giả, không muốn, chúng ta có thể là đồng học, chúng ta trước kia là đồng học a. Hàn Nhân Kiệt cầu khẩn hô, đồng học. Tô Giả châm chọc cười một tiếng, hắn cho Hàn Nhân Kiệt hai lần cơ hội, nhưng đối phương có thể từng chân quý qua, tổn thương Diệp Yêu Liên, nghĩ phế đi hắn Tô Giả, khi đó nó có thể từng niệm qua đồng học hai chữ. Phốc phốc, Tô Giả nắm Bích Lam Vô Cực Hỏa, một trường vỗ đánh vào Hàn Nhân Kiệt trên thân thể. Phốc, tiên huyết bão táp, Hàn Nhân Kiệt bay ngược ra mấy trường. Tô Giả biết, hắn giết người, 6 người, chết mấy cái, hắn không rõ ràng, rời khỏi phẫn nộ, giết người là cảm giác gì. Hắn không có thời gian đi phẩm vị, Tô Giả chỉ biết là, mất đi, là chuyện thống khổ nhất, mà vì để tránh cho mất đi, hắn cái gì đều có thể làm. Ta đến xem, Tô Giả trước tiên đi tới Diệp Yêu Liên bên cạnh, Diệp Yêu Liên sắc mặt trắng bệch, hiển thị rõ suy yếu. Tô Giả nhìn qua xuống, Phương mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì đáng ngại, tổn thương không nặng, lại cũng không nhẹ, đây cũng chính là hắn phẫn nộ nguyên nhân chỗ. Trên người hắn dự trữ có một ít dược thảo, là tổng hợp đại so trước đó, lo trước khỏi họa dùng tiền mua, hiện tại chính có đất dụng võ. Tô Giả nhìn xem Diệp Yêu Liên, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng suy nghĩ sâu xa, nếu như khi đó, hắn chưa từng xuất hiện, Diệp Yêu Liên còn hội một mực tiếp tục đánh sao? Đáp án là biết, ánh mắt của đối phương bên trong không có lùi bước, không có nhu nhược, đau đớn, đổ máu, thậm chí là tử vong, đều không thể ngăn cản. Tô Giả lúc này mới ý thức tới, Diệp Yêu Liên mặc dù không thích ngôn ngữ, nhưng chấp nhất lên, giống là một thanh không gãy bất nạo đao. Tại hắn kinh nghiệm xử lý xuống, Diệp Yêu Liên thương thế rất nhanh khôi phục lại. Thiếu chủ, Diệp Yêu Liên uể oải ý thức thanh tỉnh lại, nàng áy náy cúi đầu xuống. Thiếu chủ, là ta liên lụy ngươi. Tô Giả không có nhìn đối phương, mà là nhìn lên bầu trời sáng nguyệt, ngữ khí trầm trọng. Yêu Liên, Diệp Yêu Liên thân hình dừng lại. Ngươi cũng đã biết, ngươi là trên cái thế giới này ta thân nhân duy nhất. Tô Giả thanh âm lộ vẻ đặc biệt yếu ớt. Cái thế giới xa lạ này, hắn còn có bao nhiêu thứ trải qua được ly khai, về sau hào hào quý trọng chính mình sinh mệnh, dù là không tiếc hết thảy, dù là gặp phải ngăn trở cùng thống khổ, cũng muốn hào hào còn sống, coi như là vì ta. Tô Giả trùng điệp nói. Diệp Yêu Liên thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tô Giả cặp kia nghiêm túc ánh mắt, nàng biết thế giới này nàng đã không có người khác. Nửa ngày rất nhanh kết thúc, Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên đúng hạn trở về, lại hồi diễn võ trường thời điểm nhân số đã thiếu một nửa, tổng hợp thí luyện trong núi rừng đồng ý cho phép đánh nhau, dễ dàng tha thứ tử thương, quy tắc vô cùng tàn khốc. Hiển nhiên, có một bộ phận cũng ngã xuống trong núi rừng, có thể bình yên từ đó đi ra, đều là tinh nhuệ. Đợi gặp thời thần không sai biệt lắm lúc, do Hoàng Thiên Hổ đứng ra, uy nghiêm mà nói, các ngươi, làm theo trình tự, đem huyết vụ thảo bên trên giao ra đi. Từng cái ngoại viện học viện lần lượt đứng ra ngoài, Trần Phong Tiếu, một viên huyết vụ thảo, Lục Dũng, ba cái huyết vụ thảo, lúc này, Tiêu Hạo Nhiên, 21 mai huyết vụ thảo. Một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng vì đó kinh hãi. Dù sao, 21 mai huyết vụ thảo, số lượng đã lấy nghiền ép chi thế, siêu việt mỗi người, liền ngay cả Mộ Dung Nam, cũng sờ lên chùm râu. Ngoài viện, vẫn còn có chút hạt giống tốt, chỉ có Tần Ngưng một người, yếu ớt ngồi trên ghế, kéo lấy quai hàm, tâm sự nặng nề, nàng, không có khả năng quên cái bóng lưng kia, ngày nghĩ đêm nghĩ, tất cả đều là cái bóng lưng kia, tuy nói được lấy đi linh giới, nhưng được người cứu tính mệnh, một viên linh giới, đưa cho đối phương, cũng không có gì, nàng kinh diễm là đối phương, giải khai nàng nhiều năm như vậy tại trên con đường tu luyện tổn thương bệnh. Cái này cao nhân, đến cùng là ai? Bóng lưng, hay là bóng lưng? Đến cùng ai bóng lưng? Có thể cùng cái kia hồn khiên mộng nhiễu ký ức hình bóng ăn khớp nhau. Đồng thời, phía dưới thời gian, cũng bởi vì Tiêu Hạo Nhiên, mà biến được nhàm chán. Bởi vì Tiêu Hạo Nhiên thành tựu quá kinh diễm, tận dưới không ít người, cao nhất cũng liền lấy được 7-8 cái số lượng huyết vụ thảo. Càng nhiều, một cái đều không có, cùng Tiêu Hạo Nhiên so sánh, tạo thành rõ nét khác biệt. Một mực đến Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên, Diệp Yêu Liên cổ tay khẽ đảo, một viên lại một viên huyết vụ thảo hiện lên hiện tại Hoàng Thiên Hổ trước mặt. Hoàng Thiên Hổ xem xét xuống, bỗng dưng kinh hãi, liên đới toàn trường cũng ẩn ẩn ngược lại hút miệng khí lạnh. Diệp Yêu Liên, 25 mai huyết vụ thảo, làm sao có thể nhiều như vậy? Diệp Yêu Liên siêu việt Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Hạo Nhiên đồng dạng con ngươi co rụt lại, hắn nhưng là tập kết nhiều người lực lượng, trộm gần một nửa, Cổ Thương Ưng, bên người huyết vụ thảo, mới tới 20 số lượng, nữ nhân này là làm được bằng cách nào? Tô Giả, người huyết vụ thảo đâu? Hoàng Thiên Hổ biểu lộ lại nhìn về phía Tô Giả, bỗng nhiên nhếch miệng lên, Tô Giả chắp tay sau lưng, đứng dậy, cái này là của ta, Tô Giả nói ra. Hoàng Thiên Hổ lúc đầu xem thường, bởi vì hắn có thể xác định, Tô Giả không hội lấy được quá nhiều huyết vụ thảo, dù sao, hắn nhưng là an bài không ít người, tiến đến kéo dài Tô Giả thời gian. Thế nhưng là, đợi được Tô Giả cái kia một nắm lớn huyết vụ thảo triển hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn ngay cả lời, đều có chút cũng không nói ra được. Sao, sao lại thế? Hoàng Thiên Hổ rung động lời nói run rẩy. Đăng bởi, chương 23, Tô Giả, thực lực chân chính, Hoàng Đại Sư, thế nào? Không đến mức tỉnh phòng không ra ngoài đi. Tô Giả ngữ khí giống như băng xương, có quan hệ cái kia bốn cái bất thình lình xuất hiện. Tiếp viện Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong người, đến tột cùng là xuất từ ai chi thủ? Hắn hơi động não, liền có thể nghĩ ra được. Hoàng Thiên Hổ nắm chắc quả đấm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. 48 cái, bốn chữ từ trong miệng nhả ra. Là như vậy gian nan, Ngự Thiên Thần Hoàng trailer. Cái gì, sao lại thế? Dạng này một con số sinh ra đằng sau, lấy được, là nhiều lắm người vô ý thức ý nghĩ như vậy, Tô Giả cũng không nghĩ tới, còn có như vậy cao số lượng, lúc đó trở về vội vàng, tiện tay cùng Diệp Yêu Liên một làm phân phối, chính mình lưu chút, bảo đảm hai người bọn họ có thể tiến nội viện, cũng chưa có để ở trong lòng. Mộ Dung Nam cũng là hít vào một hơi, lại còn có Hắc Mã, Tiêu Hạo Nhiên, bọn hắn học viện một mực tại trong quan sát, về phần Tô Giả, từ đầu đến cuối không có tiếng tăm gì a. 48 cái, hắn là làm được bằng cách nào? Rất nhiều người, nghĩ chi không thông, Hoàng Đại Sư, ta cảm thấy được Tô Giả trên thân, có rất nhiều kỳ quặc. Đông đảo kinh hãi âm thanh bên trong, một người đột nhiên từ trong đám người đứng ra, người này, chính là Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm, đã tỏa đạch đệ nhất hắn, được một người siêu việt coi như xong, hiện nay, lại được Tô Giả nghiền ép tàn khốc như vậy, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Phải biết, hắn mới đầu còn xem thường Tô Giả, xem đối phương như không khí. Hoàng Thiên Hổ phi thường vui lòng nhìn thấy hiện dưới một màn. Tiêu Hạo Nhiên, kỳ quặc, ý của ngươi là? Tiêu Hạo Nhiên hung tợn nói, cái này Tô Giả, mọi người đều biết, trước đây không lâu báo danh, vẻn vẹn chỉ là khai linh cảnh đệ tứ trọng thực lực mà thôi. Không tệ, Hoàng Thiên Hổ lập tức phụ họa, muốn lấy được nhiều như vậy huyết vụ thảo, nhất định phải cùng tam đại linh thú chính diện va chạm. Biện pháp đơn giản nhất liền là cùng đồng bạn phối hợp. Một dẫn một trộm, đại gia, ta nói không sai chứ? Tiêu Hạo Nhiên lại đạo, không ít người nhao nhao gật đầu. Tiêu Hạo Nhiên lạnh lùng nói, vô luận là dẫn hay là trộm, cũng nhất định phải cùng linh thú sinh ra chính diện ma sát. Có ai cảm thấy lấy chỉ là một cái khai linh cảnh đệ tứ trọng thực lực ra hòa, có thể làm được chút? Hắn cũng làm không được. Tô Dạ như thế nào làm đến? Kiểu nói này, xác thực có kỳ quặc. Khai linh cảnh đệ tứ trọng, làm được bằng cách nào? Nên không sẽ dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đi. Hoàng Thiên Hổ càng nghe càng vui vẻ. Tô Dạ, ngươi có lời nào có thể nói? Tô Dạ bất đắc dĩ nói. Tốt, ta ẩn giấu đi một chút thực lực. Kỳ thật ta chân thực cảnh giới đã đạt đến khai linh cảnh đệ lục trọng. Hắn không quá hy vọng bại lộ chính mình. Tất cả thực lực, hoang đường, Tiêu Hạo Nhiên hùng hổ dọa người. Khai linh cảnh đệ lục trọng liền có thể làm được đây hết thảy rồi. Tô Dạ, người muốn nói láo cũng sớm biên độ cao sáng một điểm. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta có một môn võ kỹ, tu luyện đến hóa cảnh, chẳng lẽ cũng phải cùng ngươi nói một chút hay sao? Hóa cảnh võ kỹ, Mộ Dung Nam khẽ giật mình, nhìn chung quanh một tuần hỏi thăm, việc này có thể thật sự. Một bên Mộc trưởng lão vội vàng nói, việc này thật sự, cái này Tô Dạ học viên, thật có một môn võ kỹ, tu đến hóa cảnh độ cao. Mộ Dung Nam nghe đây, sờ lên chùm râu, cảm thấy kinh hãi. Hoàng Thiên Hổ mắt thấy hướng gió không đúng, lập tức con ngươi đảo một vòng, hỏi, Tiêu Hạo Nhiên, ngươi cảm giác được là chuyện gì xảy ra? Hóa cảnh võ kỹ, Tô Dạ, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Hoàng Đại Sư, ta cảm thấy được, Tô Dạ nhất định dùng cái gì nhận không ra người thực lực để thăng chi pháp. Có thể trong ngắn hạn tăng cường thực lực, cùng kỳ cụ thể cảnh giới không hợp, cùng chúng ta thi đấu quy củ cũng đồng dạng không hợp. Tiêu Hạo Nhiên thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên quát, ta đề xuất, dùng hóa linh đan, trước thanh trừ nó thể nội hết thảy dược vật hiệu lực. Lại dùng huyền linh cổ thạch, khảo thí hắn thực lực cảnh giới, như thế, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Hoàng Thiên Hổ lập tức xoay người nói, viện trưởng, ta cũng thấy được đề nghị này không tệ. Tô Dạ kẻ này miệng đầy nói bậy, căn bản không có mấy câu có thể tin, lợi dụng hóa linh đan hóa đi nó thể nội hết thảy đan dược chi lực. Lại tiến hành huyền linh cổ thạch tiến hành kiểm trắc, không thể thích hợp hơn. Mộ Dung Nam trầm tư bớt cho phép, chư vị cảm thấy thế nào? Cái này, không ít trưởng lão cũng cầm không ra ý kiến. Lúc này, trên đài lại có một người thong dong nói, Tô Dạ thực lực, ta cũng thấy được kỳ quặc. Kiểm trắc một trầu, xác thực phù hợp, người nói chuyện, chính là Đường Mạc Ly. Tô Dạ có được tuyệt tài thiên phú, nàng tuyệt không tin, Đường Mạc Ly thần thể thiên phú. Không ít người biết được, nó mới mở miệng, cấp tốc không ít người đứng ra phụ họa, lấy dùng cái này lấy lòng với nó, ta cũng thấy được Tô Dạ có vấn đề. Hoàng Nguyên Kỳ, cũng ở trong đó liệt kê, Mộ Dung Nam đồng dạng muốn nhìn một chút Tô Dạ thớt hắc mã này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cũng tốt, vàng thật không sợ lửa. Hoàng Đại Sư, ta nghe nói ngươi vài ngày trước luyện chế ra một nhóm hóa linh đan. Liền đang tốt lấy ra đi. Hoàng Thiên Hổ nghe đây, cầm ra một viên hóa linh đan. Ra lệnh, Tô Dạ, ngoan ngoãn kiểm trắc đi. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này hóa linh đan tiện nghi Tô Dạ, bất quá chỉ cần có thể đem Tô Dạ đánh về nguyên hình. Đầy đủ, Tô Dạ không có gian lận. Hắn không tin, Tô Dạ trên dưới đánh giá một chút chất lượng đồng dạng hóa linh đan. Chậc chậc hai xuống, Hoàng Đại Sư, ngài xác định, cái này hóa linh đan, tới bao nhiêu hắn ăn bao nhiêu. Hóa linh đan chủ yếu tác dụng là khu trừ thể nội những đan dược khác gia trì hiệu quả. Mà dù sao là đông đảo thiên tài địa bảo tập kết luyện chế mà thành. Tại tu vi mà nói, trăm lợi mà không có một hại, có cái gì không xác định, ngươi nên không hội không dám đi. Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói, Tô Dạ nhếch miệng lên, châm chọc cười một tiếng, có gì không dám, một viên hóa linh đan dược, được hắn quả quyết nuốt xuống, đi vào huyền linh cổ thạch bên này đi. Hoàng Thiên Hổ ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, Tô Dạ đi lại bình tĩnh, đi tới huyền linh cổ thạch bên cạnh, tay, thuần thục đặt ở huyền linh cổ trên đá, ung dung cho thấy cái kia ngọn lửa màu xanh lam, chợt, một trường, trực tiếp đánh vào lên, cái này huyền linh cổ trên đá, đột nhiên tạo nên lục đạo gợn sóng, đại biểu cho Tô Dạ thực lực, đã đạt đến khai linh cảnh đệ lục trọng, không có nói láo, thấy đây. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào nhau nhau nghị mà nói bên trong. Tô Dạ thực lực, không có hư giả, hóa linh đan dùng cũng dùng. Hoàng Đại Sư, còn có lời gì có thể nói? Tô Dạ dò hỏi, Hoàng Thiên Hổ không cách nào tiếp thụ cục diện này. Hắn ác thanh nói, viện trưởng, cái này Tô Dạ dùng thủ đoạn có phần là cao minh. Ta đề xuất dùng lại lần nữa hóa linh đan, đồng thời điều động càng cao cấp hơn Nguyệt Linh Trì, tới khảo thí hắn thực lực. Mộ Dung Nam ngưng trọng suy nghĩ, cuối cùng quyết định, tốt, liền dùng Nguyệt Linh Trì, lại làm kiểm nghiệm một lần. Hoàng Thiên Hổ được lệnh, mừng rỡ trong lòng, lại cầm ra một viên hóa linh đan, đưa cho Tô Dạc, lại phục dụng một lần. Hoàng Thiên Hổ quát, lần này, hắn nhất định phải nhường Tô Dạc lộ ra nguyên hình. Tô Dạc nhếch nhếch miệng, rất vui vẻ, Hoàng Đại Sư, một viên có đủ hay không? Không đủ ta lại dùng nhiều mấy cái. Hoàng Thiên Hổ kém chút khí bể phổi, cái này một viên không biết phải trả ra đại giới cỡ nào luyện chế. Tô Dạc làm bộ đậu ăn, Tô Dạc đi theo Hoàng Thiên Hổ, nghênh ngang, đi tới một Nguyệt Linh Trì bên cạnh. Hoàng Thiên Hổ gương mặt dữ tợn, Nguyệt Linh Trì, có thể nói là Thiên Bắc Học Viện cao cấp nhất kiểm trắc tù pháp. Chỉ cần nắm tay để vào trong đó, thực lực như thế nào, lập tức liền hội được kiểm trắc đi ra. Nếu như nói huyền linh cổ thạch còn có thể làm ngụy trang. Như vậy Nguyệt Linh Trì trước mặt, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là phí công vô dụng. Tay bỏ vào, Hoàng Thiên Hổ rét lạnh đạo, Tô Dạc không quan trọng, tay vươn vào ao bên trong, chợt, ao chi linh thủy, dung nhập Tô Dạc linh lực, ao nước, đột nhiên tạo nên đạo đạo gợn sóng, một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, lục đạo. Tô Dạc nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyệt Linh Trì quả nhiên lợi hại, muốn lại giữ lại thực lực, đã không được sao, bảy đạo, cuối cùng, tám đạo, trọn vẹn tám đạo gợn sóng, đột nhiên sinh ra, toàn trường yên tĩnh, tám đạo gợn sóng, Tô Dạc thực lực, đúng là, khai linh cảnh đệ lục trọng sao, đăng bởi, chương 24, Tần Ngưng Thành khẩn dĩ nhiên không phải. Tám đạo gợn sóng, đại biểu Tô Dạc thực lực, đã đạt đến khai linh cảnh đệ bát trọng, rung động, lặng ngắt như tờ. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ kiểm trắc một vòng lớn, đổi hai loại phương pháp, phục dụng hai cái hóa linh đan, không ít người là muốn nhìn một chút Tô Dạc cho cười, nhưng mà lại không nghĩ tới, càng kiểm trắc, Tô Dạc thực lực ngược lại càng mạnh, đây là có chuyện gì? Nguyệt Linh Trì là không thể nào phạm sai lầm, lẽ ra tiểu tử này nên lộ ra nguyên hình, có thể tiểu tử này, sao, làm sao đến khai linh cảnh đệ bát trọng? Mộ Dung Nam sờ lên chùm râu, nổi bật cảm thấy thú vị, còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu gia hỏa này, lúc trước, cũng ẩn giấu đi thực lực, khai linh cảnh đệ bát trọng, mới là nó thực lực chân chính a. Ngoại viện có loại này hắc mã, hắn đồng dạng cảm giác được tương đương kinh hãi. Tô Dạc chậm rãi chuyển mắt, đối mặt Hoàng Thiên Hổ. Hoàng Đại Sư, lần này kiểm trắc chính là không phải hay là không quá chuẩn a? Muốn hay không lại nhiều cho ta mấy cái hóa linh đan? Ta dùng nhiều mấy cái, nói không nhất định liền đem ta chân thực tiêu chuẩn ép ra ngoài rồi. Hoàng Thiên Hổ nhìn xem Nguyệt Linh Trì, há hội nghe không ra Tô Dạc trong lời nói đùa cợt. Hắn nắm chặt nắm đấm, hỏa đại mong muốn xuất hiện, hắn bỏ ra hai cái hóa linh đan, cùng các loại nhân tình thảm trọng đại giới, đổi lấy, lại là Tô Dạc cái kia đệ bát trọng kinh khủng cảnh giới. Ngươi, ngươi ẩn giấu thực lực. Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói, Tô Dạc chắp tay sau lưng, Hoàng Đại Sư, tranh tài quy định tựa hồ cũng không nói, không thể ẩn giấu thực lực, đúng không, ta vô ý bại lộ, kết quả ngươi không nên ép ta. Hoàng Thiên Hổ, á khẩu không trả lời được, Tô Dạc, một trận thành danh, vạn chúng chú mục, bất quá, hết thảy còn chưa kết thúc, ầm ầm, một đạo quái vật khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Chư vị, quét sạch lúc, phát hiện hóa sơn viên thi thể, còn có những thứ này, đều là trong núi rừng tụ thương chưa về học viên. Phù chấp sự cùng một đám người mới tiến đến Sơn Lâm sửa sang lại nội viện trưởng lão trở về. Hóa sơn viên cự đại thi thể, liền an tĩnh như vậy nằm thẳng tại mỗi người trong tầm mắt. Nhưng rất nhiều người, cũng không thể tin được trước mặt một màn. Khai linh cảnh đệ cửu trọng hóa sơn viên, cứ thế mà chết đi. Ai giết, Tô Dạc, đầu này hóa sơn viên, là ngươi giết, một cái trưởng lão hỏi. Bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới, tự nhiên là vừa rồi triển lộ ra thực lực Tô Dạc. Không tệ, Tô Dạc bình tĩnh đáp lại, toàn trường, chỉ nghe được, tê, trận trận thanh âm, thế mà hết thảy sáng tỏ, Tô Dạc có được khai linh cảnh đệ bát trọng thực lực. Cộng thêm hóa cảnh võ kỹ, giải quyết một đầu hóa sơn viên, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Mộc trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, sự tình sáng tỏ, càng khiến người ta rung động, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạc thong dong quay người, Tiêu Hạo Nhiên, ngươi còn cảm giác được kỳ quặc sao? Nếu có chỗ nào vẫn không rõ, đều có thể lại cân nhắc như thế nào? Tiêu Hạo Nhiên á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói, mặt đỏ tới mang tai. Hôm nay hắn triệt để thành một trận trò cười, một cỗ cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Thời khắc này Tô Giả bình tĩnh nhìn xem phía trên Đường Mạc Ly, một chút đối mặt, nhường Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên. Được Tô Giả nhìn như vậy lấy, nàng cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa này, rõ ràng là một cái không thể tu luyện phế vật. Vì sao, hội nhảy lên thành là khai linh cảnh đệ bát trọng cao thủ. Tô Giả lạnh lùng liếc nhau một cái Đường Mạc Ly, là khiêu khích, là địch ý, tâm tình của hắn rất tồi tệ. Không phải vừa rồi phát sinh đây hết thảy đưa đến, mà là Lâm Mộng vậy mà chưa từng xuất hiện nơi này. Quan sát hắn khảo hạch, Lâm Mộng không có chứng kiến hắn hôm nay hết thảy, nhường trong lòng hắn lộ vẻ thiếu ít đi rất nhiều đồ vật. Tô Giả nhẹ nhàng thở dài, quay người về tới trong đám người. Đúng là hắn quay người lúc Tần Ngưng trong lúc vô tình hướng phía này phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đến tột cùng ở đâu? Trong lòng của nàng đọc lấy hai cái này từ. Đối với hiện tại chuẩn bị chịu chú mục Tô Giả, nàng nhiều nhìn thoáng qua, chính là cái này nhìn nhiều một chút, cái kia xoay người kiên định bóng lưng, cùng nàng gắt gao nhờ bóng lưng, lẫn nhau nặng chồng ở cùng nhau. Tần Ngưng ngây người bất động, như là được thiểm điện đánh trúng vào một dạng. Hoàng Thiên Hổ, công bố một trầu thành tích cuối cùng đi. Mộ Dung Nam Đạo, Hoàng Thiên Hổ không có cam lòng, từ trong hàm răng chen ra mấy chữ. Hạng nhất, Tô Giả, không thể nghi ngờ kết quả. Hạng 2, Diệp Yêu Liên. Hạng 3, Tiêu Hạo Nhiên. Hạng 4, Từng Đạo Thanh Âm tuyên bố. 10 hạng đầu người, có thể phá nghiên cứu đề bạt là nội viện đệ tử. Hoàng Thiên Hổ nói ra, Tô Giả cùng Diệp Yêu Liên, không thể nghi ngờ thành là lần so tài này lớn nhất hắc mã. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Giả, cũng có mang không cam lòng cùng hâm mộ. Trước đây không lâu, Tô Giả thậm chí ngoại viện cũng lộ vẻ như vậy không đáng chú ý. Bây giờ lại nhảy lên, thành là nội viện học viên, lấy sáng chói kiệt xuất thành tựu, thoát dĩnh mà ra. Liền tại Hoàng Thiên Hổ tuyên bố sau đó, cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời Tần Ngưng đột nhiên đứng dậy, điều này làm cho Mộ Dung Nam một mặt kinh ngạc, không khỏi tiến ra đón. Tần Ngưng công chủ, ngài. Tần Ngưng không để ý tới sẽ, trong mắt không còn bên cạnh vật, trực tiếp đi tới ngoại viện học viên trong đám người. Không có người biết nàng muốn làm gì. Đặt chân định xuống lúc, Tần Ngưng nói lời kinh người, nói ra, tên của ngươi, gọi Tô Giả. Nàng chi nhãn thần chỉ, chính là Tô Giả. Rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Giả, Tần Ngưng, tại gọi Tô Giả. Tô Giả được Tần Ngưng nhìn xem, đã là trong lòng kinh ngạc nhảy một cái, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nói ra, Tần Ngưng tiền bối, có gì chỉ giáo. Tần Ngưng không có gấp nói chuyện, mà là xem kỹ, dò xét, mắt không chớp nhìn xem Tô Giả. Nàng dò xét, lộ vẻ không thể tưởng tượng, nhìn xem tiền thân, lại nhìn xem phía sau, tựa hồ muốn toàn phương vị, đem Tô Giả quan sát cái nhất thanh nhị sở. Càng là như thế tinh tế xem xét, Tần Ngưng liền càng phát cảm giác được, Tô Giả, cùng ngày đó cái thân ảnh kia vô hạn ăn khớp, nhưng nàng không xác định, bởi vì khi đó nàng, ý thức uể oải, ngươi gần nhất, có thể đi qua Thiên Thu Phong. Tần Ngưng mở ra đôi mắt đẹp, Tô Giả nào dám thừa nhận, đi nói qua sẽ cùng tại nói cho đối phương biết hôm đó người chính là mình. Hắn gọn gàng dứt khoát mà nói, Tần Ngưng tiền bối ý tứ vãn bối không rõ, Thiên Thu Sơn, vãn bối rất ít tiến đến, gần nhất càng là không có đi qua. Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, biểu lộ nghiêm nghị, chẳng lẽ, đúng là ảo giác, dù sao, vị cao nhân nào, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy. Tần Ngưng công chủ, ý của ngài là, Mộ Dung Nam liên tục tiến lên chờ lấy, hỏi thăm một hai. Tần Ngưng hít thở dài, có chút thất lạc, nàng không chịu từ bỏ. Há mồm nói ra, vài ngày trước, ta tại Thiên Thu Phong cùng người giao thủ, từng thân chịu trọng thương, may mắn được quý viện một vị cao nhân xuất thủ cứu. Ta lúc ấy nhớ được lại quá là rõ ràng, này vị cao nhân, thân có Thiên Bắc Học Viện ngoại viện lệnh bài, ta biết ân nhân vui thật thấp điều, nhưng Tần Ngưng, chỉ nghĩ báo đáp ngày đó ân cứu mạng. Tần Ngưng mỗi một câu, cũng lộ ra vô hạn thành khẩn, đó là một loại thật sự có tâm báo đáp sốt ruột. Nhưng lại khổ tìm không được chính chủ sầu bi. Nàng đã quyết định, một ngày không thành, vậy liền 10 ngày, 10 ngày không thành, liền 100 ngày, đăng bởi, chương 25, ai có ý kiến một câu lại một câu. Thái độ thành khẩn, Tô Giả cũng sắp không nhịn nổi trong lòng xúc động, muốn đứng ra nói cho Tần Ngưng, ngày đó cứu nàng người, đúng là mình, bất quá rất nhanh, Tô Giả liền tỉnh táo nói với chính mình, tuyệt đối không thể quá mức lỗ mãng. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ ngày đó hắn cứu là cứu được đối phương. Nhưng mà đến cùng là thế nào cứu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn đối với Tần Ngưng đến cửa ải huyệt vị, xoa nhẹ trọn vẹn nửa canh giờ. Nơi đây huyệt vị vị trí, vừa có khéo hay không, ngay tại nàng ngực chỗ, nửa canh giờ a, nhưng có trời mới biết nữ nhân này có phải hay không ghi hận trong lòng. Muốn nơi này cố ý nắm chặt ra bản thân, tìm hắn để gây sự. Vững vàng, tất phải được vững vàng mới được. Đến lúc này, một đám người Thiên Bắc học viện người, đã hoàn toàn mê mang. Không biết, nhà mình ngoại viện học viên bên trong, vẫn tồn tại cứu được Tần Ngưng độ cao người. Tần Ngưng nhìn khắp bốn phía, phát hiện không một người mở miệng, chỉ có Sở Sở động lòng người bỏ qua từ bỏ. Bất kể như thế nào, ân nhân chi ân tình, Tần Ngưng cũng ghi nhớ tại tâm. Nếu như ngày khác ân nhân cải biến chủ ý, còn xin tại nửa năm sau, đi Thiên Cấm Các, Tần Ngưng, hội tại nơi đó, chờ ân công, nói xong về sau, Tần Ngưng không do dự nữa, phất tay áo rời đi, Mộ Dung Nam muốn giữ lại, lấy nó cao siêu thực lực bám lấy mà đi, nhưng mà đuổi kịp, lại vẻn vẹn một đạo vô hình chi phong, tốt một lần xôn xao công phu, mới tại nội viện trưởng lão chấp sự quản lý xuống, dần dần an tĩnh lại. Vu chấp sự nhìn xem những thứ này ngoại viện học viên. Các ngươi những thứ này khảo hạch tiến nhập nội viện học viên. Đi theo ta đi, 10 tên ngoại viện học viên, ôm trong lòng tâm tình kích động, hộ tống Vu chấp sự, tiến nhập trong nội viện. Vu chấp sự, phân biệt là Tô Dạ bọn người, an bài chỗ ở, mỗi người chỗ ở, tất cả đều là một gian tiểu viện, bất luận là cảnh sắc hay là trang trí, đều muốn so với dĩ vãng tại ngoại viện lúc, mạnh ra rất nhiều. Ngày mai, tại Kinh Long Bảng chỗ tập kết, tới lúc đó, sẽ có nội viện học viên, cùng các ngươi giảng thuật một chút quy củ của nội viện. Vu chấp sự ném xuống lời này, liền liền đột nhiên rời đi. Tô Dạ bọn người, lần lượt nơi này được xuống, chờ một đêm, ngày thứ hai, một đám người ngoại viện học viên, đi tới, Kinh Long Bảng, chỗ tập hợp, Tô Dạ, Diệp Yêu Liên, Tiêu Hạo Nhiên, cũng tại, Kinh Long Bảng, không ít học viên đều là rõ ràng. Này bảng là một tấm bia đá, trên tấm bia ghi lại toàn bộ nội viện học viên bài danh, khắp cả nội viện ý nghĩa, cũng tương đương khắc sâu. Học viên tập kết hoàn tất thời điểm, mấy tên thân mang nội viện phục sức thanh niên nam tử, chắp tay ngạo nghễ đến, là học viên cũ, tiếng nghị luận du dương vang lên, mấy tên học viên cũ nhìn xem Tô Dạ 10 người, trên khuôn mặt, phần lớn là cao cao tại thượng khinh thường, trong đó người cầm đầu, khuôn mặt lãnh ngạo nói. Ta là nội viện học viên cũ, Chu Hằng Vũ, bây giờ tâm tình tốt, tới cùng các ngươi nói một chút quy củ của nội viện. Nhớ kỹ cho ta, tiến nhập nội viện, không có nghĩa là các ngươi liền thân phận tôn quý, từ ngoại viện bò lên mà thôi. Dù là tiến vào nội viện, tư chất tại cái kia để đó, vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Nếu như thông minh một chút, cũng đừng thí đồ đem thân phận của chính ngươi, cùng chúng ta nói nhập là một. Lời này nhường một đám người ngoại viện học viên trên mặt tức giận, lại không dám phát tiết. Thấy được chưa, Kinh Long Bảng bên trên bài danh 20 vị trí đầu 6 tên, tất cả đều là đạt đến cố nguyên cảnh độ cao, mỗi một cái cũng có thiên tư trác tuyệt chi tài, các ngươi đời này cũng đừng muốn so. Chu Hằng Vũ ngữ khí lạnh lùng, Tô Dạ một mực tại nhìn xem Kinh Long Bảng phía trên Đường Mạc Ly, vài cái chữ to in dấu thật sâu khắc ở danh sách 5 vị trí đầu. Đường Mạc Ly có được thần thể thiên tư, quả nhiên lợi hại a, vẻn vẹn thời gian một năm, tiến nhập nội viện, từ một người bình thường, thành là nội viện 5 vị trí đầu chi tồn tại. Tô Dạ âm thầm nói nhỏ, hắn lại nhìn xuống đi, Lâm Mộng lão sư, thình lình cũng ở trong đó, chỉ là bài danh tại 13 tên. Chu Hằng Vũ lúc này khoanh tay, lười biếng nói, ta Chu Hằng Vũ, bài danh Kinh Long Bảng, 48 tên, còn các ngươi những thứ này vừa tiến nội viện. Bài danh loại chuyện này, liền sớm làm đừng suy nghĩ, các ngươi còn không có tư cách vào này Kinh Long Bảng. Chu đội trưởng, hay là sớm làm cùng bọn hắn nói một chút chính sự đi. Một bên học viên cũ không có hảo ý cười nói, Chu Hằng Vũ đồng dạng nhếch miệng rét lạnh cười một tiếng. Phàm là tiến nhập nội viện học viên, đều phải tiến hành thanh lý sơn lâm, nuôi nấng linh thú nhiệm vụ. Những thứ này, các ngươi nên biết, mấy tên ngoại viện học viện không thể phủ nhận, đều gật đầu. Các ngươi hiện tại tiến đến Lăng Vân Các, nơi đó chấp sự sẽ dành cho các ngươi công cụ, nói rõ cụ thể sự tình thích hợp. Chu Hằng Vũ phất phất tay, chỉ huy mệnh lệnh, Một đám người học viên ngưng lông mày, lẫn nhau nghị luận, bọn hắn cũng không phải ngu muội. Một tên hình thể to con da đen học viên đứng dậy. Chu sư huynh, chúng ta mặc dù xuất thân ngoại viện, nhưng quy củ hay là hiểu được. Chúng ta những thứ này học viên mới tiến vào nội môn. Muốn trễ hơn nửa năm, mới có thể đi vào đi thanh lý sơn lâm an bài công việc đi. Yêu a, vẫn rất minh bạch, tốt a, cũng trách ta quên cùng các ngươi nói. Các ngươi lần này thanh lý sơn lâm làm việc, là giúp chúng ta nhóm này học viên cũ làm. Chu Hằng Vũ dứt khoát triển lộ ra lạnh lùng sắc mặt. Rõ ràng suy cười lên, giúp các ngươi làm, dựa vào cái gì? Các ngươi khi chúng ta những thứ này ngoại viện học viên dễ khi dễ sao à? Cái này cường tráng học viên nghiến răng nghiến lợi, quét sạch nhiệm vụ, nếu như dễ dàng như vậy làm lời mà nói, cũng không hội nửa năm mới luận một lần. Tô Dạ đối với vị này cường tráng học viên, có mấy phần ấn tượng, người này tên là Mạc Bình Sơn, tính cách ngang ngược, là một cái khổ tu hạng người. Ta chính là cảm giác được các ngươi những thứ này ngoại viện học viên dễ khi dễ. Như thế nào, dám luận bàn hai chiêu à? Chu Hằng Vũ nhếch nhếch miệng, Mạc Bình Sơn trên mặt bất khuất, cất bước đứng ra, có gì không dám, tốt, rất tốt, đừng trách sư huynh ta không nhường ngươi, ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Chu Hằng Vũ cười khẩy, ăn ta một cái hổ đói chảo. Mạc Bình Sơn phẫn nộ cực hạn, Chu Hằng Vũ một tiếng cuồng tiếu, trực tiếp tựa như tia chớp vọt ra ngoài. Tốc độ như thiểm điện, võ kỹ, huyễn ảnh thiểm, lấy lại tinh thần lúc, Chu Hằng Vũ trực tiếp một kích, đập vào Mạc Bình Sơn phần bụng, làm được Mạc Bình Sơn con ngươi co vào, phản ứng cũng không kịp phản ứng, lúc này bay ngược mà ra, miệng nhả tiên huyết, đám người người thất kinh, Mạc Bình Sơn thế nhưng là khai linh cảnh đệ lục trọng tồn tại. Một chiêu cũng đỡ không nổi, bọn hắn ai có thể cùng những học viên này đối đầu. Các người ước hiếp chúng ta làm việc coi như xong, còn đem Mạc huynh đả thương. Các người liền không sợ chúng ta cáo trạng đạo sư, nói cho các người biết vi phạm nội viện quy tắc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ học viên quát lớn. Quy tắc, hắc hắc, các người xem ra còn thật không rõ à. Mạnh được yếu thua, mới là nội viện quy tắc. Chu Hằng Vũ bảo trì không sợ hãi. Tô Dạ nhìn thoáng qua Mạc Bình Sơn, lắc đầu, là Mạc Bình Sơn chính mình đáp ứng luận bàn. Nói ra cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, các ngươi còn ai có dị nghị a? Chu Hằng Vũ liếm môi một cái, ngữ khí tàn nhẫn, chúng ta đồng ý Chu sư huynh đề nghị, tiến nhập nội viện, trong bang viện sư huynh làm việc, là hẳn là, tại rằng co thời điểm, Tiêu Hạo Nhiên đứng dậy, trên mặt nịnh nọt, đối với Chu Hằng Vũ là đủ kiểu cung kính, là Tiêu sư đệ a. Tiêu sư đệ tại ngoại viện tiếng tăm lừng lẫy, chúng ta nghe nói qua, hiện tại đến xem. Tiêu sư đệ quả nhiên thức thời, chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng chúng ta, dường như tiêu sư đệ nhân tài như vậy, chúng ta ăn thịt, sẽ cho ngươi lưu chén cháo. Chu Hằng Vũ hơn người một bậc cười nói, Tiêu Hạo Nhiên vội vàng ứng xuống, nàng hai cái tùy tùng, cũng là lập tức đứng ra, đối với Chu Hằng Vũ bọn người một mặt cười lấy lòng. Lựa chọn khuất phục, đã các ngươi cũng không có ý kiến lời mà nói, về sau nguyên một năm quét sạch việc vặt, cũng do các ngươi thay thế. Chu Hằng Vũ thoải mái cười to, nghe đây, một đám người học viên trên mặt vẻ giận dữ, những thứ này học viên cũ được đà lấn tới, nguyên một năm việc vặt quét sạch, bọn hắn đem không có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian tu luyện. Nhưng mà, Tiêu Hạo Nhiên cũng nhanh như vậy chịu thua đáp ứng, bọn hắn lấy cái gì cự tuyệt, ta có ý kiến, lúc này, vốn là giữ im lặng Tô Dạ, bỗng nhiên hời hợt nói, đăng bởi, chương 26, ngoại viện lão đại Chu Hằng Vũ lên tiếng cười nói. Ngươi có ý kiến, buồn cười, ngươi lại tính là thứ gì? Ai đồng ý, ngươi nhường ai đi là đủ. Hắn Tiêu Hạo Nhiên, lúc nào có thể đại biểu chúng ta 10 người rồi? Tô Dạ lười biếng nói. Tiêu Hạo Nhiên một bên lạnh lùng mà nói. Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ đem chúng ta toàn bộ ngoại viện học viên cũng kéo xuống nước sao? Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ngự Thiên Thần Hoàng Taylor, ta chỉ biết là, ngươi muốn theo người làm chó. Chính ngươi đi. Đừng luôn mồm đại biểu chúng ta ngoại viện học viên, trừ bọn ngươi ra ba đầu đồng ý, ngươi xem còn có ai đáp ứng. Đúng, ta nhớ được ngươi tại ngoại viện thời điểm, a rất trương hoành a. Tô Dạ lạnh giọng nói, có ít người, liền là hiếp yếu sợ mạnh. Nghe Tô Dạ lời mà nói, Tiêu Hạo Nhiên giận tím mặt, hắn, cái kia là co được giãn được. Hắn tức giận nói, Chu sư huynh, cái này Tô Dạ tại ngoại viện lúc liền cuồng vô cùng. Ta cảm thấy được. Ngài có cần phải cho hắn biết một trâu, quy của nội viện, Bằng không mà nói, có ít người cũng không biết trời cao đất rộng. Tô Dạ vui nở nụ cười. Cái này Tiêu Hạo Nhiên thật là ghê gớm. Mượn Chu Hằng vũ đao tới đối phó hắn. Tô Dạ, nha, ta nhớ ra rồi. Là lần so tài này hạng nhất. Quái lạ như thế tùy tiện. Chu Hằng vũ khinh thường cười cười. Tại trong mắt của hắn, ngoại viện đệ nhất cùng ngoại viện thứ 10 không có gì khác biệt. Các huynh đệ, các ngươi nói, những thứ này ngoại viện học viên không phục, nên làm cái gì? Chu Hằng vũ khoanh tay, vui vẻ hỏi thăm về tới. Đương nhiên là đánh tới hắn phục. Ha ha, những thứ này ngoại viện học viên tiến vào nội viện, thật sự coi chính mình liền là nội viện người. Chỉ có từ vừa mới bắt đầu, thiên tư nhận nội viện tán thành, đề bạt là nội viện học viên người, mới thật sự là nội viện người. Những thứ này nội viện học viên, không có người để mắt ngoại viện cất nhắc lên học viên. Thiên tư của bọn hắn có tuyệt đối chênh lệch. Chu Hằng vũ lãnh ý cười nói, Tô Dạ, ngươi muốn thật là có can đảm lượng, đều có thể tới luận bàn một châu. Như thế nào? Luận bàn, vô vị, Tô Dạ đơn giản trả lời. Ha ha ha, làm sao, ngươi không dám? Chu Hằng vũ được một tấc lại muốn tiến một thước, khiêu khích lên, không dám, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, đánh thắng ngươi, ta có chỗ tốt gì? Vẻn vẹn nhàm chán luận bàn. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng thời gian rất nhiều. Tô Dạ nhún vai, Chu Hằng vũ nheo mắt lại hiện lên phong mang, chợt trầm thấp cười nói. Thế nào, ngươi còn nghĩ hạ điểm tặng thưởng, cược chút gì? Tô Dạ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Hằng vũ trên cổ treo một cái hàn ngọc dây chuyền. Tựa hồ dự mưu đã lâu nói, nếu như ta thắng, đầu này hàn ngọc dây chuyền ta muốn, cùng, về sau không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Hắn đã sớm quan sát được sợi dây chuyền này, chỉ là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc. Sợi dây chuyền này là kiện bí bảo, với hắn mà nói tuyệt hảo bí bảo. Hàn ngọc dây chuyền, Chu Hằng vũ hơi biến sắc mặt, đây chính là hắn tổ truyền bảo bối. Nhưng mà nghĩ lại một nghĩ, hắn sẽ thua bởi Tô Dạ. Hừ, ta đáp ứng ngươi, chẳng qua nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi tại ta viện tử trước, quỳ một tháng nữa, đánh chửi tùy ý ta xử trí. Chu Hằng vũ ngang ngược không thôi, tàn nhẫn, dữ tợn. Tô Dạ bình tĩnh như thường, tốt, không có vấn đề, ha ha, lại có trò hay để nhìn. Rất nhiều học viên cũ ồn ào, mà đông đảo học viên mới thì là lo lắng nhau nhau. Có thể đi vào Kinh Long bảng trước 100, kém cỏi nhất cũng là khai linh cảnh đệ bát trọng thực lực. Còn Chu Hằng vũ, càng là không thể nghi ngờ, có được khai linh cảnh đệ cửu trọng tiêu chuẩn. Hai người lần lượt đứng ra. Chu Hằng vũ bẻ bẻ cổ, nói ra, đánh bại ngươi, một chiêu này đủ để. Võ kỹ, huyễn ảnh thiểm, Chu Hằng vũ dưới chân hung hăng dẫm mạnh, thân hình như như quỷ mị, huyễn ảnh trùng điệp, thân pháp như gió, đi thẳng tới Tô Dạ trước người, liền muốn cho Tô Dạ một đòn mãnh liệt, nhưng Tô Dạ cách làm xác thực vô cùng đơn giản, bích lam vô cực hỏa, khai, hỏa liễm mở ra khai xuống, hình thành phòng ngự. Nhưng cái kia Chu Hằng vũ bỗng nhiên thất sắc, vội vàng lui ra phía sau, kinh ngạc nhảy một cái gì hỏa diễm, hắn ngửi được ngọn lửa này nguy hiểm, không dám tùy tiện tiếp cận. Chu sư huynh huyễn ảnh thiểm, bị chặn, đây chính là chúng ta nội viện võ kỹ, huyễn ảnh trùng điệp, thân pháp vô hạn quỷ mị. Tô Dạ lúc này nghênh đón phản kích, mai hoa tam lộng cấp tốc triển khai, tầng tầng xuống, cùng Chu Hằng vũ thân pháp giống nhau, hóa thành đạo đạo ảo ảnh. Cái này xem Chu Hằng vũ hoa mắt, nhìn chung quanh xuống, thậm chí phân tích không ra Tô Dạ hỏa diễm đến cùng ở nơi nào. Không tốt, Chu Hằng vũ đã lượn quanh choáng phương hướng, nàng phía sau đột nhiên nóng lên, cái kia ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp đốt cháy nàng thân thể. Làm được Chu Hằng vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, quỷ hiếp sói gào lên. Chợt, Tô Dạ theo sát tiến lên, đốt hỏa diễm thiêu đốt tay, tại chỗ đem Chu Hằng vũ nhấn ngã xuống đất. Đợi được đốt nàng khắp cả người vảy tổn thương lúc, Tô Dạ Phương mới đứng dậy dừng tay, đem hỏa diễm tán đi. Ngươi dây chuyền là của ta. Tô Dạ tay vồ một cái, đem cái này đọng ở Chu Hằng vũ trên cổ dây chuyền lấy xuống. Ta hàn ngọc dây chuyền. Chu Hằng vũ khí khẽ đảo mắt, hôn mê bất tỉnh lên. Các ngươi ai còn nói ra suy nghĩ của mình sao? Tô Dạ lãnh đạm mắt nhìn Chu Hằng vũ những người hầu kia. Những thứ này tùy tùng xem xét Chu Hằng vũ cũng bị đánh khắp cả người vảy tổn thương. Thực lực bọn hắn kém xa Chu Hằng vũ, nào dám cùng Tô Dạ đấu. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nói, Tô Dạ, ngươi sẽ từ từ biết nội viện cao thủ lợi hại. Nói xong, liền liền mang theo Chu Hằng Vũ rời đi. Một đám người học viên thấy đây, đều mừng rỡ bộc lộ. Quá tốt rồi, rốt cục được cứu, ta cảm thấy được. Những thứ này nội viện học viên căn bản xem thường chúng ta, những thứ này từ ngoại viện đi lên học viên, chúng ta được tập kết cùng một chỗ, không thể để cho bọn hắn khi dễ. Một người học viên đề nghị, lúc này, Mạc Bình Sơn đứng dậy, kiên nghị mà nói, lại nói có đạo lý, nhưng vẻn vẹn tụ họp lại cũng không đủ. Chúng ta tất phải được tôn sùng một người, khi chúng ta người đầu lĩnh, rất nhiều người, trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô Dạ, ta đề cử Tô Dạ. Mạc Bình Sơn lau đi khóe miệng tiên huyết, Tô Dạ, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta nhóm này học viên mới lão đại. Chúng ta, nhất định tôn ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta cũng là, những thứ này học viên mới đều phải cúi đầu. Bọn hắn vừa rồi đã bị Tô Dạ thực lực chiết phục. Cùng theo Tô Dạ, mới có thể không chịu khi dễ. Các ngươi cái này, Tô Dạ có chút đau đầu. Cự cũng không phải, đồng ý cũng không phải. Nửa ngày đằng sau, hắn mới đồng ý xuống tới. Tốt, a, ta liền làm các ngươi lão đại. Bất quá, các ngươi muốn không bị khi phụ, tất phải được ngoan ngoãn sách nghe ta. Thu những học viên này, với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Mạc Bình Sơn chém đinh chặt sắt mà nói. Hôm nay ta Mạc Bình Sơn gặp phải khuất nhục, chỉ hận thực lực mình không đủ. Từ hôm nay, ta nguyện cùng theo Tô Dạ lão đại ngươi. Tốt, nhưng trước đó, Tô Dạ lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên bọn người. Tiêu Hạo Nhiên bị Tô Dạ như thế xem xét, toàn thân dùng mình một cái. Đăng bởi, chương 27, Ngân Tuyết thành chủ. Tô Dạ lạnh căm căm nói. Tiêu Hạo Nhiên, ta nhớ không lầm, vừa rồi các ngươi đã đáp ứng cho Chu Hằng Vũ làm việc nhi đi. Hiện tại còn ở lại chỗ này làm gì? Nếu đáp ứng, liền được đến nơi đến chốn. Một năm phân lượng, chính mình hảo hảo chu bị đi. Nơi này là chúng ta học viên mới quần thể. Tiêu Hạo Nhiên khí toàn thân phát run. Hắn hiện tại hoàn cảnh là tối là lúng túng, lại đi cùng theo Chu Hằng Vũ, cùng theo một cái bại rối tinh rối mù người, mà lại hắn còn muốn ba người gánh chịu một đám người phân lượng. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ đây chẳng phải là triệt triệt để chuyển thành trò cười. Tối cảm thấy hối hận chính là Tiêu Hạo Nhiên sau lưng hai cái tùy tùng. Bọn hắn thậm chí muốn đánh mặt mình, vừa rồi, bọn hắn làm sao lại đứng ra nghênh hợp Tiêu Hạo Nhiên rồi. Tiêu Hạo Nhiên hiện tại mắt mang tơ máu. Hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi không nên đắc ý quá sớm, làm người muốn co được giãn được, ngươi từ ngoại viện vừa mới tiến đến, liền như thế cao điệu bộc lộ tài năng, nội viện học viên, sớm tối sẽ cho ngươi biết tàn khốc lợi hại. Nói xong, Tiêu Hạo Nhiên quay người rời đi. Cái này Tiêu Hạo Nhiên, đúng là loại người này. Mạc Bình Sơn vì đó thở dài, Tô Dạ không để ý tới sẽ, bình tĩnh như thường nói, không cần thiết quản hắn, hiện tại chúng ta cũng có thể thương thảo một châu. Đông đảo ánh mắt quang tới, lập tức nói, chúng ta nghe lão đại ngài, đã các người yếu quyết ý để ta làm các ngươi lão đại, ta Tô Dạ không hội không chiếu cố các ngươi. Bất quá, lời nói xoay chuyển, nhường đám người nghi hoặc trùng điệp. Tô Dạ nói, hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, người khác người cũng không ít, ta một người cũng không có thể thời khắc bảo hộ lấy các ngươi. Nghĩ muốn bảo vệ các ngươi, còn được bằng chính các ngươi. Nhất là Mạc Bình Sơn. Mạc Bình Sơn một mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ ý gì. Vừa rồi ngươi chiêu kia ngạ hổ trào, dùng ngược lại là rất giống một con hổ. Bất quá ngươi chỉ được nó hình, không đến ý nghĩa. Ngạ hổ trào, mấu chốt là hổ đói. Ngươi phát huy ra hổ bá khí, nhưng không có phát huy ra hổ tại đói khát lúc điên cuồng cùng không chỗ lo lắng. Tô Dạ chỉ điểm, chính là bởi vì như thế, ngươi mới bại bởi Chu Hằng Vũ chiêu kia. Huyễn ảnh thiểm. Bằng không mà nói, ngươi cho dù không địch lại, lại cũng không trở thành thua chật vật như thế. Chênh lệch, vẻn vẹn thực lực chênh lệch về cảnh giới thôi. Nghe nói như thế, Mạc Bình Sơn lập tức giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Hổ đói, ta làm sao một mực không nghĩ tới. Mạc Bình Sơn kích động không thôi. Lúc này đâm khai trung bình tấn, một chiêu ngạ hổ trào, lại lần nữa thi triển mà ra. Lần này thi triển, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Hung mãnh, tàn nhẫn, không chỗ lo lắng, bên cạnh đông đảo học viên, đều có thể nhìn ra được, Mạc Bình Sơn thi triển chiêu này ngạ hổ trào, so với trước đó, mạnh ra rất rất nhiều, Mạc Bình Sơn càng là mừng rỡ vạn phần, đối với Phụng Tô Dạ là lão đại, là lại không có nửa điểm chần chờ cùng do dự, Tô Dạ ngắn gọn chỉ điểm, lại làm cho hắn bớt đi nhiều lắm đường quanh co. Tô lão đại, ta nhưng còn có địa phương khác không đủ khả năng. Mạc Bình Sơn đuổi theo nghiện đồng dạng, những người khác xem xét Mạc Bình Sơn được chỗ tốt này, hoàn toàn trợn tròn mắt, Tô gia còn có năng lực như vậy, bọn hắn há có thể nhường Mạc Bình Sơn độc chiếm này chỗ tốt. Từng cái trên sự kích động trước, mới bọn hắn đối với Tô gia còn có chất vấn, có lo lắng, hiện tại là hoàn toàn ném sau ót. Lão đại, ngài nhìn xem ta như thế nào? Lão đại, ta cảm thấy cho ta môn võ kỹ này một mực thiếu hụt luyện không đi lên. Lão đại, ngài cũng chỉ điểm một chút chúng ta đi. Tô Dạ nhìn thấy một đám người toàn bộ vây quanh, không khỏi là mặt lộ vẻ lúng túng khó xử cười. Không tiện cự tuyệt, hắn phân biệt đưa cho chút ít chỉ điểm. Lấy truyền thừa của hắn ký ức, chỉ điểm những người này, lại cực kỳ đơn giản. Những học viên này có thể tăng thực lực lên. Hắn liền tiết kiệm lúc tỉnh tâm rất nhiều. Một mực đến đêm rất khuya, Tô Dạ Phương mới trở lại chỗ ở. Vừa rước chân, Tô Dạ liền bắt đầu nghiên cứu hôm nay tiền đặt cược lấy được hàn ngọc dây chuyền. Chiếc này hàn ngọc dây chuyền, hàn khí quả nhiên kinh người. Ha ha, chính dễ dàng bổ túc ta chi cần. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng. Hắn vì sao muốn đối với cái này hàn ngọc dây chuyền ra tay? Hắn tu luyện vô cực thánh hỏa đồng tử, cần liền là băng hàn thuộc tính. Trước đây một mực lấy được gió lạnh chi đỉnh tu luyện. Sau bởi vì Tần Ngưng một chuyện, hắn thậm chí ngay cả trên núi cũng đi không được. Nếu có này dây chuyền một mực đeo trong người lời nói, ta liền không tất yếu tận tâm như thế đi gió lạnh chi đỉnh bên trên tu luyện. Chỉ cần thời khắc đeo, vô cực thánh hỏa đồng tử tu luyện, liền liền có thể thời khắc tiến hành. Tô Dạ vô cùng mừng rỡ, đeo xuống, hắn cảm giác hàn ngọc dây chuyền lạnh tính, có thể rất tốt thỏa mãn hắn tu luyện. Đồng thời so với trước đây lãnh tuyết chi đỉnh bên trên, còn muốn càng là thích hợp. Tô Dạ há hộ lãng phí thời gian, lập tức liền khoanh chân tọa hạ, lẳng lặng tiến hành tu hành. Lần này tu luyện, một đêm đi qua, được đến hiệu quả, có thể nói nổi bật. Tô Dạ song đồng, lại một lần thành công mở ra vô cực thánh hỏa đồng tử. Ngọn lửa màu xanh lam, tại Tô Dạ trong con mắt bùng cháy, làm được Tô Dạ hai mắt, có thể xuyên thủng phía trước hết thảy sự vật. Thấu thị, nhìn rõ, đứng xa nhìn, vô cực thánh hỏa đồng tử các loại thần hiệu, chỉ có mở ra trạng thái xuống, mới có thể chậm rãi khai quật ra. Tô Dạ tâm tình sảng khoái vô cùng, triển khai thánh hỏa đồng tử, nhìn chung quanh, tầm mắt khoáng đạt, hoàn toàn khác biệt, giống như phát hiện một cái thế giới mới. Ta xem, ta lại, ân, trắng, màu trắng, Tô Dạ đột nhiên đâm vào một bộ kiều nhuyễn trên người. Lúc này mới phản ứng được, có một người xuất hiện ở trước mặt mình. Tô Dạ lấy lại tinh thần, kinh ngạc không thôi, ánh mắt phiêu hốt. Yêu Liên, ngươi làm sao ở đây? Ta xem thiếu chủ cửa không khóa, liền trực tiếp tiến đến. Diệp Yêu Liên hồ nghi nói, thiếu chủ mới đang làm cái gì? Nói tới màu trắng, lại là chuyện gì xảy ra? Quan sát của nàng từ trước vô cùng cẩn thận, Tô Dạ vừa mới nhìn ánh mắt của nàng, là một loại đường đường chính chính nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Tô Dạ khụ khụ lúng túng khó xử cười, sao có ý tốt đem cái này màu trắng cụ thể sẽ cho Diệp Yêu Liên? Hắn chỉ biết là Diệp Yêu Liên dáng người quả nhiên là to lớn sung mãn, tuy nói tuổi tác cùng Lâm Mộng kém chút, nhưng tựa hồ so với Lâm Mộng còn muốn càng hơn một bậc. Những chi tiết này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tô Dạ đối mặt Diệp Yêu Liên, chỉ nhìn đối phương nhíu mày nan giải, tâm sự nặng nề. Nàng không thật nhiều truy vấn cái gì, môi mềm nói ra, ngày gần đây, ta vẫn đang làm một giấc mộng, mộng. Tô Dạ tỏa hạ, tay cầm chén trà, trên mặt nghi hoặc. Diệp Yêu Liên ngưng trọng nói, ân, trong mộng chủ đề, tất cả đều cùng một người có quan hệ. Ai? Tô Dạ đạo, người này tên là Ngân Tuyết Thành Chủ. Diệp Yêu Liên lạnh lùng nói ra, mỗi lần mơ tới nó, tại mộng tỉnh đằng sau, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, bây giờ ta đã cùng thiếu chủ đồng dạng, cũng đi tới khai linh cảnh đệ bát trọng. Tô Dạ đôi mắt trợn đại, còn có chuyện này, đi ngủ có thể tu luyện. Quái tai, việc này xác thực vô cùng hiếm thấy. Diệp Yêu Liên, những ngày qua ngươi tốt nhất nhiều hơn tĩnh tu. Bất kể như thế nào, việc này ngươi mà nói, không có chỗ xấu. Tô Dạ nói ra, Diệp Yêu Liên còn muốn nói, bởi vì nàng có một câu không nói. Trong mộng, cái kia được xưng chi là Ngân Tuyết Thành Chủ nữ nhân đứng yên Bạch Tuyết Thành đỉnh, xa nhìn bầu trời không nói, giống như là đang chờ đợi một người xuất hiện. Nó tay cầm một thanh màu tím bảo kiếm, dưới chân, thây ngã phân bố, máu chảy thành sông, bỗng nhiên ngoái nhìn, tấm kia vô tình gương mặt, đúng là cùng nàng dáng dấp, như đúc đồng dạng, thật giống như, nàng chính là cái kia Ngân Tuyết thành chủ một loại. Đăng bởi, chương 28, gặp phải băng cướp nàng thường xuyên tại nghĩ. Vì cái gì, lúc trước hết lần này tới lần khác là các nàng nhóm người này. Xuyên qua đến khu này đại lục, trong đó, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào? Hoặc là nói, đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Ngự Thiên Thần Hoàng Chiêu Lơ Điệp Ưu Liên không biết từ đâu cùng Tô Dạ lên tiếng. Lúc này, ngoài cửa có khác tiếng hô. Lão đại, nghe được là Mạc Bình Sơn thanh âm. Tô Dạ cấp tốc đứng dậy. Mạc Bình Sơn, có chuyện gì không? Tô Dạ không hiểu hỏi. Mạc Bình Sơn nhếch nhếch miệng, cung kính nói, lão đại, chúng ta ngoài học viện, có người chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi. Ai? Tô Dạ vô ý thức mở miệng, người này tự xưng là Thành thiếu gia phụ thân, ta cũng không biết đến tột cùng là người phương nào. Mạc Bình Sơn rất nhỏ gật đầu. Tô Dạ nghe vậy, biết chuyện gì xảy ra, không có do dự, mang ta đi gặp hắn đi. Không bao lâu, tại Mạc Bình Sơn thống lĩnh xuống, Tô Dạ đi tới học viện bên ngoài. Một cái mày rậm đen hồ trung niên tráng hán, một thân bình thường, ngay tại ngoài học viện chờ lấy. Tô Dạ đại sư, cái này trung niên tráng hán nụ cười hiền hòa, tiến lên chắp tay, khách khí tự giới thiệu nói. Tại hạ tên là Thành Phá Phong, Thành gia thương hội hội trưởng, trước đó không lâu, khuyển tử tới tìm ngài. Tô Dạ bất động thanh sắc, nguyên lai là Thành hội trưởng. Thành hội trưởng lần này đến đây, không có làm cái gì rêu rao đi, ta lần trước nghe khuyển tử nói qua. Tô đại sư tựa hồ không thích rêu rao, cho nên liền một thân tố y điệu thấp đến đây, không người biết được ta đến. Thành hội trưởng cười ha hả nói. Tô Dạ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười, hắn thích cùng người thông minh liên hệ. Cái này Thành hội trưởng hiển nhiên là người thông minh, cũng không phải là hắn không thích rêu rao, mà là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, đợi ngày khác thực lực đầy đủ lúc, hắn nhất định phải tại đem thế giới này gây long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người cũng nhớ kỹ hắn Tô Dạ danh tự. Tuổi nhỏ chi mộng, không nhất thời vội vã. Thành hội trưởng, nói chuyện chúng ta lẫn nhau chuyện giao dịch đi. Tô Dạ cấp tốc cắt vào chủ đề, vẻn vẹn Thành thiếu gia thân phận đều đã như thế đặc thù, cái này Thành hội trưởng có thể hiển nhiên không phải một kẻ đơn giản. Nàng như vậy thân phận, vì cân nhắc ý nghĩ của mình, tận lực tại ngoài viện chờ đợi, hắn như lại không nể mặt mũi, thực sự có chút không nói được. Thành Phá Phong cười ha ha, Tô Dạ đại sư, có quan hệ yêu cầu của ta, ngài hẳn là cũng rõ ràng, ta hiện tại có một môn trung giai linh khí, minh văn số lượng tổng cộng 437 đạo. Tô Dạ đại sư, có thể hay không có nắm chắc, đem khai quang, nếu như ta làm không được, Thành hội trưởng cảm giác được, còn sẽ để cho ngài tự mình đến này sao? Tô Dạ không nóng không vội nói. Thành Phá Phong nghe đây, thoải mái cười to nói, hảo hảo. Tô Dạ đại sư, ta thành người nào đó, muốn liền là ngài câu nói này. Bất quá, cái này khai quang trung giai linh khí, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thành hội trưởng, nên cũng biết đi, Tô Dạ đạo, một kiện trung giai linh khí, đủ để bù đắp được mười mấy kiện đê giai linh khí. Uy lực là hai cấp độ. Đó là đương nhiên, Tô Dạ tiểu hữu muốn cái gì, cứ mở miệng nói. Thành Phá Phong vỗ bộ ngực, hào sảng vô cùng. Tô Dạ đem một phần sớm chuẩn bị tốt vật liệu danh sách đưa cho Thành Phá Phong. Vật liệu danh sách bên trên ghi lại nhiều loại vật liệu, mỗi một loại cũng không bình thường, là tương đương chân quý chủng loại. Những thứ này, thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là hắn dùng tới tu luyện lục tuyệt niết bàn thần thể. Sử dụng một môn thần thể đã cường hãn đến nước này, Tô Dạ tự nhiên không có cân nhắc cường điệu muốn mở ra thứ hai môn thần thể, chỉ là vẻn vẹn lợi dụng Bắc Cảnh Thiên Quyết tu luyện, giống như là đệ nhất môn thần thể mở ra liền đã hao tốn một năm khổ tu. Thứ hai cánh cửa như vẻn vẹn khổ tu, sợ là phải tính tuổi vừa mới có thể, mà duy nhất tăng thêm tốc độ biện pháp liền là lợi dụng thiên tài địa bảo tiến hành phụ tá trợ giúp, ví như gom góp danh sách bên trên vật liệu, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra thứ hai môn thần thể. Bây giờ nhìn xem Tô Dạ cho danh sách, Thành Phá Phong bỗng nhiên thất sắc. Tô Dạ tiểu huynh đệ, phần này danh sách bên trên ba loại vật liệu, mỗi một loại đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, ngươi muốn ta giúp ngươi lấy sạch sẽ, không khỏi quá ép buộc đi. Thành hội trưởng cứ yên tâm đi, cái này danh sách bên trên thiên tài địa bảo, ngài chỉ cần giúp ta lấy ra một loại, phần này giao dịch liền coi như xong rồi. Tô Dạ cũng không động dung. Thành Phá Phong nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy, vậy liền không khó, chúng ta thương hội đang có một địa tuyệt linh hoa. Sau 3 ngày, thỉnh cầu Tô Dạ huynh đệ rời bước Sở Thành Huyền Yên lâu. Ta hội ở nơi đó bày tiệc rượu, cung kính chờ đợi Tô Dạ đại sư đến. Tô Dạ nghĩ lại một nghĩ, chính mình chính tốt muốn tiến đến Sở Thành một chuyến, cũng không cự tuyệt, nhân tiện nói, tốt, không có vấn đề, chiếc này ngọc bài, Tô Dạ huynh đệ thu xuống, đợi được đi Sở Thành trên đường, ví như gặp được cái gì tà môn ma đạo người, có thể đem chi lấy ra, miễn trừ tai họa, có này ngọc bài, bọn hắn tuyệt không dám động ngươi. Thành Phá Phong để cho người ta rất cảm thấy nghi ngờ, đem một viên ngọc làm lệnh bài, đưa đến Tô Dạ trong lòng bàn tay. Tô Dạ chỉ nhìn trên lệnh bài, tinh tế điêu khắc một cái, thành, chữ, đợi được tái khởi thân hỏi thăm cụ thể lúc, Thành Phá Phong đã đột nhiên rời đi, không thấy bóng dáng. Tô Dạ thu xuống ngọc bài, 3 ngày ước hẹn, tự nhiên thực hiện, bất kỳ một cái nào tự sáng tạo võ kỹ người, đều có thể được tôn là pháp sĩ, áp đảo học sĩ phía trên, địa vị siêu phàm, bị các thế lực lớn tôn làm khách quý, mà pháp sư cung liền là tu nhận sử dụng khảo hạch thiên hạ pháp sĩ chi địa. Cái kia cánh cửa tự sáng tạo võ kỹ viên mãn, cũng là thời điểm đi pháp sư cung xem một chút. Tô Dạ độc thân khải đi, cũng không mang theo Diệp Ưu Liên cùng nhau, lựa chọn nhường nàng bế quan tĩnh tu. Bất quá, đi Sở Thành con đường cũng không bình tĩnh. Tô Dạ ánh mắt ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt lên, đứng tại cỏ dại mọc lan tràn giữa đường, đã nhận ra phía trước động tĩnh. Đi Sở Thành, dù sao con đường, cả đám ngựa, cứ như vậy ngăn trở tại con đường trước, nghĩ từ nơi này qua, không lưu hạ điểm kim tệ, các ngươi khi ta khai sơn giúp, là ở chỗ này toi công lăn lộn sao? Một tên tráng hán, quyết đoán, đối với một đám người tuổi trẻ võ giả quát lớn, băng cướp. Tô Dạ trong tầm mắt, hiện ra cảnh tượng như vậy, một đám người cùng hắn đồng dạng Thiên Bắc học viện học viên, chính tốt bị cái này băng cướp ngăn lại. Băng cướp chẳng hề thường thấy, bao nhiêu lần xuất hiện cũng khó gặp phải một lần, nhưng mỗi gặp phải một lần, cũng nhất định sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Nguyên lai, Thành Phá Phong cho ta này mai ngọc bài ngụ ý là những thứ này. Tô Dạ hồi tưởng lại Thành Phá Phong, đối phương câu kia tà môn ma đạo, không phải là chỉ những thứ này băng cướp người. Hắn đã sớm liệu đến tình này, cái này Thành Phá Phong, quả thật không đơn giản. Tô Dạ nghi hoặc trùng điệp, có cái kia ngọc bài tại, hắn tất nhiên là không chỗ lo lắng. Hắn cất bước tiếp cận, đi tới đám này băng cướp người trước mặt, chính là đi vào lúc, Tô Dạ thấy được bị cản lại nói đường người diện mạo. Mười mấy người, nam nữ trộn lẫn nửa, ăn mặc, đều là nội môn học viên. Ha ha, lại có Thiên Bắc học viện học viên tới, cho ta ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Băng cướp tráng hán quát lớn, Tô Dạ bất động thanh sắc, cũng không có ý định nhẹ nhàng như vậy đi qua. Kim tệ, góp đủ không? Băng cướp cầm đầu, đối với mười mấy cái nam nữ học viên đại hán quát. Hồ gia, góp đủ, chúng ta 12 người, làm theo dĩ vãng quy củ, mỗi người 500 kim tệ, cộng lại, 6.000, cái túi này bên trong, là 6.000 kim tệ, một phần không thiếu, mười mấy người bên trong. Cầm đầu sư huynh xiểm cười quyến rũ nói, ngay trong bọn họ, lợi hại nhất thuộc hắn Tôn Kỳ Phong, khai linh cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng đối với những thứ này giết người không liếm huyết băng cướp, trong đó thậm chí có cố nguyên cảnh hồ gia tồn tại, hắn là 100 cái không muốn chiêu chọc. Hồ gia ước lượng một châu cái túi, cười lạnh nói, 6.000 kim tệ, ngược lại không kém, đúng, cái này vừa tới tiểu tử, tựa hồ cũng là Thiên Bắc học viện a. Các ngươi hẳn là 13 người mới đúng. Hồ lời nói trong đêm ngữ chỉ, chính là Tô Dạ. Hắn, Tôn Kỳ Phong lúc này mới chú ý lên Tô Dạ. Sư huynh, hắn cũng là học viện chúng ta. Bất quá nhìn lạ mặt, ta nhớ ra rồi, gia hỏa này là ngoại viện tấn thăng đến nội viện học viên. Tên là Tô Dạ, một cái diện mạo không kém nữ học viên nói ra. Ngoại viện học viên vừa tấn thăng đi lên, cái kia cũng không cần phải quản đi. Những thứ này nội viện học viên nghe xong lời ấy, thái độ xem thường, bọn hắn đối ngoại viện tấn thăng đi lên học viên có trời sinh bài xích. Nhận là thiên tư của bọn hắn cùng mình là trời chênh lệch khác biệt đăng bởi. Chương 29, xông phá ranh giới cuối cùng. Trần sư tỷ, chúng ta cứ như vậy đối với hắn không quan tâm, có phải hay không quá tàn nhẫn? Chỉ có một cái duy nhất áo lam nữ học viên, nhìn xem Tô Dạ, đau lòng nói, Tuyết sư muội, người biết cái gì, người này nếu là từ ngoại viện tới, đại biểu hắn cũng cầm không ra 500 kim tệ đi ra. Chúng ta đừng ở từ trên người hắn lãng phí thời gian nào. Đúng nga, lúc này, cũng đừng thêm chuyện, hắn bên cạnh nữ học viên khẩn trương nói, các nàng chỉ muốn mau sớm thoát khỏi băng cướp ma chảo. Những thứ này băng cướp đáng sợ, các nàng vừa rồi đã nhìn rõ ràng. Ngự Thiên Thần Hoàng Chiêu Lơ Tôn Kỳ Phong không làm trầm tư, gọn gàng dứt khoát, Hồ gia, chúng ta cùng kẻ này không biết, sư huynh, một người học viên không đành lòng, tốt, đừng nói nhảm, thật sự là hắn không xứng cùng chúng ta làm bạn, Tôn Kỳ Phong sắc mặt rét lạnh, học viên khác chỉ được trầm mặc. Tô Dạ thấy đây, biểu lộ bình tĩnh như trước như thường, tựa hồ chưa hề quan tâm qua những thứ này, không biết a, vậy các ngươi chỉ cần lại thêm 6.000 kim tệ là có thể. Hồ gia âm trầm cười một tiếng, lộ ra đen hoàng hàm răng, lại thêm 6.000, cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa rồi đã lấy ra 6.000 a. Tôn Kỳ Phong quá sợ hãi, Hồ gia hắc hắc cười lạnh, cái này còn không đơn giản, quy củ vừa lại, trước kia lối đi nhỏ phí đích thật là một người 500. Nhưng hiện tại, đổi thành một người 1.000, Tôn Kỳ Phong cắn răng nói, các ngươi tại sao có thể dạng này nói không giữ lời? Nói không giữ lời? Ha ha ha, hắn nói chúng ta nói không giữ lời. Hồ gia phình bụng cười to, giống như nghe được dễ nghe trò cười. Một bên băng cướp đồng dạng thoải mái cười to. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta băng cướp liền là nói không giữ lời. Hồ gia lạnh lùng một câu, trực tiếp đại đao, dọc tại một đám người học viên trước mặt, cùng bọn hắn sẽ thành tín. Lời nói vô căn cứ, Hồ gia liếm môi một cái, tham lam cười nói, một người 1.000. Tranh thủ thời gian lấy tiền, hắc hắc, góp không ra cũng có thể, các ngươi Thiên Bắc học viện cô nàng, sinh chính là càng ngày thủy linh, tới nhường ca mấy cái chơi đùa, cái này 6.000 kim tệ, liền cho các ngươi miễn đi, cái khác băng cướp thành viên, từng thanh đại đao lấy ra, đồng dạng cười phóng đãng triển lộ, hai người nhát gan nữ học viên đã thất thần, khẩn trương kêu to lên, bọn hắn tại trong học viện sống an nhàn sung sướng, khi nào gặp được như thế gặp phải. Tôn sư huynh khẩn trương chảy mồ hôi, đừng động thủ, chúng ta góp, chúng ta lập tức góp, cũng lấy tiền, mau lấy tiền, Trần sư tỷ bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, một đám người học viên đã sớm bị hù thất hồn lạc phách. Đem kim tệ tiếp cận đi ra, mắt thấy ở đây, Hồ gia lúc này mới hài lòng, chợt một đôi mắt đặt ở bên cạnh quan sát thật lâu Tô Dạ trên thân. Tiểu tử, ngươi cũng muốn qua đường, qua đường liền được cầm qua đường tiền, 1.000 kim tệ. Một phần không cho phép cho ta bớt. Hồ gia lộ ra nụ cười dữ tợn. Tô Dạ bình tĩnh trả lời. Kim tệ, ta không có, không có. Hồ gia âm trầm nói. Vậy ngươi bây giờ, coi như thảm rồi. Hắn đang có giết gà dọa khỉ ý tứ. Nhìn xem Tô Dạ lăng đầu thanh bộ dáng, làm bộ liền một cây đại đao dựng đi qua, đem Tô Dạ đánh chết tại chỗ. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là một cái ngọc bài cầm ra, đặt ở Hồ gia trước mặt. Ta đích xác không có kim tệ, bất quá chiếc này lệnh bài, chư vị có thể nhận được. Tô Dạ mặt không thay đổi đạo, nhìn xem này ngọc bài, Hồ gia đầu tiên là một mơ hồ, chợt toàn thân đột nhiên một thanh tỉnh. Thành gia, ngươi là Thành gia người. Tô Dạ mắt thấy ngọc bài như thế có tác dụng, bất động thần sắc, biết ta là Thành hội trưởng người, còn muốn thu tiền của ta. Hồ gia sắc mặt âm tình không nhất định, suy nghĩ một lát sau, một mặt cởi mở cười to. Bằng hữu đúng là Thành gia người, thế thì dễ nói chuyện rồi, không biết bằng hữu tôn tính đại danh, chúng ta có thể giao cái huynh đệ nha. Tô Dạ nói ra, Tô huynh đệ, ha ha, các người còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau gặp qua Tô huynh đệ. Hồ gia quát lớn, cái khác băng cướp thành viên lập tức cười làm lành, thanh này Tôn Kỳ Phong các loại học viên tất cả thấy choáng mắt. Những thứ này giết người không chớp mắt băng cướp, đối với Tô Dạ khách khí như thế. Tô huynh đệ, đã ngươi là Thành gia người, chúng ta nể tình, ngài có thể đi qua. Hồ gia vỗ bộ ngực nói ra, cái kia cái này mấy cái Thiên Bắc học viện học viên. Cái khác băng cướp tráng hán trần chờ đạo, Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Kỳ Phong. Tôn Kỳ Phong cùng những học viên này trong mắt cũng theo bản năng bộc lộ khát vọng. Hy vọng Tô Dạ có thể giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Tô Dạ mặt không dao động, lạnh lùng nói, nhận biết. Vừa rồi bọn hắn không phải nói không biết ta sao? chư vị hẳn là nghe rất rõ ràng đi, nếu không phải Tô huynh đệ bằng hữu, cái này kim tệ, như thường lệ thu, như thường lệ chào hỏi. Hồ gia liếm môi một cái, cung kính đưa Tô Dạ ly khai, một bang huynh đệ quay đầu về Tôn Kỳ Phong bọn người quát lớn lên. Các ngươi, còn không mau đem kim tệ lấy ra. Tôn Kỳ Phong toàn thân khẽ run rẩy, thanh âm đều đang run rẩy. Hồ gia, không đủ tiền, nếu không, chúng ta trước thiếu 6.000 kim tệ, ở đâu là như vậy tốt góp, bọn hắn táng ra bại sản cũng góp không ra a. Một đám người học viên hối hận phát điên, ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ chỉ là một cái ngoại viện học viên, có như thế lớn năng lượng, nếu như lúc ấy leo lên trên, hiện tại vì sao lại có như vậy quẫn cảnh. Tô Dạ không để ý tới hội những học viên này, cất bước rời đi, thong dong tự nhiên. Chính là lúc này, Hồ gia nổi trận lôi đình, một bàn tay quất vào Tôn Kỳ Phong trên mặt. Cầm không ra, thiếu, cho ta cút sang một bên. Tôn Kỳ Phong có thể nào chịu nổi, một bàn tay bị rút ra ngoài mấy trượng. Nếu cầm không ra, liền lấy cái này mấy cái cô nàng trừ nợ đi. Ha ha ha, Hồ gia đã sớm đói khát cùng đợi giờ khắc này. Nhắm ngay mấy cái như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ học viên, liền tay không vồ tới. Các người mấy cái cô nàng, cho chúng ta ca mấy cái giải buồn. Đông đảo băng cướp đại hán gương mặt giữ tợn cười to, mấy cái nữ học viên bị hù hoa dung thất sắc. Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, tiếp tục đứng yên tiến lên. Hắc ám, hắn thấy được, cũng cảm nhận được, đây cũng là đến từ thế giới này hắc ám, cường giả vi tôn, vô pháp vô thiên thế giới, nhỏ yếu ở chỗ này vốn là tàn nhẫn tội. Tôn sư huynh, cứu ta. Những thứ này nữ học viên tiếng cầu cứu, bất lực mà trắng bệch. Tôn Kỳ Phong lại chỉ dám co lại tại nguyên chỗ. Hồ gia thực lực đã đạt đến cố nguyên cảnh, đem so với xuống, đương nhiên là hắn mệnh quan trọng hơn. Cứu các ngươi, ai có thể cứu ngươi đám băng cướp thành viên liếm môi. Trong lúc nhất thời, một đám người nữ học viên quần áo đã bị xé nứt ra. Chỉ tới lúc này, Tô Dạ mới dừng bước. Ranh giới cuối cùng của hắn bị những thứ này băng cướp giống như hồng thủy phá đê một dạng sông phá. Mau cứu ta, tuyệt vọng, kêu khóc, đã từng, các nàng rất tin tưởng Tôn Kỳ Phong, cảm giác được cùng theo tại hắn, liền không có bất luận cái gì sai lầm. Nhưng hiện tại, các nàng dựa vào kiêu ngạo, dựa vào tự hào Tôn sư huynh ở thời điểm này, ngay cả ra mặt cũng không dám. Đột ngột lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên sinh ra. Ngay tại đem cái kia nữ học viên quần áo xé rách ra băng cướp thành viên đột nhiên bay rớt ra ngoài, chợt không biết từ chỗ nào toát ra ba đạo lộng lẫy lam sắc hỏa diễm như cuồng phong, chớp mắt xuyên qua ngăn trở những thứ này băng cướp thành viên ác liệt hành vi. Cuối cùng về tới cách đó không xa nam tử trẻ tuổi chi thủ, nam tử này nhẹ nhàng nghiêng người sang, chỉ triển lộ ra một đôi băng lãnh đôi mắt, tại gió lạnh xuống ống tay áo theo gió run run. Đăng bởi, chương 30, lấy oán trả ơn người xuất thủ, chính là Tô Dạ, họ Tô, ngươi làm gì? Hồ gia ngang ngược không thôi nói, phẫn nộ, lúc nào cũng có thể xuất thủ, Tô Dạ bản không muốn ra tay, bất quá, hắn đến từ địa cầu, có, thuộc về hắn ranh giới cuối cùng, Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ một đám người học viên, cũng không phải là mỗi người cũng lãnh huyết xem hắn dư thừa. Tô Dạ không có lùi bước, hắn biết, hắn tuyệt không có thể lùi bước. Một khi có nửa điểm lùi bước khiếp ý, những thứ này tội ác tày trời băng cướp, hội tiến vào hắn sợ hãi khe, nhường hắn đau đến không muốn sống. Đối đãi ác nhân, người chỉ có so khí thế của hắn mạnh hơn, mới có thể chấn được bọn hắn. Những người này, cùng ta đồng dạng, đều là Thiên Bắc Học Viện học viên. Mặc dù không biết, nhưng các vị, chung quy không thể để cho ta coi thường đi. Tô Dạ từng chữ nói ra mà nói, còn xin các vị, cho ta Tô Mỗ mấy phần chút tình mọn. Hồ gia nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, gương mặt dữ tợn, nội tâm lại tinh tế tỉ mỉ tự hỏi, một đám người học viên đã bị hù hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện, bọn hắn toàn đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân. Tốt, hôm nay mặt mũi này, ta cho. Hồ gia lộ vẻ rất không vui. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng nửa nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, Hồ gia là cho cái kia thần bí thành Phá Phong mặt mũi, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng thêm kiên định tín niệm của mình, hắn nhất định muốn trở nên mạnh mẽ, cường đại đến thế gian này vạn vật đều đối với hắn cúi đầu xưng thần. Hắn nhắm ngay một đám người học viên, khuôn mặt kiên nghị tới, những học viên này bị hù thất hồn lạc phách, thân thể cũng tại run lẩy bẩy, Nghe được Tô Dạ chi ngôn, như được đại xá, xông về cái này so với bọn hắn tuổi trẻ nhiều lắm nam tử. Trong nháy mắt, phảng phất đạt được ký thác tinh thần cảng, mặc vào, Tô Dạ nhìn thấy những thứ này quần áo không chỉnh tề nữ học viên. Đem y phục của mình thoát đi, phân ra một kiện, những thứ này nữ học viên mặt lộ vẻ cảm kích, lại nhìn các nàng nguyên bản đáp lại hy vọng Tôn Kỳ Phong. Lại so với các nàng, còn thật sớm chạy tới Tô Dạ sau lưng, để cầu che chở, Tô huynh đệ, người trung quy không thể để cho chúng ta như thế tay không trở về đi. Hồ Gia hung tợn nói, đem kim tệ lấy ra, tất cả, Tô Dạ biết đối phương muốn cái gì, ra lệnh, những học viên này nào dám làm dừng lại, vội vàng đem kim tệ toàn đem ra, Tô Dạ nắm lấy tỉnh phỏng túi kim tệ, ném tới Hồ Gia trong tay, Hồ Gia ước lượng xuống kim tệ, vung tay áo, âm trầm nói, tốt, chúng ta đi, những thứ này băng cướp thành viên lộ vẻ dục hỏa khó nại. Dù sao thiếu chút nữa bắt đầu, lại bị cái này một chậu nước cho dội tát, mười phần không vui, bất quá Hồ Gia mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống lại, một đám người băng cướp, rút lui ly khai, nhìn thấy những thứ này băng cướp thành viên ly khai, những học viên này mới từ kinh hồn không định bên trong đi ra. Tô Dạ, cảm ơn ngươi, các học viên lần lượt cảm tạ. Tô Dạ cũng không làm nhiều để ý, băng lãnh quay người, cất bước ly khai, cái này khiến một đám người học viên muốn cảm kích, cũng không chỗ truy tìm, chỉ biết là, Tô Dạ giống như là mê đồng dạng, giải cứu bọn hắn, nhưng lại từ tầm mắt của bọn hắn bên trong, như vậy biến mất. Cùng lúc đó, một đám người băng cướp thành viên, cũng là tại một ngọn núi dưới chân, dừng lại bộ pháp, Hồ Gia, tại sao phải cho tiểu tử kia mặt mũi? Thật vất vả bắt được nhiều như vậy Thủy Linh cô nương. Nói thả đi liền thả đi, chẳng phải là thật là đáng tiếc, mấy cái băng cướp thành viên không vui nói ra. Hồ Gia hung tợn nói, các ngươi nhiều như vậy khai linh cảnh đỉnh phong nhân vật, lại bị cái này khô khô một tên tiểu tử bước lui. Liền nói vừa rồi tiểu tử này cái kia một tay, ngoại trừ ta, các ngươi sợ là không người là hắn đối thủ, kẻ này còn trẻ tuổi như vậy, ngươi nói mặt mũi này, ta có cho hay không? Đương nhiên. Còn có một chút, hay là kẻ này cùng thành Phá Phong, quan hệ không ít a. Tô Dạ thuận lợi tiến vào sở thành, nghỉ ngơi một ngày sau, mới phó ước, đi tới Huyền Yên Lâu trước. Hắn chắp hai tay sau lưng, cất bước tiến nhập Huyền Yên Lâu. Trong lầu các, tất cả đều là một đám thân mang ung dung hoa quý võ giả. Nhìn, tất cả đều là chút có mặt mũi nhân vật. Tô Dạ trong đó, lộ vẻ cũng không đáng chú ý. Hắn bất động thanh sắc, quan sát bốn phía. Muốn nhìn một chút, Thành Phá Phong người ở chỗ nào, nhưng là Thành Phá Phong còn không tìm được. Tô Dạ lại là thấy được một đám người quen, là bọn hắn, Thiên Bắc học viện thành viên, là Tôn Kỳ Phong các loại hôm qua hắn đã cứu những cái kia nam nữ học viên. Những học viên này đi vào sở thành, mục đích cũng là Huyền Yên Lâu. Bây giờ, bọn hắn cười cười nói, đem một tên tuổi nhỏ thanh niên, chen chúc tại chính giữa. Cái này nam tử trẻ tuổi đeo vàng đeo bạc, tuổi còn trẻ. Cảnh giới võ đạo liền có phần là không thấp, chừng khai linh cảnh đỉnh phong độ cao, thân phận địa vị cũng tương đương không thấp. Tô Dạ không có ý định gặp lại, lựa chọn đi vòng, lại không nghĩ những học viên này đảo mắt liền chú ý tới Tô Dạ. Tô Dạ sư đệ, mấy cái nữ học viên thông vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Tô Dạ lúc sợ bỏ lỡ, mặt mày mang theo kích động lòng biết ơn. Tô Dạ sư đệ, lần trước từ biệt chưa kịp hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Tô Dạ sư đệ, lần trước thật sự là quá cảm ơn ngươi. Các nàng rất muốn hướng Tô Dạ bái tạ, nhưng Tô Dạ ngày đó nói đi là đi, làm cho các nàng khổ không bái tạ cơ hội, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Dạ đối với những học viên này thái độ vẫn như cũ đồng dạng. Tô Dạ, ngươi tựa hồ không có tư cách tới đây đi. Học viên bên trong, Tôn sư huynh Tôn Kỳ Phong đứng lên nói, nhìn xem Tô Dạ, cũng không mảy may cảm kích, ngược lại thấu lấy trùng điệp âm độc. Bị chen chúc tại chính giữa tôn quý thanh niên, lạnh lùng nói, Kỳ Phong huynh đệ, vị này là Thiên Minh huynh, kẻ này chính là chúng ta ngoại viện vừa tấn thăng đến nội viện học viên. Lẽ ra, lấy hắn thân phận, không nên a xuất hiện tại Huyền Yên Lâu, dù sao, Thiên Minh huynh tựa hồ cũng không có mời với hắn. Tôn Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, mấy cái nữ học viên lúc này không vui đứng ra. Tôn sư huynh, ngươi đây là ý gì? Nếu không phải Tô Dạ sư đệ lời mà nói, chúng ta mệnh chỉ sợ đều không có. Tôn Kỳ Phong sắc mặt lạnh lùng mà nói, mấy vị sư muội, một mã quy nhất mã, Tô Dạ cứu chúng ta mặc dù là cứu chúng ta, nhưng hắn thân phận tại cái kia để đó đâu. Huyền Yên Lâu có Huyền Yên Lâu quy củ, thân phận của hắn không đủ, liền được từ nơi này lăn ra ngoài, mà lại, hắn còn quá trẻ, cùng băng cướp hòa mình, có thể là người tốt lành gì? Mấy vị sư muội cắt không thể bị mặt ngoài lừa bịp. Hắn trên mặt tàn nhẫn, đối với Tô Dạ không để lối thoát bài xích, lúc đó bởi vì Tô Dạ, hắn xuất tấn xấu, trước đó, hắn tại những học viên này trước mặt, cao cao tại thượng, nhận hết sùng bái, lại bởi vì những cái kia băng cướp cùng Tô Dạ nguyên nhân. Địa vị của hắn thân phận rớt xuống ngàn trượng, Tô Dạ chỉ là khu khu một cái ngoại viện học viên mà thôi. Hắn không dám trả thù những cái kia băng cướp, nhưng Tô Dạ lại tính là thứ gì, cùng băng cướp quen biết không dậy nổi, không đủ tư cách mặt hàng. Thiên Minh công tử, Trần sư tỷ cuối cùng xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thanh niên. Trúc Thiên Minh hời hợt mắt nhìn Tô Dạ, Kỳ Phong huynh đệ nói không sai, Huyền Yên Lâu có Huyền Yên Lâu quy củ, không phải cái gì điều nhân vật đều có thể tùy tiện tiến đến ngoại viện tiến nội viện học viên. Mặt hàng này không biết từ đâu tới mặt mũi tiến đến. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi. Tô Dạ không nói gì. Ngươi còn chưa cút. Trúc Thiên Minh hung tợn nói, ta được mời mà đến, tới đây có sự tình của ta, về phần ly khai ngươi là ai? Tô Dạ thản nhiên nói, lấy oán trả ơn. Cái này Tôn Kỳ Phong ngược lại là thật có một tay. Một đám người tiếng cười to, Tôn Kỳ Phong trên mặt nhe răng cười, hắn thật cao hứng xem Tô Dạ trò cười. Tô Dạ, ngươi ngay cả hắn cũng không biết còn tới Huyền Yên Lâu, còn tuyên bố được mời mà tới. Ta nói cho Thiên Minh thiếu gia là ai, hắn liền là Huyền Yên Lâu thiếu đương gia. Hắn bảo ngươi cút, ngươi nói ngươi có nên hay không lăn. Tôn Kỳ Phong tức giận nói, đăng bởi, chương 31, thân phận thần bí hôm nay. Hắn liền muốn nhường Tô Dạ biết cái gì gọi là tôn ti quý tiện. Hạ Thiên Minh lười biếng nói, Huyền Yên Lâu hôm nay muốn tổ chức một trận lớn yến hội, có một vị minh văn đại sư muốn ở nơi này, vì một kiện trung giai linh khí rót vào minh văn, giao phó sinh mệnh, có thể đến chỗ này, đều là ta Hạ Thiên Minh tự mình yến thỉnh, trong tay cũng đều nắm giữ lấy ta phát thả ra thư mời, ngươi nói ngươi được mời mà đến. Như vậy, Hạ Thiên Minh nhìn chằm chằm Tô Dạ, lời mời của ngươi văn kiện đâu? Ta giống như không nhớ đối với ngươi nhân vật này phát đi ra thư mời a. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, ta đích xác không có thư mời. Tô Dạ mười phần bộc trực, bởi vì hắn là Thành Phá Phong mời. Hạ Thiên Minh cười lên ha hả, không có thư mời, ngươi còn có mặt mũi lưu tại nơi này? Xem ra ngươi là dự định nhường ta phái người oanh ngươi đi ra. Nghe lời này, một đám người học viên cũng ngồi không yên, nhất là mấy cái bị Tô Dạ quan tâm cứu vớt nữ học viên, càng là dứt khoát quyết nhiên nói, các ngươi muốn đuổi Tô Dạ đi, chúng ta cũng tuyệt không lưu. Bọn hắn đều là bị Tô Dạ đã cứu tính mệnh, Tô Dạ cũng không nghĩ tới những học viên này sẽ như thế kiên quyết, xem ra chính mình lúc ấy cứu được những người này tính mệnh cũng không phải là tráng cứu. Tôn Kỳ Phong cả kinh nói, Trần sư tỷ, Tuyết sư muội, các ngươi làm cái gì vậy? Tôn sư huynh, coi như chúng ta nhìn lầm ngươi, ta chỉ biết là Tô Dạ sư đệ đã cứu chúng ta, không có hắn, chúng ta hiện tại đã bị những cái kia băng cướp điếm ô. Trần sư tỷ trợn mắt nhìn, Hạ Thiên Minh cũng không nghĩ tới, Tô Dạ lại có chút năng lượng, có thể khiên động những thứ này nội viện học viên cùng hắn cùng tiến thối. Có thể hiện tại tên đã trên dây, không phát không được, hắn há có thể làm cho mình mất mặt, các ngươi cũng không riêng lưu, ha ha ha, tốt. Vậy các ngươi liền cùng hắn cùng đi đi. Hạ Thiên Minh ngữ khí trầm thấp, đi thì đi, những thứ này Tiên Bắc học viện học viên đều không phải là không có đầu không mặt mũi nhân vật, sao có thể khoan nhượng Hạ Thiên Minh như thế khi dễ. Tô Dạ sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta những sư tỷ này các sư huynh tại, ngươi đi đâu chúng ta theo đây. Tô Dạ lộ vẻ rất bất đắc dĩ, hắn tới đây xác thực có chuyện quan trọng muốn làm, duy nhất cảm thấy thật mất mặt liền là Tôn Kỳ Phong. Hắn mời nhiều người như vậy đến đây dự tiệc, kết quả cũng bị đuổi đi, hắn chỗ nào có thể có mặt mũi. Bất quá, có thể nhìn thấy Tô Dạ bị trò mèo, hắn rất tình nguyện. Tô Dạ, ngươi còn chưa cút. Tôn Kỳ Phong thêm đại hỏa đợi, ngươi tới, đem bọn hắn đuổi đi. Hạ Thiên Minh không kiên nhẫn nói, Hạ thiếu gia phát cáu, lại có như thế không có mắt người. Tiếng nghị luận bên trong, mấy cái khai linh cảnh lão bộc từ trong lầu các lần lượt đi ra, trên mặt bừng bừng hung ác. Liền tại bọn hắn sắp động thủ lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên quát lớn, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Theo thanh âm rơi xuống, hai người dần dần hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người này lúc, không ít người cũng ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì cái này hai người thân phận vô cùng chú mục lóa mắt, là Huyền Yên lâu lâu chủ Hạ Việt Sinh, còn có Thành Phá Phong chi tử Thành Thiên Tuyệt Thành thiếu gia. Hạ Việt Sinh lâu chủ vì sao phát như thế đại tính tình? Đông đảo thanh âm nghị luận. Hạ Thiên Minh vội vàng đứng dậy, cha, Thành thiếu gia, này hai người sao lại ra làm gì? Tiểu súc sinh, còn không tranh thủ thời gian cho Tô Dạ huynh đệ nhận sai. Hạ Việt Sinh mặt không thay đổi đạo, rất có trang nghiêm, hắn mở miệng trọng âm, hiển nhiên cũng là cố nguyên cảnh tồn tại. Hạ Thiên Minh còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, gấp rút lên tiếng, cha, sao, chuyện gì xảy ra, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngay cả thành hội trưởng tự mình mời người, ngươi cũng dám đuổi. Hạ Việt Sinh quát lớn. Hạ Thiên Minh thân thể phát run, Tô Dạ là thành hội trưởng tự mình mời người, cái này, thành hội trưởng đến cùng là ai? Hắn biết rõ, bọn hắn toàn bộ Huyền Yên lâu sản nghiệp, cũng tại thành hội trưởng tên xuống. Thành Thiên Tuyệt cất bước tiến lên, Tô Dạ huynh đệ, nhường ngươi bị sợ hãi. Tô Dạ lắc đầu, không có gì. Hạ Thiên Minh cũng không phải là ngu muội, choáng váng nhìn một vòng, biết mình làm sai chuyện, nhắm ngay Tô Dạ khẽ cong thân, Tô huynh đệ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chuyện hôm nay là ta chi sai, bất quá ta sở dĩ như thế đều là gặp phải gian người khác lầm lạc. Hắn âm độc nhìn thoáng qua Tôn Kỳ Phong. Tôn Kỳ Phong bối rối, hắn không nghĩ ra đều là người này. Hạ Thiên Minh hung tợn nói, Tô Dạ huynh đệ, ta cái này liền đem hắn đuổi đi ra. Hạ huynh đệ, chúng ta có thể đều là ngươi tự mình mời tới, ngươi có thể nào đuổi chúng ta ra ngoài? Tôn Kỳ Phong cắn răng nghiến lợi đạo, tuyệt đối nghĩ không ra sự tình chuyển hướng sẽ như thế chi cấp tốc. Cút! Hạ Thiên Minh lên cơn giận dữ, chỗ thủng quát, Tôn Kỳ Phong bị hù toàn thân một cơ linh, sao dám dừng lại, ánh mắt bên trong đến bây giờ còn không thể tin được trước mặt một màn. Hắn rõ ràng dựa vào tự hào thân phận, có thể hiện tại, bị đuổi ra Huyền Yên lâu lại là hắn. Lần này là lỗi của ta, còn xin Tô Dạ huynh đệ trách phạt. Hạ Thiên Minh đạo, Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Hạ Thiên Minh ngược lại là thông minh, hướng mình đội gai nhận tội. Hắn nghĩ trách phạt cũng không mở miệng được, ta đích xác rất tức giận, nhưng lần này liền miễn đi, cái này là người khác địa bàn. Tô Dạ không nghĩ náo lớn, rộng lượng vung tay áo. Hạ Thiên Minh quang tới cảm kích ánh mắt, tự giác nợ Tô Dạ một cái nhân tình, một trận nháo kịch như vậy chấm dứt, nhưng mà lấy được lại là vô tận rung động. Huyền Yên lâu đông đảo người xem cũng vì đó kinh hãi. Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể làm cho Hạ Thiên Minh đều không thể không vì đó thỉnh tội. Mấu chốt nhất chính là, cho dù là cái kia Thành Thiên Tuyệt cũng cười ha hả tiến lên, Tô Dạ huynh đệ, chúng ta gần một bước nói chuyện đi, phụ thân liền tại nội các bên trong chờ lấy đâu. Tô Dạ huynh đệ, mời. Hạ Việt Sinh đồng dạng cười nói. Tô Dạ sải bước tiến đến, nhường Trần sư tỷ, Tuyết sư muội các loại học viên kinh ngạc nhập thần. Không bao lâu về sau, Tô Dạ đi tới bên trong trong các Thành Phá Phong nơi này chờ đợi, thoải mái cười to nói, Tô Dạ đại sư, ta đã đợi chờ ngài đã lâu, hôm nay cái này trung giai linh khí đến cùng có thể hay không tại Huyền Yên lâu đại phát quang huy, liền xem ngài. Tô Dạ nói ra, này linh khí người ở chỗ nào? Tô Dạ đại sư mời xem. Thành Phá Phong mời Tô Dạ, chỗ ngón tay chỉ là một thanh ảm đạm tối tăm thạch côn, này côn tên là Thạch Cực Côn, là Thành Mỗ năm đó ngẫu nhiên được đến. Những năm gần đây, ta cũng thỉnh không ít minh văn sư, đáng tiếc, cho dù là một chút kỹ nghệ cao siêu minh văn sư, đối với cái này Thạch Cực Côn, cũng thúc thủ vô sách. Thành Phá Phong có phần là thở dài, Tô Dạ có thể lý giải, minh văn sư rất thưa thớt, cho dù kỹ nghệ tiểu thành, cái này trung giai linh khí nhưng cũng không phải nói ra liền khai. Tô Dạ đi vào Thạch Cực Côn trước, ngàn vạn truyền thừa ký ức tràn vào trong lòng. Năm đó lục lần trước tay xuất thần nhập hóa thủ pháp, viễn cổ thánh khí cũng không tại lời nói xuống, trung giai linh khí không gì hơn cái này. Mau trình lên minh văn trang phục. Thành Phá Phong mắt thấy Tô Dạ tiến vào trạng thái nghiêm nghị quát, một bên hạ nhân vội vàng đã tìm đến. Tô Dạ hoàn toàn chính xác tiến vào trạng thái thủ pháp thành thạo, phi tốc thao túng, làm theo ký ức, có thể xưng hoàn mỹ thủ pháp cấp tốc triển khai. Rất nhiều người vô hạn hiếu kỳ, liền bao quát Thành Phá Phong trong lòng cũng không có yên lòng. Tô Dạ, tuổi còn trẻ như thế, có thể hay không là một cái trung giai linh khí, rót vào sinh mệnh, đăng bởi, chương 32, tiến về Pháp Sư Cung quá trình cấp tốc triển khai. Minh Văn rót vào, linh lực thao túng, vật liệu gác lại các nơi, hết thảy, một mạch mà thành, có thể xưng thành thạo hoàn mỹ, một bên không phải là không có ánh mắt phong phú người. Cái này nhìn một cái, đều bộc lộ kinh thán ánh mắt, Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ Tô Dạ Minh Văn rót vào thủ pháp. Cơ hồ không có nửa điểm sai lầm, tự nhiên mà thành, so với phổ thông Minh Văn rót vào, cấp cao không biết bao nhiêu, rất nhiều người mới đầu còn đang nghĩ, Tô Dạ có phải hay không đồ có bề ngoài, liền ngay cả Thành Phá Phong chính mình trong lòng cũng phỏng đoán. Nếu như Tô Dạ không thể thành công, như vậy hắn trước đây đối với Tô Dạ coi trọng, không thể nghi ngờ là phí công uổng phí, hắn là đang đánh cược, cược Tô Dạ thật có không phải tầm thường năng lực. Trận này đánh cược công bố, cũng không tiêu tốn quá lâu thời gian, chính là dựa vào cái kia xuất thần nhập hóa thủ pháp. Nguyên bản ảm đạm tối tăm thạch cực côn, cho thấy lóa mắt, dị dạng ánh sáng, liền phảng phất hắn, trực tiếp ra đời sinh mệnh đồng dạng. Tô Dạ chậm chạp đình chỉ, chắp tay nói, tốt, xong rồi, thạch cực côn biến thành tiệm mới khác biệt, hiện ra tại mỗi người trong đôi mắt, không ít người cũng muốn lên trước chạm đến một phen, cảm thán một châu cái này thạch cực côn lăng lệ. Chỉ tiếc, này côn, chỉ có Thành Phá Phong có thể đụng. Thành Phá Phong hiện tại trên mặt kích động, cất bước tiến lên, một tay nắm chặt thạch cực côn, vẻn vẹn nhẹ nhàng cảm xúc, Thành Phá Phong đã cảm nhận được trong đó không tầm thường. Hắn thoải mái cười to, nhẹ nhàng vung quét, thạch cực côn khí tức uy lực, lập tức ngoại phóng ra, bức ép toàn trường, tốt tốt, trung giai linh khí, nên có uy lực này. Thành Phá Phong tâm tình cởi mở, Tô Dạ nói ra, Thành hội trưởng, có thể thực hiện hứa hẹn đi. Thành Phá Phong tự nhiên không hội nói không giữ lời, hướng nhà mình nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thành Thiên Tuyệt liền đã lấy ra một đóa linh hoa, đặt tại ngọc bàn bên trong, đưa tới Tô Dạ trước mặt. Cái này địa tuyệt linh hoa là tại Tô Dạ huynh đệ ngươi tù lao, Thành Thiên Tuyệt hòa ái nói ra. Tô Dạ lấy ra địa tuyệt linh hoa, tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, tại hạ liền cáo từ trước. Tô huynh đệ hà tất gấp gáp như vậy, không bằng trước nơi này ngồi một lần. Hôm nay Huyền Yên lâu là ta Thành mỗ tự mình bày, chỉ cần ta tại, Tô Dạ huynh đệ ngươi liền liền là nhân vật chính. Thành Phá Phong trên mặt thưởng thức đạo. Tô Dạ tâm không ý này, chắp tay nói, đa tạ Thành hội trưởng hảo ý, tại hạ có chuyện quan trọng khác, tha thứ khó phụ bồi. Thành Phá Phong nghe vậy có mấy phần không vui, không tốt khuyên can, chỉ có thể mặc cho Tô Dạ rời đi. Hắn hiện đang thán phục tại cái này tinh điêu tế trác thạch cực côn. Dần dần đi ra, đi tới Huyền Yên lâu lầu các đài cao chỗ. Thần đây, phía dưới Huyền Yên lâu đông đảo tân khách, đều có thể nhìn thấy Thành Phá Phong, ngẩng đầu ngưỡng vọng tại hắn, là Thành hội trưởng đi ra. Thành hội trưởng, những thứ này tân khách, đều thái độ cung kính, rất rõ ràng Thành Phá Phong bối cảnh cùng năng lực. Không nói trước Thành Phá Phong sau lưng thương hội, liền chỉ nói hắn thực lực bản thân, cũng đã đạt đến cố nguyên cảnh độ cao, tại sở thành bên trong, xem như cao thủ số 1 số 2, các vị huynh đệ bằng hữu, Thành mỗ thỉnh các vị đến đây, liền từng nói qua, hôm nay thỉnh các vị, chủ yếu là bởi vì một kiện trung giai linh khí. Hiện tại, cái này trung giai linh khí, đang Tô Đại Sư cao siêu thủ đoạn xuống, thành công rót vào Minh Văn, thành là một kiện thành phẩm trung giai linh khí. Trung giai linh khí số lượng, tại tất cả tân khách trong tai quanh quẩn, mấy chữ này phân lượng, không có người không biết được, là trung giai linh khí rót vào sinh mệnh. Xin hỏi, vị này Tô Đại Sư người ở chỗ nào? Đúng vậy a, vị này Tô Đại Sư ở nơi nào a? Vì sao không thấy tung tích ảnh? Không ít tân khách trong lòng, sinh ra vô hạn kinh ngạc cùng tò mò, trung giai linh khí cũng không phải là hoàn toàn hiếm thấy. Hiếm thấy là có thể là trung giai linh khí giao phó sinh mệnh đại sư. Thành Phá Phong lắc đầu nói, vị đại sư này từ trước không thích cao điệu, vừa rồi rót vào Minh Văn sau khi kết thúc, hắn đã không ở chỗ này chỗ, không ở chỗ này chỗ. Thật là đáng tiếc, chúng ta còn muốn thấy một lần vị này Tô Đại Sư phong thái đâu. Rất nhiều người đều càng phát ra hiếu kỳ, vị này Tô Đại Sư đến cùng là cao nhân phương nào. Bọn hắn không biết, nhưng Thiên Bắc Học Viện, Trần sư tỷ cùng Tuyết sư muội bọn người càng là vô hạn rung động, Tô đại sư, sẽ là Tô Dạ sao? Làm sao có thể, cái này hẳn là có một ít hiểu nhầm ở trong đó. Tô Dạ còn trẻ như vậy, những học viên này, vô hạn xa nghĩ, tại Minh Văn rót vào quá trình bên trong, Tô Dạ bị Thành Thiên Tuyệt mời tiến vào nội các, không ở chỗ này đĩa. Tại Minh Văn rót vào kết thúc, Tô đại sư danh hào hiện ra, Tô Dạ cùng Tô đại sư đều ly khai, không còn nơi này Huyền Yên lâu bên trong. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp? Các nàng rất khó tin tưởng, nhưng là không hề nghi ngờ. Tô Dạ tại trong mắt của bọn hắn, lại một lần nữa bịt kín tầng một, khăn che mặt thần bí. Cái này từ ngoại viện tiến nhập nội viện, nguyên bản bị bọn hắn nhận là lý nên là bình thường nhân vật thiếu niên. Đến cùng là thần thánh phương nào? Thành hội trưởng, cái này trung giai linh khí, ngài cho một cái giá đi. Cái này trung giai linh khí, ta nguyên gia thế tại cần thiết được. Huyền Yên lâu bên trong, không ít có mặt mũi nhân vật, đã quyết ý lên tiếng, nhưng Thành Phá Phong lại là tư lông mày cười nói, cái này trung giai linh khí, ta Thành Mỗ, dự định đem hắn chính là Thành gia trấn điếm bảo vật. Cũng không tính sốt ruột bán, đông đảo tân khách hiểu được, Thành Phá Phong hôm nay mời đông đảo nhân vật, là khăng khăng thị uy a, một kiện trung giai linh khí hiện ra, Thành gia thương hội tại sở thành bên trong, càng có uy hiếp, hết thảy. Tất cả đều là cái này Tô đại sư, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Thành Phá Phong nhìn xem dưới mắt đông đảo tân khách biểu lộ tương đương hài lòng, kế hoạch của hắn đã thi hành thành công. Hôm nay Thành gia thương hội uy hiếp toàn trường, lại trở lại nội các lúc, trong các chỉ có Thành Phá Phong hai cha con. Hôm nay vốn là một trận đánh cược, kế hoạch có thể thành công hay là toàn ngưỡng trượng cái này Tô Dạ tiểu gia hỏa. Thiên Tuyệt, người mắt sáng như đuốc, giá trị được tán thưởng. Thành Phá Phong hớn hở nói. Thành Thiên Tuyệt trong lòng cuồng hỉ, hắn cũng không phải là nhà mình phụ thân con độc nhất, nhưng chuyện hôm nay kết thúc, địa vị của hắn lại có thể càng vững chắc. Phụ thân, ta đã sắp xếp người đi lần theo Tô Dạ, lai lịch người này thần bí, hài nhi cảm giác được, đối với hắn muốn truy tra rõ ràng mới có thể. Thành Thiên Tuyệt thấp giọng, làm không tệ, bám theo hắn xác thực tất yếu. Thành Phá Phong đối với mình nhà đứa con này là càng hài lòng. Thành Thiên Tuyệt hiếu kỳ hỏi, phụ thân, ngài cái này Tô Dạ như thế nào xem? Thành Phá Phong hồi tưởng lại hôm nay Tô Dạ cự tuyệt mời, không cho bọn hắn Thành ra mặt mũi, mấy phần không vui, cau mày nói, những ngày qua, ta đối với hắn làm qua không ít quan sát, hắn tựa hồ thật chỉ là Thiên Bắc học viện ngoại viện học viên mà thôi. Có này Minh Văn Sư thủ đoạn, hơn phần nửa chỉ là đạt được một chút kỳ ngộ truyền thừa. Không đáng nhắc đến, người sắp xếp người bám theo đúng, hắn như thật chỉ là vẻn vẹn Minh Văn thủ đoạn bên trên hiểu sơ một hai. Tại chúng ta Thành ra, cũng chỉ là một cái lợi dụng quân cờ thôi. Thành Thiên Tuyệt trọng trọng gật đầu, tán đồng lời ấy, nhưng lúc này, lại là một đạo trùng điệp tiếng bước chân truyền đến. Hàn quản gia, Thành Thiên Tuyệt nghi ngờ nói, không phải nhường ngươi bám theo Tô Dạ đi à. Hàn quản gia vội vàng trở về, hấp tấp nói, thuộc hạ bám theo trở về, hướng lão gia cùng thiếu gia báo cáo. Nhanh như vậy, ngươi cũng theo tới cái gì? Thành Thiên Tuyệt quát, cái này Tô Dạ phi thường không hiểu thấu, đi đến Pháp Sư Cung. Hàn quản gia đạo, Pháp Sư Cung? Thành Phá Phong trên mặt hồ nghi. Hàn quản gia liền vội vàng nói, đúng là như thế, cái này Tô Dạ một châu Huyền Yên lâu, liền thẳng đến Pháp Sư Cung, phảng phất tới sở thành bản thân mục đích đúng là Pháp Sư Cung. Đến đây Huyền Yên lâu, khai linh khí rót vào Minh Văn, chỉ là nhân tiện thôi. Đăng bởi, chương 33, nhìn kỹ, Lâm Mộng lão sư ly khai Huyền Yên lâu, Tô Dạ đặt chân tại Pháp Sư Cung trước đó. Đại lục này, tự sáng tạo võ kỹ, có thể coi là pháp sĩ, mà mỗi một tái địa khu, cho dù là nho nhỏ thành trấn, cũng sẽ sắp đặt Pháp Sư Cung, đối với một chút có tư cách khảo hạch pháp sĩ người, tiến hành tuyển bạt. Cùng khảo hạch, Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ Pháp Sư Cung, chỉnh thể kiến tạo to lớn hùng vĩ. Tô Dạ không làm chần chờ, cất bước bước vào Pháp Sư Cung bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Tô Dạ liền bắt gặp hai người. Ngươi là ai? Pháp Sư Cung cũng là ngươi nói vào là vào? Một tên râu trắng áo bào đen lão giả, nhìn thấy Tô Dạ thân mang bình thường, tuổi còn trẻ lúc, đột nhiên âm thanh quát lên, Tô Dạ. Còn bên cạnh, một đạo lạnh ý mười phần thanh âm, cũng là tùy theo sinh ra. Tô Dạ ám nói sao sẽ như vậy sao? Bởi vì cái này đụng gặp trong hai người, đang có Hoàng Thiên Hổ ở trong đó. Hoàng đại sư, người biết kẻ này? Dâu trắng áo bào đen lão giả nghi hoặc hỏi. Mạnh trưởng lão hiểu nhầm, ta cùng tiểu tử này không tính là nhận biết. Kẻ này chỉ là chúng ta Thiên Bắc học viện ngoại viện, một cái vừa tấn thăng nội viện học viên mà thôi. Hoàng Thiên Hổ thanh âm băng lãnh. Mạnh trưởng lão không vui nói. Hoàng đại sư a, người đối với dưới trướng học viên quản giáo vô phương a, chỉ là một cái tiểu học viên, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Pháp sư cung, cũng là hắn có thể tùy ý xông loạn địa phương sao? Hoàng Thiên Hổ nghe vậy, đột nhiên quát lớn, Tô giả, có nghe hay không, còn không cút nhanh lên. Pháp sư cung, cũng càng được ngươi loạn tiến. Tô giả ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Đầu tiên, Hoàng Thiên Hổ, ngươi không phải ta Tô giả trưởng bối. Ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy. Tiếp theo, ta tới Pháp sư cung, là có chuyện muốn làm. Tại sao muốn ly khai? Có việc làm, làm sao, ngươi còn muốn thi học sĩ hay sao? Mạnh trưởng lão châm chọc đạo, học sĩ, không phải, Tô giả lưu loát trả lời. Vậy còn không mau lăn? Mạnh trưởng lão nghiêm khắc quát lớn, ta muốn kiểm tra pháp sĩ, Tô giả đơn giản trả lời. Mạnh trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là giật mình, lập tức tức giận nói, ngươi tiểu tử này, dám tiêu khiển ta, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một nhóm mấy người, nghe tiếng đuổi ở đây, Tiết chấp sự, Nhạc đại sư, Mạnh Trần Vũ nhìn thấy tới người lúc, bỗng dưng một trận, không dám lười biếng, vội vàng khom người đạo. Hoàng Thiên Hổ cũng là dựng biểu cung kính. Mạnh Trấn Vũ nói ra, là như vậy, gia hỏa này không biết là nơi nào đụng tới đứa nhà quê. Tới ta Pháp sư cung tiêu khiển tới, mạnh mẽ nói muốn kiểm tra pháp sĩ, ta tự nhiên là muốn đem hắn cho đánh ra ngoài. Pháp sĩ, Tiết chấp sự địa vị khá cao, nghe nói lời ấy, đồng dạng là lông mày siết chặt. Tô giả, lúc này, hai âm thanh, cơ hồ trăm miệng một lời sinh ra, Tô giả cũng quan sát được đứng tại Tiết chấp sự cái khác hai người. Hai người này chính là Nhạc Tử Phong, cùng mình trước đây nghi hoặc chẳng biết đi đâu Lâm Mộng lão sư. Tại chính mình tổng hợp thi đấu lúc, Lâm Mộng cũng không trình diện, bây giờ lại đúng là cùng Nhạc Tử Phong cùng một chỗ. Xuất hiện ở nơi đây, Lâm Mộng thân mang một thân áo bào đen, đóng cái đầu, càng làm cho Tô giả cảm thấy nghi ngờ trùng điệp. Hắn nghĩ chi không thông, không biết được, xảy ra chuyện gì, Nhạc đại sư, Lâm Mộng sư tỷ, Tô giả nói ra, Tô giả, kiểm tra pháp sĩ, ngươi là nghiêm túc? Nhạc Tử Phong cũng vì đó kinh ngạc. Không tệ, Tô giả trịnh trọng nói. Tiết chấp sự mắt thấy Nhạc Tử Phong cùng Tô giả tựa hồ quen biết. Lên đường, cái này, nếu Nhạc đại sư cùng tiểu tử này quen biết, vậy ta liền đặc biệt cho hắn cái cơ hội. Bất quá, chúng ta pháp sư cung có pháp sư cung quy củ, muốn kiểm tra pháp sư, đầu tiên muốn đưa ra ngươi học sĩ thân phận. Học sĩ thân phận, Tô giả nhíu nhíu mày, toàn tức nói, ta không có học sĩ thân phận chưa? Ngươi còn nói ngươi không phải tới quấy rối, ngay cả cơ bản nhất võ học đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi còn muốn sáng tạo võ kỹ? Ngươi lấy là sáng tạo võ kỹ là chơi đùa sao? Mạnh Trấn Vũ thanh sắc câu lệ quát lớn. Hoàng Thiên Hổ vui ở bên chế giễu, hắn lần này ngược lại là muốn nhìn cái này đứa nhà quê đến cùng như thế nào tu thập giảng hòa. Tô giả cũng không nóng nảy, nhún nhún vai nói ra, không có còn không đơn giản. Ta có thể hiện trường kiểm tra, các người pháp sư cung, không phải cũng có thể khảo học sĩ sao? Chỉ có Lâm Mộng đại mi nhíu lên, một bên thỉnh cầu nói, Tiết chấp sự, còn thỉnh cầu ngài cho Tô giả một cái cơ hội. Tô giả trước đây tại học viện vào bên trong cánh cửa thi đấu thời điểm, thi viết khảo hạch là hạng nhất điểm cao nhất. Lâm Mộng tiểu hữu, học viện này cho đùa trẻ con đồng dạng khảo hạch, cùng pháp sư cung, đó là hoàn toàn khác biệt. Tiết chấp sự âm thầm lắc đầu. Nhạc Tử Phong chắp tay sau lưng, Tiết chấp sự, tính bán ta một bộ mặt, ta có thể cam đoan, Tô giả có học sĩ tiêu chuẩn, bất quá pháp sĩ tiêu chuẩn, ta cũng không bảo đảm. Nghe vậy, Tiết chấp sự thái độ rốt cục có cải biến, ngưng trọng nói, tốt a. Nhạc đại sư cũng mở miệng lời mà nói, ta liền phá ví dụ, đem ba vị đo pháp trưởng lão gọi qua, đối với Tô giả tiến hành khảo hạch. Tiết chấp sự, ngài không hội thật lấy là cái này Tô giả có khảo hạch pháp sĩ tư cách a? Hắn nhưng không có học sĩ thân phận a? Mạnh trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tiết chấp sự không có trả lời, đối phương lại làm sao có thể biết Nhạc Tử Phong năng lượng thật lấy là đối phương là loại người nào, cũng có thể làm cho hắn nể tình sao? Cũng không quá lâu, ba cái diện mạo thương lão Đo pháp trưởng lão, nhao nhao đã tìm đến. Cái này ba cái, đo pháp trưởng lão, thần sắc mang theo vài phần nghi ngờ. Muốn khảo hạch người, là người trẻ tuổi này. Không tệ, Tiết Chấp Sự nhẹ nhàng nói ra. Ba vị mời ngồi đi. Kết quả, sẽ rất mau công bố. Ba cái đo pháp trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Không có người cảm giác được. Tô Dạ có thể thành công. Tô Dạ, trước tiến hành ải thứ nhất khảo hạch. Quan pháp khảo thí. Quan pháp khảo thí, đem chính ngươi sáng tạo võ. Tại ba vị trước mặt trưởng lão phóng xuất ra. Ba vị trưởng lão, trong đầu ký ức mấy vạn chủng võ kỹ. Nếu như không phải ngươi tự sáng tạo, không nên ôm có may mắn trong lòng. Ba vị này, có thể lần đầu tiên phân biệt ra. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn hội căn cứ ngươi trước tiên cho thấy võ kỹ uy lực. Từ đó phán đoán, ngươi sáng tạo võ kỹ, phải chăng có tư cách, trở thành, pháp sĩ, tuyệt kỹ. Tô Dạ lẳng lặng gật đầu, ta minh bạch, có thể mờ, Tiết Chấp Sự lời nói còn chưa nói xong, một tên hạ nhân vội vã chạy tới, tại Tiết Chấp Sự bên tai nói mấy câu, cái gì, hai cái này sát tinh sao lại tới đây, Tiết Chấp Sự trên mặt kinh ngạc, không hiểu đạo, ha ha, Tiết Chấp Sự, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, một đạo bá khí mười phần sướng tiếng cười giáng lâm, tới người, cũng không phải là người khác. Chính là nghe hỏi chạy tới Thành Gia phụ tử, Thành Phá Phong, cùng Thành Thiên Tuyệt, Thành Phá Phong cười ha hả mắt nhìn Tô Dạ, Tô Dạ tiểu huynh đệ, không cần thiết quá để ý chúng ta, các ngươi tiếp tục, trong lòng của hắn vô tận nghi hoặc, Tô Dạ rõ ràng bị hắn điều tra rất rõ ràng, là một cái phi thường phổ thông ngoại viện học viên, thậm chí hắn đã nhận là, đối phương bất quá là một viên bị hắn lợi dụng quân cờ mà thôi. Có thể hiện tại, tiểu tử này muốn làm gì? Một năm không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, thân kiêm minh văn thủ đoạn, còn muốn ở đây khảo hạch pháp sĩ thân phận. Tô Dạ cùng Thành Phá Phong hai người đối mặt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi hướng Tiết Chấp Sự, có thể bắt đầu chưa? Được rồi, Tiết Chấp Sự đạo, Tô Dạ hai mắt nhắm lại. Trong lòng hắn yên lặng hò hét đạo, Lâm Mộng lão sư, nhìn kỹ, sau đó mới là hắn Tô Dạ sau khi thức tỉnh, cái kia chưa hề triển lộ qua diện mục chân thật. Đăng bởi, chương 34, võ kỵ đấu giá yên lặng một lát. Tô Dạ khí tức ngoại phóng, Bích Lam hỏa thánh thể, khai, ba đóa hoa mai một dạng hỏa diễm. Tại Tô Dạ quanh thân cấp tốc tạo ra, hoa lửa hỗn loạn, tại sự thao khống của hắn xuống. Hỏa diễm phi tốc lấp lóe, quỷ ảnh trùng điệp, lấy thiểm điện tốc độ. Trong không khí, lộng lẫy múa, ba đóa hoa mai, hoàn mỹ biểu hiện ra. Cơ hồ khiến mỗi người, cũng sợ ngây người đôi mắt. Ngự Thiên Thần Hoàng trailer, cái này, Mạnh Trấn Vũ, Tiết Chấp Sự, cùng ở đây mỗi người, cũng nhìn rõ ràng, thật sự rõ ràng, mà lại, vì đó kinh hãi, chấn động theo, đến cùng phải hay không tự sáng tạo võ kỹ, liếc qua thấy ngay, ba cái kia mệt mỏi muốn ngủ, không có hứng thú đo pháp trưởng lão, hắn nguyên bản tối tăm ánh mắt, cũng là tựa như bị Tô Dạ ba đóa hoa mai chi hỏa đốt sáng lên một dạng, triệt để trợn tròn chia, chợt. Bọn hắn cho ra kết quả, qua, ba cái qua, cơ hồ trăm miệng một lời hô, môn võ kỹ này, nên là do ngự hỏa quyết diễn hóa mà tới, bất quá, võ kỹ vốn là lẫn nhau diễn biến, lẫn nhau bổ túc, có thể đem ngự hỏa quyết cải tạo thành bộ dáng như vậy. Là thật không dễ, một cái đo pháp trưởng lão cảm khái đạo, Lâm Mộng đôi mắt đẹp co rụt lại, ngự hỏa quyết, là nàng cho Tô Dạ, nàng lại quá là rõ ràng, đối phương. Lại có thể làm được đem võ kỹ cải tạo. Tiếp đó, liền xem uy lực khảo nghiệm. Tiết Chấp Sự khẽ vuốt cái cằm. Hoàng Thiên Hổ nuốt nước miếng. Kìm lòng không được mà nói. Cái này, vũ kỹ này đúng là tự sáng tạo. Tô Dạ tiểu tử này mới bao nhiêu? Làm sao có thể làm thoát ra chủng chuyện nghịch thiên? Các hạ là chất vấn phán đoán của chúng ta sao? Ba cái đo pháp trưởng lão trên mặt không vui. Hoàng Thiên Hổ giật mình. Không còn dám làm ngôn ngữ. Tiết Chấp Sự chắp tay nói, Tô Dạ tiểu hữu, cửa thứ hai khảo hạch, là uy lực khảo thí, người tự sáng tạo võ kỹ, vẻn vẹn xem hình còn chưa đủ, cần được phán đoán uy lực cường độ. Hiện tại, ta cần phải biết, cảnh giới của ngươi thực lực cụ thể, khai linh cảnh đệ bát trọng. Tô Dạ đơn giản trả lời, những thứ này trưởng lão lần lượt gật đầu, Tô Dạ tuổi tác như vậy có được này cảnh giới, đã rất khó được, một tên đo pháp trưởng lão đứng dậy. Đem một cái người giả khôi lỗi, đem đến Tô Dạ trước mặt, này khôi lỗi, khai linh cảnh đệ bát trọng bình thường võ kỹ một kích, có thể đem chi đẩy lui 3 bước. Khai linh cảnh đệ cửu trọng võ kỹ 1 kích, có thể đem chi đẩy lui 10 bước. Khai linh cảnh đỉnh phong, thì có thể ẩn ẩn phá giải hắn khôi lỗi hộ giáp. Một vị đo pháp trưởng lão nói ra, ngươi môn võ kỹ này có thể làm được 1 bước nào? Liên toàn bằng chính ngươi. Tô Dạ cất bước đi vào khôi lỗi trước, thủ đoạn lật qua lật lại, 3 đóa hoa mai chi hỏa tụ tập cùng một chỗ, đem uy lực gia trì tối đại hóa. Xong, đột nhiên va chạm, chỉ một thoáng, chỉ nghe được nhỏ xíu răng rắc tiếng tạch tạch, nguyên bản còn bình yên vô sự khôi lỗi, vậy mà bị Tô Dạ 3 đóa hoa mai chi hỏa đụng vỡ nát, hỏa viễm quay trở lại lần nữa Tô Dạ chi thân, có thể thời gian này đã không cách nào bình ổn lại, vỡ nát. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vẻn vẹn khai linh cảnh đệ bát trọng Tô Dạ, lợi dụng này võ kỹ, phát huy ra siêu việt khai linh cảnh đỉnh phong uy lực. Một bên Lâm Mộng cùng Nhạc Tử Phong, xem đồng dạng trong lòng chấn động mạnh mẽ, hoàn mỹ, 3 cái đo pháp trưởng lão, lại đưa cho kết quả, không chỉ là qua, mà là hoàn mỹ, phía dưới, liền là cửa ải cuối cùng khảo hạch, thực chiến khảo hạch, Tiết Chấp Sự nhìn xem Tô Dạ ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt lên. Thậm chí ngữ khí đều đang run rẩy. Thực chiến khảo thí do 3 người chúng ta đo pháp trưởng lão 1 tên đứng ra cùng ngươi thực tế đối chiến, chúng ta sẽ không xuất thủ, ngươi cũng không cần phải lo lắng làm bị thương chúng ta, đem chúng ta xem là tử chiến đối thủ, đem môn võ kỹ này tất cả sở trường phát huy ra. Một tên đo pháp trưởng lão lời nói ở giữa đã đứng dậy. Tô Dạ nghe vậy nói ra, tiền bối đắc tội. Nói xong lúc hắn lại đem 3 đóa hoa mai thi triển mà ra. Hắn chiêu này mai hoa tam lộng, kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là uy lực, mà là hỏa diễm những nơi đi qua, chỗ huyễn hóa đạo đạo tàn ảnh, khó lòng phòng bị, địch nhân căn bản bắt không đến chân chính hỏa diễm ở nơi nào. Như thế nào phong, Tô Dạ giờ phút này, đã đem môn này ưu thế, hoàn mỹ bày ra, từng đạo hỏa diễm, còn như quỷ mị, huyễn ảnh trùng điệp, 1 đạo, 10 đạo, trên 100 đạo. Đạo đạo hỏa diễm huyễn ảnh, quấn quanh, tại cái này đo pháp trưởng lão quanh thân bồi hồi, Tô Dạ không có lưu tình, hắn biết, đối phương là cố nguyên cảnh trưởng lão, không sợ chiêu này, sự thật chứng minh, này đo pháp trưởng lão, cũng là sợ hãi thán phục tại Tô Dạ chiêu này hoàn toàn có thể xưng nghệ thuật mai hoa tam lộng. Hỏa diễm số lượng, phần có mơ hồ, chính là tại cái này đo pháp trưởng lão sợ hãi thán phục thời điểm. Tô Dạ 1 đạo hỏa diễm tách rời mà ra. Đột nhiên đánh về phía này đo pháp trưởng lão, cái này đo pháp trưởng lão cố ý trốn tránh, nhưng mà đã tránh cản không kịp, chỉ có thể quát lên 1 tiếng lớn, võ kỹ, bảo pháp thể, môn võ kỹ này hiện ra ra lúc, chỉ nghe được suy suy thanh âm, Tô Dạ hoa mai chi hỏa, bị chống đỡ cản lại, nhưng là, cái này đã, rất kinh người, một cái khai linh cảnh đệ bát trọng tiểu gia hỏa, tự sáng tạo võ kỹ, nhường một cái cố nguyên cảnh đo pháp trưởng lão ép sử dụng võ kỹ ngăn cản. Hoàn mỹ, tên này đo pháp trưởng lão, tại rung động 1 lát, đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Tiết trưởng lão tay tại lúc này, đều đã run rẩy lên. Ai có thể tin tưởng, yêu tú như vậy võ kỹ, là Tô Dạ 1 cái tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa sáng tạo ra. Chẳng lẽ sở thành pháp sư cung, thật muốn xuất hiện 1 cái, trẻ tuổi như vậy pháp sĩ, rung động nhất, hay là Lâm Mộng, tiên diễm môi đỏ, nhẹ nhàng mở rộng. Tròn trịa, rất khả ái, nàng nhận vì cái gì Tô Dạ không có tu luyện thiên tư, khắp nơi nhường nàng lo lắng, nàng nhận vì cái gì Tô Dạ hay là một cái muốn sinh hoạt tại nàng che chở ở dưới ngây thơ hài tử. Không, đều không phải là, cái này được xưng chi là, hoàn mỹ, tựa hồ, mới thật sự là Tô Dạ. Cuối cùng, Tô Dạ, nếu như ngươi có thể đem này võ kỹ phương pháp tu luyện, miêu tả xuống tới, chúng ta pháp sư cung. Liền thừa nhận này võ kỹ là ngươi sáng tạo, hội như vậy, ban phát ngươi pháp sĩ lệnh, nếu có thể sáng tạo, tự nhiên có thể miêu tả không ra, pháp sư cung không thừa nhận, rất bình thường, Tô Dạ không có có dị nghị, bởi vì với hắn mà nói, miêu tả ra đây hết thảy, không thể bình thường hơn được, hắn tiếp được bút mực cùng thẻ tre, một phen tật bút, liền đem chính mình cái này mai hoa tam lộng phương pháp tu luyện, viết xuống dưới, tốt. Tô Dạ đưa cho Tiết Chấp Sự, 3 vị đo pháp trưởng lão mời xem, Tiết Chấp Sự nhìn thoáng qua về sau, lại đưa cho 3 vị đo pháp trưởng lão, 3 vị này đo pháp trưởng lão, lại không còn bắt đầu khinh thị cùng mệt mỏi muốn ngủ. Từng cái mở to con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm môn võ kỹ này. Này võ kỹ có thể ban phát đề giai pháp sĩ lệnh. Cuối cùng, ba vị đo pháp trưởng lão cho đáp án. Kỳ thật, có thể cho trung giai pháp sĩ lệnh, nhưng là vị tiểu huynh đệ này thực lực chưa tới cố nguyên cảnh. Không cách nào đem võ kỹ uy lực phát huy đến lớn nhất. Chúng ta cũng không dễ định đoạt cuối cùng, chỉ có thể cấp cho đề giai pháp sĩ làm. Pháp sĩ cấp bậc, phân thành đề giai, trung giai, cao giai, mà cao giai pháp sĩ phía trên, liền là càng lợi hại hơn. Huyền Linh Pháp Sư, cuối cùng phán định là đề giai pháp sĩ, Tô Dạ cũng không nhụt chí. Dù sao, sáng tạo môn này Mai Hoa Tam Lộng, cũng không tiêu tốn hắn quá lâu thời gian. Giờ phút này, toàn trường xôn xao, đề giai pháp sĩ, thậm chí có trung giai pháp sĩ tư cách, há hội không làm cho người ta rung động. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi môn võ kỹ này, tên kêu cái gì? Tiết Chấp Sự hỏi, Mai Hoa Tam Lộng, Tô Dạ trả lời. Tiết Chấp Sự thái độ vô hình cung kính rất nhiều. Môn võ kỹ này, ngươi có thể dự định đấu giá. Đấu giá, Tô Dạ mang theo nghi hoặc, là như vậy, bất kỳ cái gì một cái tự sáng tạo võ kỹ. Pháp Sư Cung, cũng có quyền trực tiếp thu nhận sử dụng một bản, nhưng lại không có khắc lục phó bản quyền lợi. Tiết Chấp Sự chắp tay nói, nói cách khác, chúng ta Pháp Sư Cung, muốn đem này võ kỹ truyền thụ cho người khác. Liền trước tiên cần phải đi qua Tô Dạ tiểu huynh đệ ngươi đồng ý mới có thể. Bất quá, một môn võ kỹ trao quyền, từ trước đều không phải là đơn giản quyết định, bình thường cũng sẽ lấy bán đấu giá phương thức quyết định. Thế nhưng là, nơi đây lúc này, ai hội đấu giá? Tô Dạ hiếu kỳ đạo, ta Nhạc Mỗ, ra 1 vạn lượng kim tệ. Tô Dạ vừa mới nói xong, một thanh âm, đột nhiên vang lên, lại đúng là, từ đầu đến cuối không có phát biểu Nhạc Tử Phong. Câu trả lời của hắn kiên quyết kiên định, Tiết Chấp Sự chú ý không đến mặt mũi, lập tức khụ khụ 2 tiếng, chúng ta Pháp Sư Cung, ra 1 vạn 5 kim tệ. Tô Dạ kinh ngạc mà cười, cái này đấu giá, lên tiếng liền khởi, 1 vạn 7, Nhạc Tử Phong, một bước cũng không nhường. Tiết Chấp Sự nhíu mày nói ra, 1 vạn 9, hai người nguyên bản lẫn nhau rất tốt, nhưng giờ phút này lại là không ai nhường ai, hai vị như thế rằng co, chưa phát giác không thú vị à. Lợi hại như vậy võ kỹ, chúng ta Thành Gia Thương Hội không thò một chân vào, tựa hồ có chút nói không lại đi à. Ngồi ở trong góc, yên lặng rất lâu không nói Thành Phá Phong, đồng dạng cho thấy đối với cái này võ kỹ vô cùng hứng thú. Đăng bởi, chương 35, muốn không ở nơi này thử xem. Thành Gia Thương Hội chen chân, làm được nguyên bản còn cạnh tranh Tiết Chấp Sự, cùng Nhạc Tử Phong, tất cả đều là biểu lộ, hơi đổi, trong lòng bọn họ thầm than suối quẩy. Thật luận giàu có, ai có thể hơn được một nhà thương hội hội trưởng. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu Lơ Thành Phá Phong ví như chen chân, đâu còn có bọn hắn chuyện gì. Hôm nay tới đây, thật không uổng công ta tự mình đi một chuyến, lại là có thể may mắn gặp được một môn mới tinh võ kỹ. Môn này, Mai Hoa Tam Lộng, võ kỹ, chỉ cần Tô Dạ tiểu huynh đệ nguyện ý bán, ta Thành Gia liền nguyện ra 3 vạn kim tệ, đem mua sắm, một hơi, 3 vạn kim tệ độ cao giá. Cái này khiến Tiết Chấp Sự cùng Nhạc Tử Phong, tất cả đều là khóe miệng run lên. Thành hội trưởng quả nhiên tài đại khí thô, coi như ta Tiết Mỗ ngày hôm nay vận khí không tốt. Tiết Chấp Sự nhẹ nhàng lắc đầu, Nhạc Tử Phong cũng không thể không từ bỏ tiếp xuống tranh đoạt. Bọn hắn, có thể kém xa Thành Gia phụ tử giàu có như vậy. Hai vị nhìn cũng không dị nghị, như thế đến xem, Thành Mỗ sở xuất, liền là giá tiền cao nhất. Tô Dạ tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào xem? Thành Phá Phong vui nét mặt tươi cười mờ, phải biết, một môn mới tinh võ kỹ, đến trong tay của hắn, sáng tạo giá trị, có thể xa không chỉ nhiều như vậy. Tô Dạ, quả nhiên là bọn hắn Thành Gia cây tiền a. Thái độ của hắn, đã có chứa lấy mấy phần tôn kính, hắn nguyên lấy là Tô Dạ nhiều nhất, chỉ có thể làm một viên không có ý nghĩa quân cờ. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện, quân cờ, đừng nói giỡn, hắn, tất phải được nghĩ hết tất cả biện pháp. Cùng Tô Dạ rút ngắn quan hệ, một cái trẻ tuổi như vậy võ kỹ người sáng tạo, pháp sĩ, hắn tương lai có thể sáng tạo ra như thế nào phân lượng. Tưởng tượng, cũng cảm giác được kinh khủng, Tô Dạ láng một cái chớp mắt, đem, Mai Hoa Tam Lộng, đưa cho Thành Phá Phong, nếu Thành hội trưởng ra giá tiền cao nhất, phần này Mai Hoa Tam Lộng trao quyền, ta liền giao cho Thành hội trưởng ngài, đa tạ Tô Dạ tiểu huynh đệ. Thành Phá Phong bỗng nhiên vui mừng, chắp tay nói, môn võ kỹ này, ta hội đại lượng bán đi, không biết vũ kỹ này bên trên, đối với Tô huynh đệ tên của ngươi, cũng chỉ viết một cái họ đi. Tô Dạ bình tĩnh nói, vậy liền viết Tô đại sư sáng tạo. Thành Phá Phong liền cười chắp tay, hắn biết, cái này, Tô đại sư, ba chữ, lại sẽ triệt để danh dương sở thành. Thành Phá Phong lại vung tay áo, Tô Dạ huynh đệ kế tiếp còn muốn tiếp thụ pháp sĩ lệnh. Thành Mỗ liền không quấy giày, đây là 3 vạn kim tệ, Tô Dạ huynh đệ thỉnh thu xuống. Thành Mỗ liền cáo từ trước, ngày khác nếu có công phu, Tô huynh đệ có thể tới ta thương hội. Thành Mỗ nhất định thịnh tình khoản đãi, nhất định, Tô Dạ nói ra. Thành Thiên Tuyệt cấp tốc đem kim tệ đưa tới, thái độ khắp nơi lộ ra tôn kính. Hoàng Thiên Hổ cùng Mạnh Trấn Vũ xem ghen ghét vô cùng, bọn hắn đời này đều không có sáng tạo đi ra võ kỹ, 3 vạn kim tệ võ kỹ, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Dạ đưa mắt nhìn Thành Phá Phong phụ tử rời đi, nội tâm của hắn bên trong quan tâm nhất hay là Lâm Mộng. Lâm Mộng sư tỷ, ngài làm sao sẽ ở người pháp sư này cung? Lâm Mộng lúc này mới từ trùng điệp trong kinh hãi đi ra, nghe nói Tiêu Dạ chi ngôn, nhu hòa nói, bởi vì Lâm Mộng, Nhạc Tử Phong mở miệng nhắc nhở. Lâm Mộng mày liễu nhíu lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không thể không thu hồi lời nói. Tô Dạ tiểu hữu, hôm nay biểu hiện của ngươi thực đang gọi ta mở rộng tầm mắt, bất quá hôm nay chúng ta được đi trước, sau khi trở về gặp lại đi, Nhạc Tử Phong nói ra. Tô Dạ trong lòng càng tăng thêm vô hạn nghi hoặc, Lâm Mộng cùng Nhạc Tử Phong tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu phi thường, bí mật mà không thể truyền ra ngoài. Hoàng Thiên Hổ mắt thấy Tô Dạ thân phận hôm nay đơn giản nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đồng dạng theo sát nói, tại hạ cũng cáo từ trước. Hắn cười ha hả chuồn mất, theo sát Nhạc Tử Phong sau lưng. Lâm Mộng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trên người có cùng toàn bộ Thiên Bắc học viện tất cả mọi người không giống bình thường, cũng chính bởi vì vậy ta lần này xuống tới khảo sát mới biến thành có ý nghĩa, nhưng là ngươi nhất định phải cùng Thiên Bắc học viện đoạn tuyệt liên hệ, nơi này hết thảy, nơi này tất cả cũng đem cùng ngươi lộ vẻ không hợp nhau. Nếu như không thả xuống, tiến về tổng viện, ngươi như thế nào mới có thể ổn định lại tâm thần tu luyện? Nhạc Tử Phong trùng điệp đạo, đúng vậy a, Lâm Mộng sư muội, Tô Dạ tiểu tử này, hắn căn bản không xứng cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Hoàng Thiên Hổ lôi kéo làm quen đạo, Lâm Mộng nhẹ nhàng nhíu mày, Nhạc tiền bối, ta hội theo ngài ly khai, ta muốn biết, ta đến cùng là ai, cũng nghĩ công bố trên người ta hết thảy sự thật, nhưng là, Tô Dạ là ta bằng hữu, điểm này, ngày hôm nay sẽ không cải biến, về sau, cũng sẽ không thay đổi. Nhạc Tử Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ý, hắn rất thưởng thức Tô Dạ, nhưng mà có nhiều thứ, không phải thưởng thức liền có thể cải biến. Mang theo Lâm Mộng sau khi rời đi, nàng hội quên đi đã từng hết thảy, dù sao, nơi đó đại võ đài, sẽ để cho hắn có được rực rỡ một nhân sinh mới. Nhìn xem Lâm Mộng rời đi phương hướng, Tô Dạ có mang lấy trùng điệp nghi hoặc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như hắn lại không hướng Lâm Mộng tỏ tình, chỉ sợ về sau, hắn liền không có cơ hội. Chợt, hắn ánh mắt bên trong lóe ra phong mang, người không phạm ta, ta không phạm người. Cái này Hoàng Thiên Hổ đã không phải lần đầu tiên trêu chọc hắn, hắn như lại không phản kích, đối phương chỉ sợ còn cho là hắn là quả hồng mềm đâu a. Tô Dạ tiểu hữu, đây là thân phận của ngươi ngọc bài, có này ngọc bài ở đây, vô luận trước đi nơi đó đều có thể đại biểu ngươi pháp sĩ thân phận. Tiết chấp sự giờ phút này bưng lấy một viên ngọc bài tiến lên đón tới. Tô Dạ tiếp được ngọc bài, trên ngọc bài có Tô Dạ 2 chữ điêu khắc, lộ vẻ độc nhất vô nhị. Cái này khiến cái kia Mạnh Trấn Vũ xem chính là một trận hâm mộ ghen ghét. Hắn tại pháp sư cung nhiều năm như vậy, đều không trở thành pháp sĩ. Tiết chấp sự cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hiện tại trở thành pháp sư cung pháp sĩ, có thể hưởng chịu pháp sư cung nhất định bên trên tiện lợi. Tiện lợi, Tô Dạ nghi ngờ nói. Tiết chấp sự nhẹ phẩy ống tay áo, chỉ hướng cách đó không xa, chỉ cần có được pháp sĩ thân phận, liền có thể tại pháp sư cung miễn phí lựa chọn sử dụng một môn pháp sư cung ghi chép võ kỹ. Bất quá có được nhất định điều kiện hạn chế, dường như Tô Dạ tiểu huynh đệ đê giai pháp sĩ thân phận. Cái này đê giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ, có thể lựa chọn sử dụng 3 quyền, về phần trung giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ, cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng 1 bản. Tô Dạ nghe đây, tự nhiên một không chút do dự, ồ, vậy liền thỉnh cầu tiết chấp sự. mang ta đi xem một môn trung giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ. Trên cái thế giới này, cũng không có đặc biệt kỹ càng võ kỹ đẳng cấp. Duy nhất đẳng cấp bố trí, liền là căn cứ người sáng tạo pháp sĩ đẳng cấp, tới định vị, loại này định vị, cũng không tuyệt đối, dù sao rất xa xôi cổ võ kỹ người sáng tạo, căn bản không có tới pháp sư cung lập hồ sơ. Tô Dạ tiểu huynh đệ, vũ kỹ này các, cất giữ liền đều là ta pháp sư cung võ kỹ. Tô Dạ tiểu huynh đệ có thể tùy ý lật, Tiết Chấp sự hào phóng nói ra. Tô Dạ bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, hắn cũng không phải là không quả quyết người, lật xem mấy chục bản đằng sau, cuối cùng tỏa định một môn võ kỹ, Lỏa Phong Trường, trung giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Hắn chỗ đi qua ngự hỏa quyết cải tạo mà thành Mai Hoa Tam Lộng, cũng vẻn vẹn chỉ là đê giai pháp sĩ cấp võ kỹ. Thiên Bắc Học viện nội viện võ kỹ, đem so với xuống, chỉ sợ còn không cách nào xưng chi là pháp sĩ cấp võ kỹ, chỉ có thể coi là không đủ tư cách, mà hắn hiện tại tu luyện lại là trung giai pháp sĩ cấp võ kỹ. Tô Dạ trong lúc nhất thời đắm chìm ở trong đó, dần dần hiểu rõ tại tâm. Không biết qua bao lâu, Tô Dạ đột nhiên thanh tỉnh, dò hỏi, ta tu luyện bao lâu? Nửa ngày mà thôi, Tiết Chấp sự một điểm không nóng nảy. Cái này Loạn Phong Trường, Tô Dạ tiểu huynh đệ lĩnh ngộ nhưng có hai thành. Hai thành, Tô Dạ kinh ngạc nói. Mạnh Trấn Vũ một bên khinh bỉ nói, hai thành, Tiết Chấp sự, ngài cũng đánh giá quá cao tiểu tử này đi, liền xem như trung giai pháp sĩ, nửa ngày, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ nhiều nhất hai thành đi, mà lại ngươi xem, tiểu tử này ngay cả hai thành khái niệm gì cũng không biết. Nếu bắt đầu đắc tội Tô Dạ, hắn cũng không sợ đắc tội đến cùng, đạt được pháp sĩ thân phận lại như thế nào, cuối cùng bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đừng hiểu nhầm, ta chỉ là không biết, ta cái này đến cùng tính lĩnh ngộ mấy thành, nếu không, ta ở ngay tại đây thử xem. Đăng bởi, chương 36, khoác lác lại thổi lớn một chút. Mạnh Trấn Vũ lập tức đứng ra quát mắng nói. Tô Dạ, ngươi có ý tứ gì? Nơi này chính là vũ kỹ các, ngươi một chiêu này xuống dưới, đem vũ kỹ các gây rối bời, người nào chịu chứ? Tô Dạ tựa hồ đã sớm dự liệu được những thứ này. Ai nha, vũ kỹ này các nếu thật là bị làm rối loạn, ta xác thực phụ trách không nổi, bằng không, ta liền lấy Mạnh trưởng lão ngài tới nếm thử một cái đi. Mạnh Trấn Vũ trầm thấp nói, bắt ta, thế nào, Mạnh trưởng lão không dám sao, ta vũ kỹ này, nên không có lĩnh ngộ mấy thành đi. Tô Dạ nháy nháy mắt, ngự thiên thần hoàng chiêu lơ Mạnh trưởng lão cười lạnh nói, tốt, ta liền ta, lợi hại hơn nữa võ kỹ, tu luyện cũng là đến nơi đến chốn. Tô Dạ vừa hợp vừa mới nửa ngày, có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Cái khác trưởng lão cũng không làm nhiều ngăn trở, dù sao, thật chỉ là lĩnh ngộ một hai thành Loạn Phong Trường, xác thực uy lực không mạnh, muốn làm đến đả thương Mạnh Trấn Vũ, cũng không quá hiện thực. Tô Dạ không để ý tới sẽ, với hắn mà nói, có Mạnh trưởng lão một câu là đủ rồi, hắn nhìn như tùy ý đập ra một trường, trường lực tại tay trong bàn tay hội tụ, chỉ một thoáng bốc lên cuồn cuộn, cùng sức gió hội tụ cùng một chỗ, Lỏa Phong Trường. Sở dĩ được xưng chi là Loạn Phong Trường, là bởi vì thế võ kỹ có thể hỗn hợp sức gió, đánh ra 18 phong trường, vì vậy, Loạn Phong Trường lại xưng chi là Loạn Phong Thập Bát Trường, toàn bộ dung hội quán thông, liền có thể một trường hóa thành 18 phong trường, mỗi một trường cũng có cực mạnh uy lực, mà bây giờ, Tô Dạ một trường oanh kích, cuồng phong gào thét xuống, phanh phanh phanh, mấy đạo trùng điệp tiếng vang, toàn bộ đánh vào cách đó không xa Mạnh Trấn Vũ phía trên. Mạnh Trấn Vũ hét lớn một tiếng, tự kiềm chế cố nguyên cảnh thực lực, ngạnh kháng một kích, không tránh nửa phần, rất nhanh, yên lặng lại, một đám người pháp sư cung trưởng lão, biến thành lặng ngắt như tờ. Chỉ có Tô Dạ bình tĩnh nói tới, các vị nhìn xem, ta cái này Loạn Phong Trường, xem như ngộ ra được mấy thành. Tiết Chấp sự cùng những thứ này trưởng lão, chú ý không đến Mạnh Trấn Vũ trạch dương, bởi vì bọn hắn rung động, chiếm cứ càng đại một bộ phận, Loạn Phong Thập Bát Trường, vừa rồi oanh kích ra Thập Bát Trường, ta không nhìn lầm đi, xác thực Thập Bát Trường, không nhìn lầm, những thứ này trưởng lão vừa đối mắt, cho ra đáp án là lạ thường giống nhau, Thập Bát Trường, đại biểu cái gì? Tiết Chấp sự thổn thức vạn phần, rung động tại tâm, Tô Dạ tiểu huynh đệ, ngươi một trưởng này, đã đem Loạn Phong Trường tu tới 10 thành, toàn bộ dung hội quán thông, lại hướng xuống, liền là tu luyện đến đại thành, cùng hóa cảnh, rất khó tin tưởng, đơn giản không thể tin được. Tô Dạ hoàn toàn chính xác không biết mình vừa rồi một trưởng kia lĩnh hội bao nhiêu. Đạt được đáp án, hắn cũng coi như có chút tiểu nhỏ ngoài ý muốn. Như thế, tới nhìn, lúc ấy chính mình nhanh chóng lĩnh ngộ, ngự hỏa quyết, cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì Bích Lam hỏa thánh thể nguyên nhân. Trong đó còn có hắn thông tuệ ngộ tính, cùng Lục Vô Hằng truyền thừa ký ức dung hợp đặc biệt kết tinh. Phần này thiên phú, làm cho hắn có thể nhanh chóng điều động một môn võ kỹ. Thậm chí là không đến nửa ngày, cũng đủ để đem hắn dẫn biết, môn này loạn phong trường, uy lực còn có thể. Đúng, Mạnh trưởng lão, ngài không có sao chứ? Tô Dạ lúc này mới giơ lên đôi mắt, Mạnh Chấn Vũ sắc mặt trắng bệch, Mạnh cắn răng, ta không sao. Một đám người trưởng lão cũng nhìn ra được Mạnh Chấn Vũ là đang gắng chống đỡ. Chỉ là không tốt, vạch trần, trong lòng càng kinh hãi, Cố Nguyệt cảnh cho dù không tránh, bị Khai Linh cảnh làm bị thương, cũng là đầy đủ kinh người. Chỉ tới Tô Dạ sau khi rời đi, Mạnh Chấn Vũ Phương mới tìm cái cớ, cấp tốc ly khai vũ kỹ các, một mảnh hy hữu chỗ không có người ở. Mạnh Chấn Vũ ô a một tiếng, một ngụm máu phun tới. Mạnh Chấn Vũ giờ phút này mới ý thức tới, Tô Dạ là cố ý. Tô Dạ, Mạnh Chấn Vũ lửa giận bốc lên. Sau một ngày, Tô Dạ trở lại Thiên Bắc Học Viện, chỉ bất quá đến Thiên Bắc Học Viện cửa ra vào lúc, Tô Dạ lại bắt gặp một người quen. Là ngươi, một tên rộng rãi trường bào lão giả đứng tại cửa học viện, bản ý đi vào, chính tốt cùng Tô Dạ đụng vào nhau. Hắn nhìn Tô Dạ, lộ vẻ đến vô cùng kinh ngạc, ngươi là lần trước vị luyện đan sư kia? Hứa lão, Tô Dạ nhớ lại, hắn lần thứ nhất tiến đến Thành Gia Thương Hội, rót vào linh khí minh văn lúc, từng gặp được một vị luyện đan sư Hứa Hữu Hằng, không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp đối phương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Hữu Hằng nghi ngờ nói. Tô Dạ mỉm cười nói, ta là Thiên Bắc Học Viện học viên, ở chỗ này có gì kỳ quái? Ngươi là Thiên Bắc Học Viện học viên? Hứa Hữu Hằng bán tín bán nghi, lần trước Tô Dạ chỉ điểm hắn luyện đan, hắn còn ký ức còn mới, hắn sau khi trở về liền làm theo Tô Dạ biện pháp tiến hành, quá trình thuận lợi hoàn mỹ, không có sai lệch. Ngược lại là ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tô Dạ không nghĩ tại về mặt thân phận của chính mình qua giải thích thêm, đem thoại đề xóa mở. Hứa Hữu Hằng nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên chùm râu, ngang bướng cười nói, lão phu chịu các ngươi Thiên Bắc Học Viện luyện đan sư mời, đến đây Tịnh Hỏa Trì luyện đan, được mời mà tới. Tô Dạ kinh ngạc, hắc hắc, đó là đương nhiên, lão phu thế nhưng là Cửu Giang Trấn đệ nhất luyện đan sư. Luận luyện đan, cái này một mảnh phương viên, ta nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Hứa Hữu Hằng một bộ tự hào bộ dáng. Tô Dạ nghe vậy, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì ám cảm giác kinh ngạc, xem Hứa Hữu Hằng bộ dáng, cũng không là giả, đầu hắn qua một chuyến, như đúng như đây, cái này Hứa Hữu Hằng, cỡ nào nhiều quen biết một chút mới được. Tô Dạ từ trước biện pháp nhiều, hắn thong dong cười nói, Cửu Giang Trấn đệ nhất luyện đan sư, Hứa lão gia tử, ta làm sao chưa nghe nói qua, ngươi có phải hay không quá tự tin một chút, ngươi chưa nghe nói qua, Cửu Giang Trấn, ai dám nói ta không phải đệ nhất. Hứa Hữu Hằng dựng râu trừng mắt, tính tình lập tức đi lên. Tô Dạ từ tốn nói, lần trước ngươi viên đan dược kia bán cũng bán không được, hay là ta giúp ngươi ra biện pháp. Hứa lão gia tử, ngươi chưa quên đi, đó là một ngoại lệ. Hứa Hữu Hằng ngoài miệng không phục, bất quá đánh trong đáy lòng, hắn xác thực không cách nào phủ nhận. Tô Dạ cũng không so đo, vừa cười vừa nói, vậy được rồi, nếu Hứa lão gia tử ngươi lợi hại như vậy, ta hỏi một chút ngươi, cái này nhị phẩm đan dược, Bồi Nguyên đan, ngươi biết luyện chế sao? Không, không lại. Hứa Hữu Hằng lập tức ngây dại, vậy ngươi còn dám nói ngươi là sở thành đệ nhất? Tô Dạ khinh thường nói. Hứa Hữu Hằng lập tức ngồi không yên, cái này Bồi Nguyên đan công hiệu, thế nhưng là trợ giúp Khai Linh cảnh cửu trọng tiến vào Cố Nguyên cảnh, đan phương vô cùng hy hữu, ta không có đan phương này, làm sao luyện chế? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Cửu Giang Trấn, ai biết luyện chế, ai muốn biết luyện chế, ta lập tức bái hắn làm thầy, ta liền biết. Tô Dạ uể oải nhún vai, ngươi biết, nói đùa cái gì, ai bảo ngươi, nói ra nghe một chút. Hứa Hữu Hằng hừ hừ đạo. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, sư phụ ta từ trước không báo danh hiệu, về phần cái này Bồi Nguyên đan nha, hắn cũng không cho ta luyện, nếu Hứa Hữu Hằng nói đến sư phó, Tô Dạ tất nhiên là không ngại lập một cái, dù sao hắn còn quá trẻ, muốn nói không có người dạy luyện đan, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi chút. Vì cái gì? Hứa Hữu Hằng mở to mắt hạt châu. Quá rác rưởi. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ. Hứa Hữu Hằng trợn mắt nhìn, tiểu tử ngươi khoác lác lại duy lớn một chút. Sư phó là lăng không hư cấu, luyện đan ngươi một câu không luyện, ai không biết ta còn thổi ta hội luyện cửu phẩm thần đan đâu. Đăng bởi chương 37, ngươi tựa hồ có chút đắc ý vênh váo. Bồi nguyên đan hoàn toàn chính xác quá rác rưởi, ta lười luyện, bất quá ta có thể dạy ngươi luyện a. Tô Dạ khóe miệng cười khẽ dương lên, dạy ta luyện, nếu là phóng tới bình thường, Hứa Hữu Hằng khẳng định nổi trận lôi đình, toàn bộ Cửu Giang trấn dám nói dạy hắn luyện đan, một cái đều không có. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ Tô Dạ là đầu một cái, nhưng là liên lụy đến Bồi Nguyên Đan. Hứa Hữu Hằng hít một hơi thật sâu, ngươi muốn dạy ta luyện Bồi Nguyên Đan, ngươi có đan phương này còn bỏ được cho ta? Tô Dạ nhẹ nhàng nhún vai, ta mới nói cái này rác rưởi đan dược ta đều khinh thường luyện, dạy ngươi thì thế nào? Hắn biết kế hoạch của hắn đã thành công một nửa, muốn để hắn luyện đan, hắn thật đúng là luyện chế không ra. Luyện đan không thể so với minh văn, có thể dựa vào ký ức cưỡng ép đi làm. Luyện đan cần hỏa hầu đem khống, kiến thức cơ bản không vững chắc, ký ức truyền thừa mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là, hắn không biết, Hứa Hữu Hằng hội a, như hắn lời nói, cái này Bồi Nguyên đan đan phương, tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ, đơn giản liền là rác rưởi. Loại đan phương này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, có thể tại Hứa Hữu Hằng mà nói lại khác biệt, chỉ nhìn hắn không thể tin được mở miệng cả kinh nói. Người thật nguyện ý cho ta? Tô Dạ phất tay, cầm ra bút mực, tiêu sái tại trên trang giấy, đem cái này Bồi Nguyên đan đan phương viết xuống dưới. Hứa Hữu Hằng tiếp được đan phương, nhìn kỹ, con người co vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Thật, đúng là Bồi Nguyên đan. Tô Dạ, ngươi cái này... Ngươi cái này muốn lão phu làm sao cảm ơn ngươi a? Hứa Hữu Hằng âm thanh kích động cũng đang rung động, cảm ơn ta thì không cần, cho ngươi cái này Bồi Nguyên đan cũng không phải cho không ngươi. Ta gần nhất cần mấy cái Bồi Nguyên đan, chỉ là lười siêu tập vật liệu thôi, ngươi nếu là Cửu Giang trấn đệ nhất luyện đan sư, lý nên có chút thủ đoạn, đem cái này Bồi Nguyên đan luyện chế ra, ta lấy 8 thành. Tô Dạ thong dong đạo, không có vấn đề. Hứa Hữu Hằng nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp ứng. 8 thành tính là gì, có đan phương này mới là mấu chốt a. Nhưng ta lo lắng chỉ là một chương đan phương, trong ngắn hạn ngươi chỉ sợ luyện chế không ra cao như vậy giai phẩm chất đan dược đi. Tô Dạ mắt nhìn Hứa Hữu Hằng, giống như cười mà không phải cười. Hứa Hữu Hằng mặt lộ vẻ đắng chát, mấy phần chần chờ, quả nhiên như ta sở liệu. Như vậy đi, ngươi khi nào tiến về Tịnh Hỏa Trì, khi đó ta cũng sẽ tiến đến tự mình chỉ điểm ngươi. Tô Dạ nói ra, với hắn mà nói, luyện đan là làm không được, có thể chỉ chút vài câu luyện đan sư vậy vẫn là rất dễ dàng. Đến lúc đó Hứa Hữu Hằng luyện chế xuất đan dược, hắn chỉ cần hiện trường lấy đan là được, gì vui mà không là. Ta biết, sau 3 ngày, ta sẽ ở Tịnh Hỏa Trì, chờ Tô Dạ tiểu huynh đệ. A không, Tô Dạ đại sư ngươi. Hứa Hữu Hằng tâm tình nặng nề, nói chuyện cũng khách khí không ít, nếu như Tô Dạ thật có năng lực như vậy lời mà nói. Như vậy cái này chân, hắn nhất định được vuốt ve rắn rắn chắc chắc mới được. Mặt mũi, hắn Hứa Hữu Hằng từ trước liền ra mặt dày. Tốt, đã như vậy, liền sau 3 ngày gặp lại đi. Tô Dạ quay người ly khai. Tịnh Hỏa Trì, Bồi Nguyên Đan, đây chính là hắn tiến vào Cố Nguyên cảnh mấu chốt, tất phải được hào hào nắm chắc mới có thể. Duy nhất nhường hắn nhức đầu liền là Tịnh Hỏa Trì là trọng địa, tất phải được tại Kinh Long bảng bên trên có được một định thứ tự phương có thể vào, bằng không mà nói, một khi tới gần, liền hội bị khu đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Dạ ngoại hạng viện học viên chỗ ở, nhìn một cái, chỉ thấy Tiêu Hạo Nhiên dẫn mấy cái nội viện học viên, liền canh giữ ở Tô Dạ nơi ở trước, cùng Mạc Bình Sơn các loại từ ngoại viện tiến đến học viên rằng co không ngớt. Tiêu Hạo Nhiên, ngươi có muốn hay không mặt, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã từng cũng là ngoại viện đi ra. Mạc Bình Sơn tức giận nói. Tiêu Hạo Nhiên rét lạnh cười một tiếng. Mạc Bình Sơn, bớt cùng ta tại cái này lôi kéo làm quen. Cái gì đều là ngoại viện đi ra. Ta hiện tại cùng là thiên môn hội người. Người thân phận của ta, ở chỗ này liền có tuyệt đối khác nhau. Nội viện học viên, đồng ý cho phép học viên chính mình tổ kiến bang hội. Thiên môn hội, chính là nội viện trong bang hội. Một cái thế lực to lớn. Mạc Bình Sơn, ta xem ngươi là chó không đổi được đớp cứt, quên lúc ấy Chu Hằng Vũ làm sao khi dễ chúng ta sao? Một người học viên quát, bớt chúng ta, hiện tại ta đã tiến vào thiên môn hội, mà các ngươi, thì chính mình chậm rãi hối hận đi, muốn trách, liền trách các ngươi cùng theo Tô Dạ cái này tiểu đồ bỏ đi. Tiêu Hạo Nhiên cười lạnh nói, ta không cho phép ngươi vũ nhục lão đại. Mạc Bình Sơn tức giận một kích đánh tới, Tô Dạ với hắn có chỉ điểm tri ân, hắn sao hội dễ dàng tha thứ. Tiêu Hạo Nhiên suy cười ra tiếng, Mạc Bình Sơn, chỉ bằng ngươi, ta xem ngươi là tại Tô Dạ dưới tay ngốc ngốc hả? Nói xong lúc, Tiêu Hạo Nhiên dưới chân dẫm mạnh, võ kỹ ngoại phóng, hung mãnh tiến công, Mạc Bình Sơn cũng không phải ăn chay, một chiêu ngạ hổ trảo hiện ra, đã cùng ngoại viện lúc hoàn toàn khác biệt, cùng Tiêu Hạo Nhiên lẫn nhau oanh kích. Mấy hiệp xuống tới, cân sức ngang tài, cái gì? Tiêu Hạo Nhiên kinh hãi triển lộ, ngươi lại là có thể cùng ta đấu thành ngang tay. Mạc Bình Sơn bất quá khai linh cảnh đệ lục trọng, hắn nhưng là đệ thất trọng. Trước kia, Mạc Bình Sơn tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đây là Tô Dạ lão đại cho chỉ điểm, ta ngạ hổ trào, đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Mạc Bình Sơn lạnh giọng nói, Tô Dạ, lại là Tô Dạ. Các ngươi lão đại Tô Dạ đắc tội chúng ta đường hội trường, tự thân khó đảm bảo, ta lập tức liền để ngươi biết cùng theo Tô Dạ có cái gì kết cục. Cùng tiến lên, Tiêu Hạo Nhiên phẫn nộ quát, hắn một đám người sau lưng tại chỗ xuất thủ, không có do dự, nội viện học viên, Mạc Bình Sơn bọn người ở đâu là đối thủ, còn chưa đánh, khí thế liền đã rơi hạ phong, nếu không, chúng ta hộ Ưu Liên sư muội đi. Cái khác ngoại viện học viên khẩn trương đạo, không muốn. Ưu Liên sư muội còn chưa hoàn toàn khôi phục, Mạc Bình Sơn quát, Tiêu Hạo Nhiên, có lại xông ta tới, xông ngươi tới, buồn cười, biết sớm như vậy, lúc ấy hà tất làm loại này lựa chọn ngu xuẩn, cùng theo Tô Dạ, cùng theo cái này tiểu phế vật có làm được cái gì? Tiêu Hạo Nhiên gương mặt dữ tợn, hắn sẽ để cho Tô Dạ cùng tất cả mọi người biết, hắn lựa chọn ban đầu mới là đúng, nhưng lúc này, một đạo băng lãnh dị thường thanh âm lại là đột nhiên từ nơi không xa, thong dong sinh ra, Tiêu Hạo Nhiên, ta không ở nơi này, tựa hồ có chút nhường ngươi đắc ý vênh váo rồi. Chợt, cách đó không xa, trẻ tuổi thân ảnh, chậm rãi đạp tới, Tô Dạ, Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy Tô Dạ lúc, bỗng dưng giật mình, theo bản năng sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi, Mạc Bình Sơn bọn người thì là mừng rỡ như điên. Lão đại, Tô Dạ trở về, bọn hắn trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Ngay cả vẻ sợ hãi cũng ít đi rất nhiều. Tô Dạ, ngươi trở về thì đã có sao? Đối đầu thiên môn hội, ngươi cho là ngươi còn có thể thay đổi gì sao? Tiêu Hạo Nhiên cắn răng nói. Tô Dạ mỉm cười, có thể hay không thay đổi gì? Ngươi thí một trầu, chẳng phải sẽ biết rồi. Tiêu Hạo Nhiên chẳng biết tại sao. Vẻ sợ hãi phun trào, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, liền xuất thủ, cũng không dám sao? Tô Dạ nhìn chung quanh một tuần, đừng lo lắng. Các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Tiêu Hạo Nhiên lúc này mới ý thức tới phía sau mình còn có trọn vẹn 6 cái thiên môn hội người. Cho dù đối đầu Tô Dạ, hắn lại có sợ gì? Tô Dạ, ta xem ngươi là muốn chết. Tiêu Hạo Nhiên ngang ngược xuất thủ, đăng bởi chương 38, chắc chắn không bình tĩnh. Sau người thiên môn hội học viên, đồng dạng thần sắc sắc bén, lần lượt xuất thủ, Tô Dạ nhếch miệng lên, không có chút rung động nào, vùng tay áo ở giữa. Ngọn lửa màu xanh lam tại quần áo ở giữa, sát na bùng cháy, đốt sáng lên mảnh này đêm tối, bá đạo hỏa diễm hóa thành 3 đóa hoa mai, trực tiếp lăng lệ lao vùn vụt, ngự thiên thần hoàng chiêu lơ võ kỹ, mai hoa tam lộng, 3 đóa hoa mỹ hỏa diễm, dị thường lóa mắt, đầu tiên là oanh kích 3 người chi thân, a, 3 đạo tiếng kêu thảm thiết, 3 đạo thân ảnh bị đánh bay, 3 người khác đã tiếp cận Tô Dạ, tại Tiêu Hạo Nhiên thống lĩnh xuống. Vẻ giận dữ vờn quanh, đừng quản cái kia 3 đạo hỏa diễm, trực tiếp cận thân phế hắn. Tô Dạ khinh thường cười một tiếng, lọa phong trưởng, hắn một chiêu oanh kích, trọn vẹn 18 đạo phong trưởng hội tụ mà thành. Mỗi một trưởng, cũng hoàn mỹ đánh vào cái này xông về phía trước 4 cái học viên trên thân. Trực tiếp đem hắn oanh ngã xuống đất. Qua trong giây lát, 6 người đã toàn bộ bại ngược lại, không chịu nổi một kích. Điều này làm cho vốn đang lo lắng Mạc Bình Sơn không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy loạn phong trưởng hiệu quả, Tô Dạ coi như hài lòng. Loạn phong trưởng uy lực xác thực không bằng mai hoa tam lộng, bởi vì Mai Hoa Tam Lộng là có chứa Bích Lam Hỏa Thánh Thể gia trì. Bất quá này Loạn Phong Trưởng dù sao cũng là trung giai pháp sĩ sáng tạo. Bác Áo Tinh Thâm, tại cận chiến bên trên, là muốn so Mai Hoa Tam Lộng càng có sử dụng hiệu dụng. Hợp lý vận dụng, đủ để trở thành hắn một đại sát kỹ. Hiện tại, Tô Giả đi hướng Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Hạo Nhiên cảm giác sâu sắc ngạt thở. Hắn lúc này phương mới ý thức tới, Tô Giả đến cùng khủng bố cỡ nào. E ngại xuống, Tiêu Hạo Nhiên nhịn không được về sau xê dịch. Cắn răng nói, Tô Giả, đây chính là học viện. Ngươi muốn làm gì? Người khác có thể may mắn thoát khỏi. Tiêu Hạo Nhiên, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền toái. Thật làm như ta không dám động tới ngươi sao? Nội viện này xác thực không tình nguyện làm quá phận. Nhưng ngươi phải biết, là ngươi chủ động xuất thủ. Tô Giả ngữ khí rét lạnh. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại Tô Giả trong tay. Chiếu sáng gương mặt, lộ vẻ hai mắt của hắn đặc biệt u lãnh. Không, không được. Tiêu Hạo Nhiên khủng hoảng đạo. Không chần chờ, không do dự. Hỏa diễm trực tiếp đập đánh vào Tiêu Hạo Nhiên thân thể. Chỉ một thoáng, Tiêu Hạo Nhiên tại hỏa diễm tiêu đốt xuống. Đau đớn la hét, thân thể bị đốt đen kịt gần chết thời điểm. Mới bị Tô Giả dừng lại, còn cho hắn lưu lại khẩu khí. Bất quá lúc nào có thể lại đứng lên, ta cũng không rõ ràng. Đem hắn nhấc trở về, mặt khác nói cho các ngươi biết cái gì cẩu thí thiên môn hội cao tầng. Nếu như lại đến, kết cục nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tô Giả trở lại, nhìn xem những cái kia chật vật không chịu nổi học viên. Ngươi dám khiêu khích chúng ta thiên môn hội, mấy cái bại ngược lại học viên gầm nhẹ nói. Nếu như ta khiêu khích còn chưa đủ rõ ràng, vậy ta không ngại, lại nhiều đốt mấy cái, để cho các ngươi biết biết, ta đích xác là đang gây hấn với các ngươi như thế nào. Tô Giả lạnh lùng nói, mấy cái bại ngược lại học viên lạ mặt vẻ sợ hãi. Bọn hắn 6 cái, đều là khai linh cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng thực lực. Hợp lại đều không phải là Tô Giả đối thủ, sao dám lại làm chần chờ, mang theo Tiêu Hạo Nhiên, phi tốc thối lui, xem đến nơi này, Mạc Bình Sơn bọn người, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cùng theo Tô Giả, cũng không chọn lầm người. Lúc này, một đạo có mang chờ đợi thanh âm, đột nhiên vang lên, thiếu chủ, đám người nhìn lại, phát hiện là Diệp Yêu Liên, chẳng biết lúc nào đi tới trong sân, nhìn xem Tô Giả khuôn mặt, có chưa lấy mấy phần tưởng niệm, bất quá rất nhanh, liền bị Diệp Yêu Liên lợi dụng băng lãnh che đậy giấu đi. Nàng không muốn để cho Tô Giả nhìn thấy như vậy tưởng niệm gương mặt, bởi vì mới bất quá mấy ngày không thấy mà thôi. Nhưng nàng chẳng biết tại sao, vẻn vẹn mấy ngày, liền đặc biệt tưởng niệm, thậm chí một ngày cũng chờ lâu không được. Yêu Liên, Tô Giả nhìn thấy Diệp Yêu Liên lúc, cũng là mừng rỡ cười to. Hai người gặp lại, lẫn nhau bình an, liền liền đã đủ. Bọn hắn là thân nhân, là lẫn nhau trong lòng duy nhất. Tô Giả hỏi hướng Mạc Bình Sơn. Bình Sơn, cái này thiên môn hội, là chuyện gì xảy ra? Mạc Bình Sơn nắm chặt song quyền. Lão đại, ngươi cũng là biết đến, trong nội viện học viên có thể chính mình tổ kiến phe phái. Cái này thiên môn hội, liền là do nội viện học viên chính mình tổ kiến mà thành. Trong đó, hai vị sức chiến đấu cao nhất, phân biệt là hai vị nội viện cố nguyên cảnh cao thủ. Khương Vấn Đạo, cùng Đường Mạc Ly, cái này Tiêu Hạo Nhiên, bởi vì lão đại ngài nguyên nhân, không thể đầu nhập Chu Hằng Vũ dưới trướng, lại không biết dùng biện pháp gì. Theo cái này thiên môn hội, Tô Giả nghe đây. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hay là Đường Mạc Ly a, nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người. Thật coi hắn không hội phản kích sao? Tô Giả cười lạnh bộc lộ, lần này tiến nhập nội viện, hắn cũng là thời điểm, chậm rãi cùng Đường Mạc Ly dọn dẹp được rồi. Sau đó thì sao? Tô Giả dò hỏi, tại nội viện, bọn hắn nên không dám quá trắng trợn động thủ đi. Hoàn toàn chính xác, bất quá cái này thiên môn hội biết rõ nội viện quy củ. Bọn hắn không dám trắng trợn động thủ, lại nhiều lần khiêu khích, căn bản gọi người vô pháp chịu đựng. Chúng ta đã cùng hắn đấu qua mấy lần, chỉ là đa số đều là thua thiệt nhiều. Mạc Bình Sơn nói đến nơi này, một mặt xấu hổ, các ngươi cùng bọn hắn động thủ không chỉ một lần. Tô Giả truy vấn, ân, mấy lần trước, thậm chí xuất hiện qua mấy cái kinh long bảng bên trên nhân vật lợi hại. Bất quá cũng bị Yêu Liên sư muội chặn lại, nhưng những người này nhiều người thế đám người. Yêu Liên sư muội hay là ăn chút thua thiệt, vừa rồi một mực tại khôi phục, không có tham chiến, Mạc Bình Sơn hận hận nói ra. Tô Giả nhìn về phía Diệp Yêu Liên, ngữ khí rét lạnh mở miệng, ngươi thụ thương rồi, không nghiêm trọng lắm, đã khôi phục. Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở, Tô Dạ cười, cái này cười là băng lãnh. Ai tổn thương? Tô Dạ nói ra, là thiên môn hội Long Hổ Tam Kiệt thứ ba kiệt. Phó Liễu Sinh, Kinh Long bảng bên trên vị trí so Chu Hằng Vũ còn cao hơn. Mạc Bình Sơn nói ra, Phó Liễu Sinh, ta biết. Tô Dạ mặt không dao động. Diệp Ưu Liên âm thanh lạnh lùng nói, thiếu chủ, phản kích, cũng không nhất thời vội vã. Ngài coi như thắng Phó Liễu Sinh, nhưng cũng không tất có thể lấy đưa đến như thế nào trấn nhiếp tác dụng. Tô Dạ không hiểu nói, ý của ngươi là, thiếu chủ, nếu như ngươi có thể tại Kinh Long bảng bên trên thứ tự điên cuồng đề cao, tự nhiên thanh danh địa vị nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, ngài tên tuổi sáng lên, liền liền không ai dám khi dễ chúng ta. Mà lại, ta đã nghiên cứu qua, Kinh Long bảng địa vị càng cao, tại nội viện bên trong phúc lợi cũng liền càng phong phú. Diệp Ưu Liên nói ra. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, cũng không phủ nhận, Diệp Ưu Liên đề nghị rất hợp ý hắn, Kinh Long bảng mới là mấu chốt, giống như là hắn tiến về Tịnh Hỏa Trì, nhất định phải đạt tới Kinh Long bảng 30 người đứng đầu mới được. Đây là nội viện như sắt thép quy định, bất quá Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần trước ta đánh bại Chu Hằng Vũ, Kinh Long bảng vị trí đã tăng lên tới hơn 40 tên mới đúng, hiện tại vấn đề liền ở chỗ này. Chu Hằng Vũ tại Kinh Long bảng vị trí không có chút nào cải biến. Mà ngài cũng không xuất hiện tại Kinh Long bảng bên trên. Mạc Bình Sơn cắn răng sau đó nói. Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Kinh Long bảng là có người nào chịu trách nhiệm quản hạt? Là do Phi Nhãn Các quản lý. Một người học viên nói ra. Tô Dạ nghe đây. Chắp tay quay người. Ta biết. Hết thảy. Liền đợi ngày mai rồi nói sau. Hắn cũng không có quá nhiều lời vô ích. Gió lạnh gào thét mà đi. Chỉ lưu lại quần áo rất nhỏ dao động bóng lưng, một đám người nhìn xem Tô Dạ quay người, chẳng biết tại sao, trong lòng có một cỗ dự cảm, ngày mai, nhất định không phải là bình tĩnh một ngày, đăng bởi, chương 39, chỉ có không nên cứu ngươi. Tô Dạ về tới trong chỗ, vẫn như cũ như thường lệ tu hành, cái này một đêm khổ tu, tại Tô Dạ mà nói, vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì, thực lực của hắn đã tiến lên đến khai linh cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Tăng lên, Tô Dạ mang theo vài phần kinh hỉ, so dự kế hoạch phải nhanh một chút, xem ra, ăn mấy cái hoàng thiên hổ đan dược, quả thật có thành tựu hiểu, ngự thiên thần hoàng chiêu lơ còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa, bước kế tiếp, liền là cố nguyên cảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, bất luận hắn đến cỡ nào khát vọng, bất luận hắn hiện ra đến cỡ nào ưu dị, cùng Lâm Mộng cuối cùng có chênh lệch, mà Lâm Mộng cũng chỉ là đem hắn xem như một cái không có lớn lên hài tử. Muốn biểu đạt nội tâm của hắn tâm ý, liền nhất định phải tiến vào cố nguyên cảnh. Giờ phút này, trời đã tảng sáng, Tô Dạ làm sơ tu hành, cảnh giới đã thành công vững chắc tại khai linh cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Đằng sau, Tô Dạ bình tĩnh đứng dậy, xuống lầu, Diệp Ưu Liên đã sớm tại dưới lầu chờ đợi. Thấy đây, Tô Dạ nhếch miệng lên, đối phương vẫn là như thế thông minh, đã sớm ở chỗ này chờ, Mạc Bình Sơn bọn người. Ai cũng không có phần này ngộ tính, thiếu chủ, Diệp Ưu Liên nhẹ nhàng hạ thấp người, đi thôi, người khác tới chúng ta nơi này quấy rối, chúng ta cũng được cho bọn hắn hào hào còn trở về mới được. Tô Dạ lên tiếng cười một tiếng, hắn cất bước tiến lên, trạm thứ nhất, lúc trước đi Phi Nhạn Các, Phi Nhạn Các, do một đám người nội viện học viên chủ trì quản lý. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên đi vào lúc, có thể nhìn thấy mấy cái nội viện học viên thân ở trong đó. Tô Dạ. Một đạo kinh ngạc mang theo tức giận thanh âm, đột nhiên truyền đến, Tô Dạ nghe được thanh âm, hé mắt, cười lạnh bộc lộ, ngược lại thật sự là lão oan gia ngõ hẹp a. Tôn Kỳ Phong, Tô Dạ mặt không biểu tình, gia hỏa này vậy mà tại Phi Nhãn Các nội đường tranh lệch. Chủ quản Kinh Long bảng thứ tự phân chia, Tôn Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn biết, ta đánh bại Chu Hằng Vũ đằng sau, thứ tự phân chia. Vì cái gì không có biến hóa? Tô Dạ lập tức thẳng vào chủ đề. Tiểu tử này là ai? Cái khác Phi Nhãn Các học viên tiến lên đón tới. Tiểu tử này liền là mới từ ngoại viện tiến đến cái kia Tô Dạ. Tôn Kỳ Phong ngữ khí trầm thấp, hận ý bốc lên, là Tô Dạ, nhường hắn tại sở hữu người trước mặt xấu mặt, cũng là Tô Dạ, nhường hắn nhận hết khuất nhục, mất mặt. Một đám người học viên nghe được Tô Dạ thân phận về sau, thoải mái cười to. Hiện tại ngoại viện học viên cũng như thế tùy tiện sao? Vừa tiến nội viện không bao lâu, muốn vào Kinh Long bảng loại này mơ tưởng xa vời sự tình coi như xong. còn tuyên bố nói đánh bại Chu Hằng Vũ. Đây thật là rất có ý tứ. Ngoại viện học viên, thường thường đều là như thế, không biết trời cao đất rộng. Nay tuổi chưa qua ra một cái so những năm qua càng vô tri không sợ. Tôn Kỳ Phong đồng dạng theo sát lấy mỉa mai cười nói. Tô giả, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đánh bại Chu Hằng Vũ loại này cuồng lời nói, về sau liền bớt lấy ra gây người chê cười. Lúc ấy đánh bại Chu Hằng Vũ, có rất nhiều người đều thấy được. Tô giả bình tĩnh nói, nhẫn nại hạn độ tại dần dần bị khiêu chiến lấy. Tôn Kỳ Phong cười nhạo nói, bị thấy được, bị ai thấy được, chúng ta phi nhãn các người có thể không thấy được. Tô giả mặt lộ vẻ lạnh lùng, biết Tôn Kỳ Phong là tại cố ý làm khó dễ chính mình. Bởi vì nếu quả thật bị rất nhiều người nhìn thấy, phi nhãn các người khảo chứng cũng không khó. Hắn dứt khoát ngữ khí cứng rắn mà nói, cái kia tốt, ngươi nói một chút, thế nào mới có thể tính tán đồng ta đánh bại Kinh Long bảng bên trên học viên? Ha ha ha, tùy ý cười to, vô tình đùa cợt, những thứ này phi nhãn các học viên ôm bụng cười thoải mái. Đều cảm giác được Tô Dạ đầu xảy ra vấn đề, Tôn Kỳ Phong châm chọc nói, rất đơn giản, ngươi cùng Chu Hằng Vũ đánh một trận, chúng ta phi nhãn các những người này cũng ở đây nhìn xem làm chứng. Là có thể, vậy thì tốt, hiện tại ta chính có người muốn khiêu chiến, các ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt, không có thời gian, Tôn Kỳ Phong nhún vai, ngay cả hỏi thăm ai cũng lười hỏi thăm, từ chối vô cùng quả quyết. Tô Dạ cười cười, không có thời gian, liền là của ngươi đáp án sao? Ha ha, Tô Dạ, ta cho ngươi biết, chúng ta có nhiều thời gian, nhưng là, ai sẽ nhàm chán đến ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian? Một cái vừa tiến nội viện tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến Kinh Long bảng bên trên Giác Nhi. Đừng si tâm vọng tưởng, đầu óc ngươi hỏng, chúng ta đầu óc còn rất tốt. Tôn Kỳ Phong lạnh buốt nói, làm khó dễ chi ý lại không qua rõ ràng. Xác suất thành công có bao nhiêu? Căn bản không có một điểm xác suất thành công. Tiểu tử này là đang nằm mơ đâu, ta cũng không có thời gian rỗi ở trên người hắn hao tổn. Cái khác phi nhãn các học viên theo sát cười to nghị luận. Tô Dạ nụ cười càng lãnh khốc, chợt nhếch miệng lên, Tôn Kỳ Phong, ngươi tại Kinh Long bảng bên trên nên cũng đẩy chút thứ tự đi, đứng hàng thứ, đó là đương nhiên, ta tại Kinh Long bảng là 54 tên. Tôn Kỳ Phong nói đến những thứ này lúc, khuôn mặt sinh ra mấy phần tự ngạo. Tô Dạ giơ lên nụ cười, đã các ngươi không có thời gian, chính tốt, ta cũng không thích lãng phí thời gian, ngươi tại Kinh Long bảng bài danh 54, cái kia ta hôm nay liền khiêu chiến ngươi, bên cạnh có nhiều như vậy phi nhãn các người làm chứng. Ta nghĩ, nên không hội lãng phí thời gian nữa đúng không? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tôn Kỳ Phong nổi gân xanh, lửa giận bùng cháy, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Hắn chờ giờ khắc này đã lâu. Tô Dạ, Tô Dạ, nếu không phải Tô Dạ, hắn há lại biến thành một chuyện cười. Trong mắt hắn, Tô Dạ cho dù lúc ấy đánh lui những cái kia băng cướp, cũng chỉ là dựa vào cùng băng cướp tầng kia quan hệ mà thôi. Cùng những cái kia bàng môn tà đạo hòa mình, liền để những sư muội kia sư tỷ tâm hoa nổ phóng. Hết thảy cũng đều phải xem thực lực. Ha ha ha, Tô Dạ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Tốt, ta cho ngươi cái hàm ngư phiên thân cơ hội. Tôn Kỳ Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lần này, hắn liền muốn nhường Tô Dạ biết, đối phương cùng mình chênh lệch. Đang khi nói chuyện, Tôn Kỳ Phong đã động thủ. Võ kỹ, Tàn Vân Phá, Tôn sư huynh Tàn Vân Phá, muốn xuất thủ, cái này Tô Dạ phải gặp tai ương. Tôn sư huynh thế nhưng là nhận được, trừ yêu dị hành động, mời nhân vật, Tàn Vân Phá nên xem như khai linh cảnh võ kỹ bên trong uy lực lớn nhất mấy loại đi. Bất quá này võ kỹ cực kỳ khó mà lĩnh ngộ, cũng liền Tôn sư huynh thiên tư không sai, phương mới có thể dẫn biết. Phi nhãn các học viên mang theo chế giễu cảm xúc, mắt thấy hết thảy quá trình, chỉ có Diệp Ưu Liên bình tĩnh như thường. Tô Dạ lạnh lùng không thay đổi, nhìn xem Tôn Kỳ Phong, vùng tay áo, loạn phong trưởng, một trưởng hóa thành thập bát trưởng, gào thét tuôn ra, gặp chiêu phá chiêu, cái kia tại Tôn Kỳ Phong trong tay thi triển Tàn Vân Phá. Tại đụng chạm sát na, liền bị hủy đi tan tành, thập bát trưởng hoàn toàn đánh vào Tôn sư huynh trên thân thể. Ô oa, một ngụm máu tươi phun ra ra, một chiêu, chỉ có một chiêu, Tôn Kỳ Phong thân thể run rẩy, đã bị một trưởng đánh hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi, mà rất nhanh, Tô Dạ cấp tốc theo đến. Một cái tay đặt tại Tôn Kỳ Phong trên cổ, hung hăng nhấn trên mặt đất, ta không hối hận cứu lúc đó mỗi người, lại chỉ có không nên cứu ngươi. Tô Dạ một đám lửa, tại trong tay cháy hừng hực. Đăng bởi, chương 40, náo một cái long trời lở đất. Tôn Kỳ Phong không thể tin được, cũng vô pháp tiếp thụ. Tô Dạ một cái từ ngoại viện tiến đến học viên. Làm sao có thể? Tô Dạ, ngươi gan dám đụng đến ta. Tôn Kỳ Phong quát ầm lên. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ Tô Dạ Phúc cười lạnh mà ra. Tôn Kỳ Phong, ngươi nên rõ ràng, ngươi đã tiếp thụ trận này giao chiến. Sinh tử có mệnh, đao kiếm không có mắt. Học viện quy định, giao đấu tại song phương đều đồng ý tình huống xuống triển khai. Chỉ cần không chết người, liền không cần gánh trách nhiệm. Tô Dạ hỏa diễm biến thành liệt hỏa, tại Tôn Kỳ Phong quanh thân cấp tốc bùng cháy ra. Không, không được, Tôn Kỳ Phong thống khổ kêu thảm. Lại không người dám đến đây cứu, mỗi một người học viên ánh mắt bên trong cũng lộ ra sợ hãi khủng hoảng. Hỏa không biết rõ bao lâu, Tôn Kỳ Phong đã sớm ngã trên mặt đất, bị đốt hôn mê bất tỉnh, yên tĩnh, chết yên tĩnh giống nhau. Tôn Kỳ Phong, Kinh Long bảng bài danh 50 vị trí đầu tồn tại, bị Tô Dạ chỉ một chiêu đánh tan hết thảy. Nếu như các vị đang ngồi vẫn là không có thời gian đi dám chúng ta tiếp xuống khiêu chiến, ta không ngại giống như là khiêu chiến Tôn Kỳ Phong đồng dạng, đem các vị đang ngồi cũng khiêu chiến một mấy lần. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, lúc này ai còn dám đem Tô Dạ lời nói như gió thoảng bên tai. Có thời gian, chúng ta có thời gian. Những thứ này phi nhãn các nội viện học viên không không kinh hoàng đồng ý, ngữ khí run rẩy nói, Tô Dạ sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tô Dạ thần sắc kiên định, đây chính là thực lực nghênh đón tôn trọng. Ta muốn khiêu chiến Long Hổ Tam Kiệt, Phó Liễu Sinh. Tô Dạ đem hỏa diễm dần dần thu hồi, đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ thật ngông cuồng, mới thắng Tôn Kỳ Phong liền khiêu chiến Long Hổ Tam Kiệt. Hắn thật sự coi chính mình nội viện vô địch à? Bất quá trên mặt, bọn hắn tự nhiên không dám ngôn ngữ, lập tức nói, chúng ta cái này theo Tô Dạ sư đệ cùng một chỗ. Mấy cái học viên hơi làm chuẩn bị, lập tức theo cùng Tô Dạ sau lưng. Một đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi tới thiên môn hội bên trong, rất nhiều thiên môn hội học viên, tại nhà mình địa bàn diễn luyện, tu hành, là ai, phi nhãn các người đến, xem ra lại có không biết trời cao đất rộng người tới chúng ta thiên môn hội khiêu chiến. Thiên môn hội những học viên này một đám người mỉa mai, ánh mắt tất cả đều tập trung vào Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên trên thân. Đợi phải xem đến Diệp Yêu Liên lúc, không ít người trong ánh mắt, lộ ra kinh diễm. Như thế tuyệt thế phương hoa nữ tử, quả thực hiếm thấy. Phó Liễu Sinh, vị này tên là Tô Dạ học viên, muốn khiêu chiến ngươi. Phi nhãn các mấy cái học viên mở miệng hô, có người muốn khiêu chiến ta. Một đạo mỉa mai khinh thường thanh âm truyền ra, chợt, cái kia tại diễn võ trường bên trên lĩnh đội một thanh niên nam tử, đột nhiên cất bước đứng dậy. Tô Dạ, Phó Liễu Sinh nhìn thấy Tô Dạ hai người lúc, thoải mái cười to, ha ha, ngươi thực có can đảm trở về. Ta còn cho là ngươi chỉ dám núp ở nữ nhân phía sau. Nhường Diệp Yêu Liên vì ngươi giữ thể diện đâu. Muốn ta nói, Diệp Yêu Liên, ngươi cùng theo như thế cái không có gì thiên tư ngoại viện phế vật có làm được cái gì. Không bằng theo ta, ta Phó Liễu Sinh, 20 tuổi liền có được hiện tại khai linh cảnh đỉnh phong thực lực. Ở vào Kinh Long bảng thứ 38 tên, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng, Diệp Yêu Liên mỹ mạo, thực đang gọi hắn thèm nhỏ nước dãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp và khí chất sóng vai người. Diệp Yêu Liên mặt không biểu tình, chỉ là nói ra bốn chữ, ếch ngồi đáy giếng. Phó Liễu Sinh giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện, lúc này, Tô Dạ lạnh lùng nói xong chưa? Phó Liễu Sinh tức giận chuyển mắt, nói xong, có hay không có thể bắt đầu đánh? Tô Dạ đơn giản sáng tỏ, Tô Dạ, ta xem ngươi là đối nội viện không có chút nào hiểu rõ à? Tốt, ta ngày hôm nay liền để ngươi biết. Phó Liễu Sinh lôi đình xuất thủ, võ kỹ, linh việt kích, trọn vẹn mấy trượng khoảng cách, tại một chiêu này võ kỹ xuống, trong khoảnh khắc đã tìm đến, bộc phát một kích, quy lực có thể nói kinh người, nhưng Tô Dạ, biểu hiện vô cùng đơn giản cùng thẳng thắn, võ kỹ, lỏa phong trường, đồng dạng là một trường này trực tiếp như là bom nổ đánh vào Phó Liễu Sinh trên thân, làm được Phó Liễu Sinh một kích linh việt kích, giống như lấy trứng chọi đá một dạng. Bị triệt để tan rã vỡ nát, ô oa, cùng Tôn Kỳ Phong đồng dạng là một chiêu, xuất từ trung giai pháp sĩ chi thủ võ kỹ, đối với nội viện học viên những vũ kỹ này mà nói, hoàn toàn không phải một cấp bậc, Đồng thời so Tôn Kỳ Phong thảm hại hơn chính là Phó Liễu Sinh ngạnh kháng loạn phong trưởng toàn bộ uy lực. Chỗ tụ thương tổn thương so với Tôn Kỳ Phong còn nghiêm trọng hơn, đến mức bay ngược mà ra về sau, tại chỗ liền hôn mê đi qua, khó mà đứng dậy, tất cả thiên môn hội học viên cũng con người đột nhiên co rụt lại. Phó Liễu Sinh, cứ như vậy bài, nói đùa cái gì? Tô Dạ trên mặt bình tĩnh, nhìn về phía Phi Nhãn các học viên. Hiện tại, ta sắp xếp bao nhiêu tên? Tô Dạ sư đệ, ngài thay thế Phó Liễu Sinh. Hiện tại bài danh 38, Phi Nhãn các học viên ngữ khí biến thành cung kính nói. Chúng ta cái này cho ngài thay đổi. Tô Dạ phất tay cự tuyệt. Ta khi nào nói qua? Hiện tại liền kết thúc. Phi Nhãn các học viên con ngươi co rụt lại. Tô Dạ sư đệ có ý tứ là thiên môn hội Long Hổ Tam Kiệt mặt khác hai kiệt cũng đều tại đi. Toàn ra đi, Tô Dạ trầm giọng nói. Tô Dạ, Phó Liễu Sinh chủ quan bị ngươi thủ thắng. Ngươi thật sự coi chính mình liền có thể tùy ý vọng vi sao? Hai người từ một cái địa phương không đáng chú ý xuất hiện. Khí tức bên trên, tất cả đều lực áp toàn trường. Là Long Hổ đệ nhị kiệt Sở Mạch, còn có đệ nhất kiệt Triệu Bạch cũng tới. Ha ha ha. Tô Dạ tiểu tử này muốn thảm, thắng Phó Liễu Sinh còn không đi, không phải đắc tội Sở Mạch cùng Triệu Bạch. Nhìn thấy hai người này, thiên môn hội một đám người học viên sĩ khí lại đề thăng đi lên. Tô Dạ thì là mỉm cười, các ngươi ai lên trước? Đối phó ngươi, không cần đến đại ca, ta là đủ rồi. Sở Mạch mỉa mai cười một tiếng, ngươi vừa rồi trưởng pháp xác thực lợi hại, ăn một chút ta chiêu này đi. Nói xong, Sở Mạch phất tay một ngón tay, hóa thành một đạo phong mang, lúc này cuốn tới, Tô Dạ lúc này mới giật mình, quái lạ cái này Sở Mạch tự tin như vậy, nguyên lai là có được đánh xa thủ đoạn, tự nhận là có thể khắc chế chính mình loạn phong trường. Nhưng hắn không thể tới gần người, mắt thấy Tô Dạ chỉ có thể né tránh trốn tránh, Sở Mạch càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Liên tục lại ra ba ngón, ta cái này âm huyền chỉ, ngươi như thế nào phong? Sở Mạch đã hiện ra 10 ngón. Mỗi một chỉ vị trí đều vô cùng xảo trá. Tô Dạ nhìn, tựa hồ thật có chút đại rơi xuống hạ phong, khiêng chi không được. Nhưng mà, ngay tại sở hữu người nhận là Tô Dạ không gì hơn cái này lúc, một đạo hoa mai chi hỏa lại là quỷ mị tại Sở Mạch sau lưng xuất hiện. Cẩn thận, thiên môn hội học viên nhắc nhở. Bất quá, đã tới chi không kịp. Tại cái này hoa mai chi hỏa va chạm xuống, Sở Mạch mới 10 ngón liên hoàn, hoàn toàn tan thành bọt nước. Đây là lửa gì? Đau quá, đau quá. Hắn thân thể thiêu đốt xuống. Tiếng kêu rên liên hồi. Tàn tác dấu hiệu đã lại không qua rõ ràng. Sở Mạch, đồng dạng thảm bại, mà lại so với Phó Liễu Sinh, mạnh không ra nhiều lắm. Hiện tại ta sắp xếp bao nhiêu tên? Tô Dạ tiếp tục hỏi thăm. Phi Nhãn các học viên lập tức đáp. Ngài hiện tại là 31 tên. Ngài là hiện tại thì càng đổi bài danh hay là? Cái này còn không có một cái sao? Tô Dạ chỉ Long Hổ đệ nhất kiệt. Triệu Bạch, mọi người không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, đồ đần cũng nhìn ra được, muốn đem Long Hổ Tam Kiệt khiêu chiến một lần. Tô Dạ hôm nay tới đây, không riêng gì khiêu chiến, mà là gây chuyện, hoàn toàn chính xác, đây cũng là Tô Dạ lúc đầu mục đích. Đường Mạc Ly, ngươi nhất định phải chọc ta. Cái kia rất tốt, ta liền đem ngươi thiên môn hội, triệt để náo cái long trời lở đất. Đăng bởi, chương 41, một tháng sau, ngươi ta một trận chiến. Tô Dạ còn muốn khiêu chiến Triệu Bạch, Triệu Bạch cũng không có quá nhiều e ngại, nhẹ nhõm cất bước đứng ra, mặt mũi của hắn biểu lộ tràn đầy đối với mình tuyệt đối tự tin. Ngoại viện học viên muốn hiểu được thấy tốt thì lấy một mực khiêu chiến, cuối cùng tổn thương sẽ chỉ là chính ngươi. Triệu Bạch ánh mắt băng lãnh, liền để cho ta tới hào hào dạy dỗ ngươi cái gì gọi là nội viện cùng ngoại viện chênh lệch đi. Ngự Thiên Thần Hoàng chiêu lơ hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không dám có nửa điểm thư giãn. Mới Tô Dạ liên tiếp bại chính mình hai cái huynh đệ trang cảnh, hắn cũng xem cực là rõ ràng, đối phương tuyệt không phải phổ thông nhân vật, nhưng cũng tích đối phương thủ đoạn triển lộ quá sớm, với hắn mà nói đâu đâu cũng có sơ hở. Bát Cực Bộ, Triệu Bạch thân hình như quỷ mị, dưới chân bay dẫm, đã là tiếp cận Tô Dạ. Triệu sư huynh Bát Cực Bộ khó khăn nhất phỏng đoán phương vị, cũng chính bởi vì vậy Triệu sư huynh mới có thể lấy vấn đỉnh cố nguyên cảnh xuống đỉnh phong. Toàn bộ nội viện có thể thủ thắng Triệu sư huynh cũng liền Dương Vấn Thạch. Hơn nữa, còn là bởi vì Dương Vấn Thạch tu luyện võ kỹ, có phần là khắc chế Triệu sư huynh nguyên nhân, thế mà cái này họ Tô thảm rồi. hắn căn bản không biết Triệu sư huynh lợi hại. Tô Giả không thể không thừa nhận, cái này Triệu Bạch xác thực có mấy phần khó giải quyết thực lực. Đối phương này bát cực bộ triển khai, thân hình bắt mơ hồ, loạn phong trưởng, một trưởng oanh kích, hoàn toàn vô hụt, loạn phong thập bát trưởng, một trưởng cũng không đánh trúng. Chính là lúc này, Triệu Bạch đột nhiên hiện ra ở Tô Giả trước mặt. Tô Giả, cho ta ngoan ngoãn thần phục. Hắn một trưởng đã lăng lệ ép xuống, dự định trực tiếp đem Tô Giả nhấn ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, Tô Giả quanh thân bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Bích Lam Hỏa Thánh Thể, thần thông bốc lên, nồng đậm hỏa diễm triển khai lúc, nhường Triệu Bạch đột nhiên giật mình. Đây là cái gì? Triệu Bạch thí đồ một trường đem Tô Giả hỏa diễm phá giải. Có thể tiếp cận lúc, lại là thiêu đốt hắn con ngươi co rụt lại, ngay cả vội vàng lui về phía sau. Nghĩ lui, muộn, Tô Giả liền chờ giờ khắc này. Triệu Bạch bát cực bộ vô cùng quỷ dị, nhưng tiếp cận hắn lúc nhất định xuất hiện sơ hở. Lúc này bắt hắn lại, như vậy đủ rồi. Mai hoa tam lộng, ba đóa hoa mai hiện ra tại Triệu Bạch sau lưng, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Triệu Bạch đường đi. Không tốt, Triệu Bạch con người đột nhiên rụt lại. Hắn cho là mình đầy đủ hiểu rõ Tô Giả, lại phát hiện đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Tô Giả giờ phút này lại thi triển một chiêu loạn phong trưởng, 18 phong trưởng điên cuồng oanh kích. Triệu Bạch lần này không cách nào lại dùng bát cực bộ trốn tránh. Sao có thể chịu nổi, tại cái này thập bát trưởng oanh kích xuống. A một tiếng hét thảm, miệng nhả tiên huyết, bị đánh bay mà ra. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng, Long Hổ Tam Kiệt đệ nhất nhân, Triệu Bạch, cũng bị hoàn toàn đánh tan. Tô Giả lấy lực lượng một người, đem toàn bộ thiên môn hội sốc cái úp sấp. Tô Giả huynh đệ, hiện tại ngài sắp xếp 28 tên, cố nguyên cảnh trở xuống, ngài chỉ ở cái kia dương vấn thạch sau. Phi nhãn các học viên hấp tấp tiến lên, A Dua biểu lộ lại không qua rõ ràng. Tô Giả không có gấp đáp lại, mà là ánh mắt ngưng nhìn phía cách đó không xa. Nơi đó, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, ví như hồ điệp, đứng yên mà tới. Hắn tư thái mờ mịt, như tiên tử xuất trần thoát tục, đẹp không sao tả xiết. Là hội trưởng tới, Đường hội trưởng. Rất nhiều người nhìn thấy Đường Mạc Ly, mặt lộ vẻ kinh diễm, cũng không dám khinh nhờn. Tô Giả cũng là thẳng bước Đường Mạc Ly, cười lạnh nói, Đường Mạc Ly, ngươi cũng đi ra à, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi ở bên ngoài như thế ồn ào. Đường Mạc Ly ngữ khí lạnh lùng nói. Tô Giả chắp tay nói, ngươi sắp xếp người, tại chúng ta trước tùy ý vọng động, nếu như ta không làm chút gì gì đó, chẳng phải là nhường ngươi quên trước đó, ngươi kém chút đem nụ hôn đầu tiên cho chuyện của ta. Đường Mạc Ly khuôn mặt băng lãnh, đột nhiên hiện lên một tia phong mang, chuyện này là nàng đời này sỉ nhục, bất quá rất nhanh. Nàng liền trở lại bình thường, nàng đích xác bởi vì lần trước Tô Giả sự tình mà vô cùng phẫn nộ qua, nhưng là trở về đằng sau nàng cũng đã bình thường trở lại, nàng chỉ là chủ quan xuống, bị một cái bò sát chiếm chút tiện nghi mà thôi. Tô Giả cùng nàng có được tuyệt đối chênh lệch, Đường Mạc Ly căn bản không nhìn Tô Giả một chút. Tô Giả, ta nguyên lấy là ngươi hội dùng phương thức gì phản kích, không nghĩ tới chỉ là ngu xuẩn như vậy cùng ngây thơ. Tô Giả cười nhạo nói, cho nên, ý của ngươi chính là để cho ta nghịch tới thuận chịu sao? Đường Mạc Ly lắc đầu, Tô Giả, ngươi căn bản không biết, giữa ngươi và ta tồn tại chênh lệch, bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ, cố nguyên cảnh cùng khai linh cảnh ở giữa khác biệt, cũng không biết, có được thần thể, cùng không có thần thể ở giữa khác nhau. Thần thể, một cái rất vang dội danh tự, có được thần thể người, đem được xưng chi là cái thế thiên kiêu. Toàn bộ Thiên Bắc học viện, có được thần thể người, vẻn vẹn chỉ có Đường Mạc Ly một người. Ta Đường Mạc Ly, tiến nội viện thời gian nửa năm, liền tiến nhập cố nguyên cảnh, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, không có người nào thiên môn hội người hội không như thế nhận là. Sùng bái, ngưỡng mộ, là mỗi một cái thiên môn hội học viên tâm tình. Hiện tại, bọn hắn nhìn xem Tô Giả, trên mặt mỉa mai cười lạnh, Tô Giả, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Đường Mạc Ly. Đối phương chỉ có thể trong lời nói thoáng khinh nhờn. Hiện tại, ngươi có thể ý thức được, ngươi trong mắt ta, cuối cùng chỉ là một cái không có ý nghĩa bò sát. Đương nhiên, nếu như ngươi không ý thức được lời mà nói, ta có thể cho ngươi tuyệt đối sung túc thời gian. Một năm, hai năm, chỉ cần ngươi nghĩ, bao lâu đều có thể tới khiêu chiến ta. Ngươi thắng, ta thu hồi nhường ngươi quỳ xuống đất lời mà nói. Ngươi thua, thực hiện ngươi ta ước định, tự hành đào xuống hai mắt. Bất quá vô luận bao lâu, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ cho ngươi biết, người ta ở giữa tồn tại hoành câu cùng chênh lệch. Đường Mạc Ly nói xong, thản nhiên quay người, nàng đã trọng tân tìm về tự tin. Tô Dạ bất quá là chỉ sâu kiến. Bây giờ Tô Dạ giận quá mà cười. Đường Mạc Ly, người thật đúng là tự tin a. Bò sát, có được tuyệt thế thần thể thiên tư, Đường Mạc Ly vẫn như cũ lấy thái độ bề trên, đem hắn, đem mỗi người cũng coi như sâu kiến. Một năm, hai năm, Đường Mạc Ly, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh. Một tháng sau, nội viện, Huyền Phong Đài, ngươi ta một trận chiến. Nói xong, Tô Dạ bình tĩnh quay người, nghênh ngang rời đi, một câu, lôi động toàn trường. Tô Dạ đánh bại Long Hổ Tam Kiệt, cũng kém xa một câu nói kia làm cho người ta rung động. Điên rồi, Tô Dạ thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Người dễ dàng nhất bành trướng, hắn thủ thắng Long Hổ Tam Kiệt, liền cao ngạo không biết mình đến cùng là người phương nào. Muốn khiêu chiến Đường Mạc Ly, hắn căn bản không ý thức được, thần thể thiên tư cùng không có thần thể chênh lệch. Huống chi, hắn hiện tại vẫn chỉ là khai linh cảnh thực lực. Một tháng, ha ha, lại có trò cười nhìn. Đông đảo học viên thảo luận không thôi. Đường Mạc Ly thì là nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Đồng dạng mỉa mai nhếch miệng lên. Tô Dạ, ngươi vẫn không hiểu, ta nói chỉ là đào đi hai tròng mắt của ngươi. Kỳ thật đã là nhân từ bố thí. Sâu kiến muốn xoay người, làm sao có thể chứ? Đăng bởi, chương 42, nghĩ muốn chỉ điểm. Dễ như trở bàn tay, liên tiếp bại Long Hổ Tam Kiệt. Tô Dạ, một trận chiến dương danh. Hắn sự tích rộng khắp truyền ra, gây nên vô hạn kinh hãi. Tô Dạ tại Kinh Long bảng thứ tự, nhảy lên đạt tới 28 tên, gần với khai linh cảnh đệ nhất nhân. Dương Vấn Thạch, Ngự Thiên Thần Hoàng Taylor. Bất quá càng khiến người ta rung động là, Tô Dạ cũng dám khiêu chiến thần thể thiên chi kiêu nữ Đường Mạc Ly. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ thành là tất cả mọi người đối tượng nghị luận. Nguyên bản đánh bại Long Hổ Tam Kiệt sự tình biến thành không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút một tháng sau, Tô Dạ đến cùng kết cuộc như thế nào. Không có người hội cảm giác được, bị quan vũ thần thể thiên tư, phong hoa tuyệt đại bát tự Đường Mạc Ly có thể bị chiến thắng. Tô Dạ khiêu chiến càng giống là một trận trò cười. Cùng lúc đó, Tô Dạ lại quay về chỗ ở, lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện. Hai ngày đi qua, Tô Dạ dần dần mở hai mắt ra. Hai ngày này, Thánh Đồng Tử so với này trước đó vận dụng càng là linh hoạt một chút. Tin tưởng qua không được bao lâu, đôi mắt này liền có thể vận dụng đến trong thực chiến. Nếu như Vô Cực Hỏa Thánh Đồng Tử có thể vận dụng đến trong thực chiến. Như vậy hai ngày trước, đến từ Triệu Bạch thi triển Bát Cực Bộ, với hắn Thánh Đồng Tử xuống, liền liền không chịu nổi một kích. Trừ cái đó ra, Lọa Phong Trưởng, ta tựa hồ cũng mơ hồ muốn đột phá đại thành đến hóa cảnh, giờ phút này lại dùng Loạn Phong Trưởng, uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ có chút cảm khái, lần thứ nhất tu luyện Loạn Phong Trưởng liền ngay tại chỗ viên mãn lĩnh ngộ, có thể xưng đại thành. Tiếp qua hai ngày liền sắp đăng phong tạo cực, tiếp cận hóa cảnh. Nếu để cho người biết được, chỉ sợ hội kinh đi răng hàm đi. Hiện tại, ba ngày kỳ hạn đã đến, có thể tiến đến Tịnh Hỏa Trì. Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, đi vào ngoài phòng, toàn bộ chỗ ở lộ vẻ đặc biệt bình tĩnh. Không có người còn dám khiêu khích trêu chọc. Kinh Long bảng thứ 28 vị thứ tự, làm ra rõ ràng tác dụng. Thực lực, vô hạn trọng yếu, lại xuất hiện lúc, Tô Dạ đã đi tới Tịnh Hỏa Trì lối vào chỗ. Hỏa diễm bùng cháy, nhiệt độ đột nhiên thăng. Sau khi tiến vào, có thể nhìn thấy một tòa cự đại ao ở vào trung ương. Trong đó thiêu đốt lên dị thường thuần chính hỏa diễm. Tô Dạ biết, nơi này liền liền là Tịnh Hỏa Trì. Tại luyện đan sư mà nói thánh địa. Tô Dạ, ai đồng ý cho phép ngươi tới nơi này? Một đạo quát mắng âm thanh, cách đó không xa truyền đến. Tô Dạ lúc này mới chú ý tới. Tịnh Hỏa Trì một mặt khác, thình lình ngồi hai người. Hai người, chính là Hoàng Thiên Hổ cùng hắn nhi tử, Hoàng Nguyên Kỳ. Tô Dạ nhìn thấy hai người ở đây, hào không dao động phản kích nói, ta tới đây, quản các ngươi chuyện gì? Phụ tử các ngươi hai, có phải hay không quản quá rộng chút? Hoàng Thiên Hổ cười nhạo mà ra, lúc ấy tại Pháp Sư Cung, hắn thực sự không thể tin được Tô Dạ có thể trở thành pháp sĩ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể chuồn mất, không dám trêu chọc Tô Dạ. Bất quá trở lại Thiên Bắc Học Viện, nhất là tại cái này Tịnh Hỏa Trì bên trong. Đây cũng là địa bàn của hắn, Tô Tô Dạ còn có thể lật trời hay sao? Tô Dạ, ta cho ngươi biết, tại Tịnh Hỏa Trì bên trong, ngươi liền được nghe phụ thân ta. Ngươi biết phụ thân ta là loại người nào sao? Hắn là Tịnh Hỏa Trì người trưởng quản. Hoàng Nguyên Kỳ trợn mắt nhìn, Hoàng Thiên Hổ ngữ khí trầm thấp. Tô Dạ, nghe rõ ràng. Ân, nghe rõ ràng. Tô Dạ đơn giản trả lời. Đối phương chính là Tịnh Hỏa Trì người trưởng quản thân phận. Thật sự là hắn không rõ ràng. Nghe rõ ràng còn chưa cút. Tịnh Hỏa Trì bên trong là ta Tiên Bắc Học Viện luyện đan thánh địa. Chờ hội càng là có một vị tính cho phép đại nhân vật muốn tới này luyện đan. Dùng người không được tiểu tử ở đây đánh quấy. Hoàng Thiên Hổ quát. Tô Dạ trầm giọng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Tịnh Hỏa Trì cũng có thể dùng tới tu luyện võ kỹ. Bất quá điều kiện quy định là Kinh Long bảng 30 người đứng đầu. Mà ta hiện tại đã thỏa mãn điều kiện này, Tịnh Hỏa Trì ta liền có thể tùy ý ra vào. Hai vị nên, rõ ràng đi, Hoàng Thiên Hổ tự nhiên sẽ hiểu Tô Dạ gần đây chiến tích. Lỗ tai cũng nghe ra kén tới, hắn cười ha ha nói, Tô Dạ, Kinh Long bảng 30 người đứng đầu, xem ra nhường ngươi tự mãn rất nhiều a. Không tệ, quy củ đúng là cái quy củ này, nhưng ở Tịnh Hỏa Trì bên trong, hết thảy quy củ đều là ta nói tính, ta muốn ngươi lăn, ngươi liền được lăn. Hoàng Nguyên Kỳ ở bên cười lạnh, đối với Tô Dạ cái này từ ngoại viện xoay người ra hòa. Hắn tự nhiên cũng là tức giận vô cùng, bất quá, chung quy là ngoại viện phế vật, cùng cha mình thân phận so sánh, vẫn là chênh lệch cách xa, phụ thân hắn thực lực không chỉ có đạt đến Cố Nguyên cảnh, hay là Thiên Bắc Học Viện phi thường hiếm thấy luyện đan sư. Đây cũng là vì sao đông đảo học viên đạo sư đều gọi hô phụ thân hắn vì đại sư nguyên nhân. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này Hoàng Thiên Hổ là dự định lạm dụng chức quyền a. Tô Dạ, ngươi còn chưa cút, là muốn lão phu oanh ngươi đi sao? Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói, các ngươi đang nói cái gì? Oanh người nào đi? Lúc này mới thanh âm chen chân, kèm theo là một tên lão giả râu bạc trắng, trên mặt ngưng trọng đi tới. Hứa lão, ngài đã tới, ngài trước đừng có gấp, nơi này có cái quấy rối đứa nhà quê, ta trước đem hắn đuổi đi, hắn nếu không đi, chỉ sợ ngăn trở xuống, rất ảnh hưởng ngài dạy bảo tại hạ chờ biết luyện đan a. Hoàng Thiên Hổ cười nịnh nói, quấy rối? Hứa Hữu Hằng trên mặt vẻ giận dữ, ngươi nói Tô Dạ quấy rối? Hoàng Thiên Hổ một mặt kinh ngạc, sao, thế nào? Tô Dạ đại sư là ta bằng hữu, tới Tịnh Hỏa Trì cũng là hai người chúng ta thương nghị qua, ngươi nói hắn quấy rối? Hứa Hữu Hằng giận tím mặt. Hoàng Thiên Hổ trợn mắt hốc mồm, Tô Dạ đại sư, hắn tính là gì đại sư? Hắn có phải hay không đại sư? Không tới phiên ngươi tới định luận. Hứa Hữu Hằng tức giận nói. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Hứa Hữu Hằng, ngươi có thể tính tới, ngươi như lại không đến, ta ngày hôm nay sợ là muốn bị oanh ra Tịnh Hỏa Trì. Hứa Hữu Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hổ, thần sắc băng lãnh, lạm dụng chức quyền, oanh ta tự mình mời tới người đi. Hoàng Thiên Hổ, ngươi đừng quên, có thể lên làm Tịnh Hỏa Trì trưởng lão là ai nguyên nhân. Từ nay về sau, ta sẽ không lại đối với phụ tử các ngươi hai người tiến hành bất luận cái gì luyện đan bên trên chỉ điểm, cũng đồng dạng đừng lại để nhà ngươi Mộ Dung Viện chủ thỉnh ta dạy cho các ngươi. Hoàng Thiên Hổ phụ tử hoàn toàn xem bối rối, Hứa đại sư, cái này tuyệt đối không nên a. Hoàng Thiên Hổ cầu khẩn, bọn hắn tiêu tốn cự đại đại giới, nhường Mộ Dung Viện trưởng tự mình đi thỉnh Hứa Hữu Hằng tới, chính là chỉ điểm bọn hắn luyện đan. Có Hứa Hữu Hằng cái này cửu giang trấn đệ nhất luyện đan sư chỉ điểm hai câu, thắng qua người khác giáo sư gấp trăm ngàn lần. Kết quả, liền bởi vì Tô Dạ, hết thảy toàn ngâm nước nóng. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hoàng Nguyên Kỳ trong miệng lẩm bẩm, hắn nhưng là Hoàng Thiên Hổ nhi tử, thân phận của hắn còn hội không sánh bằng một cái Tô Dạ. Tô Dạ đại sư, mời. Hứa Hữu Hằng không còn để ý hội Hoàng Thiên Hổ hai cha con, trên mặt hiền hòa nụ cười, chỉ gọi một khách khí. Tô Dạ thong dong nói, Hứa Hữu Hằng, ngươi sau khi trở về có thể nghiêm túc phỏng đoán cái kia Bồi Nguyên Đan đan phương rồi tính toán, nếu không ta trước luyện chế cho ngài nhìn xem. Hứa Hữu Hằng tư thái bày đủ. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, có thể, mời đi. Hứa Hữu Hằng cấp tốc tiến vào trạng thái, một viên ước chớ tức giận túi lớn nhỏ đan lô tại hắn trong tay xoay một vòng, chợt ngừng đặt ở Tịnh Hỏa Trì phía trên. Hứa Hữu Hằng viễn trình linh lực thao túng, đại lượng Tịnh Hỏa Trì hỏa diễm hô hô tràn vào đan lô phía dưới, sáng rực bùng cháy. Lập tức, Hứa Hữu Hằng trình tự thành thạo, đem vật liệu ném vào trong lò đan, bắt đầu nghiêm túc cô đọng. Cái này muốn luyện chế là Bồi Nguyên đan. Hoàng Thiên Hổ tất nhiên là có những thứ này lịch duyệt. Nhìn ra, luyện đan kết quả cấp tốc công bố, vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, nhưng kết quả hiển nhiên, đan lô bóc khai, lại là từng đạo hôi thối tuôn ra ra. Đan dược hiển nhiên là phế bỏ. Cái này, Hứa Hữu Hằng trên mặt xấu hổ, không trách Hứa đại sư, cái này Bồi Nguyên đan luyện chế cực là gian. Hoàng Thiên Hổ vừa nghĩ vuốt mông ngựa, nhưng Hứa Hữu Hằng không để ý tí nào, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Dạ. Bồi Nguyên đan hay là khó mà luyện chế, lão phu vẻn vẹn mấy ngày, thực sự khó mà nắm giữ tinh túy. Ánh mắt hắn nhìn xem Tô Dạ, muốn nói đã lại không quá rõ ràng, là hy vọng Tô Dạ có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Tô Dạ trong lòng há hội không biết, nghĩ muốn chỉ điểm, tốt, hắn liền lộ hai tay,